Chương 2181, như thế công bình. Chương 2181, như thế công bình. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2231, như thế công bình. Kiếm kia mũi nhọn, ngưng tụ đến cực hạn, thế cho nên kiếm quang quang mang quá mức chói mắt, có thể so với Diệp Hiên từng ở trên địa cầu xem qua ngưỡng hạn ánh sáng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế si kiếm quang chói mắt đến không có có ai dám mở mắt, thậm chí, ngay cả nhắm hai mắt, cũng có thể cảm giác được trước mắt một mảnh phòng ánh sáng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ngoài ra, kinh khủng hơn chính là, Diệp Hiên phía sau quán rượu kia khung cửa đã gãy lịa, nhất tề gãy lịa. Kiếm quang ra, còn chưa tiếp xúc, Diệp Hiên chỗ ở cái kia một đạo thẳng tắp, thật giống như thành liêu không gian đường phân cách, phàm là ở đường phân cách thượng, tất cả đều thành hai nửa rất kinh khủng một kiếm. Khó trách dùng một kiếm gây thương thiên như vậy cực hạn bá đạo tên, có thể gây thương thiên, có thể nghĩ là như thế nào kinh khủng kinh người. Diệp Hiên thân thể run lên. Hắn sinh sôi nhận một kiếm này bộ ngực, rất đau rất đau, ngoài ra, trả lại xuất hiện một đạo vết nước màu đỏ ngòm. Chuyện này đây là muốn từ trung gian trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn cảm giác gã nhìn thấy một màn này, thanh phục thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, chờ một chút. Diệp Hiên sẽ phải trực tiếp chia ra làm hai dô y. Đây là ta gặp trôi qua mạnh nhất một kiếm song. Một giây sau, để cho thanh phục trăm triệu không nghĩ tới chính là, Diệp Hiên mở miệng nói chuyện dô y. Diệp Hiên vừa mở miệng, thanh nằm dạp người tử đại chiến, vốn là cũng bởi vì một kiếm này mà chịu không trong cơ thể linh khí tạo thành sắc mặt tái nhợt, càng phát ra tái nhợt. Chuyện này cái này không thể nào. Thanh phục tàn nhẫn mà lắc đầu. Ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi là ở tò mò vì sao ta không có ở kiếm của ngươi dưới nhất phân hai nửa sao? Diệp Hiên mở chừng hai mắt. Chương mới nhất đọc đầy đủ thanh phục trầm mặc, đúng hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên bộ ngực nhiều hơn một đạo huyết sắc, nhất tề vết rách. Đúng là hai nửa rồi y, rồi lại khép lại rồi. Diệp Hiên như thế nói. Mới vừa rồi thanh phục một kiếm kia, mạnh không có phổ, lấy thân thể của hắn cường độ, nhưng cũng là bị chia ra làm hai xuyên thủng. Nhưng cũng may hắn bây giờ có được đại thành ma thể cùng với lần thứ hai tiến hóa sức mạnh huyết thống, có thể trong nháy mắt khôi phục. Một kiếm này vết thương vậy không coi vào đâu. Dô y bất quá, tha cho là như thế, Diệp Hiên vậy kinh hãi rồi một cái trước mắt, nếu như thanh phục một kiếm này càng lợi hại gấp 10 lần đâu, này có lẽ một kiếm xuống tới, chính mình thật sẽ chết. Ta không tin thanh phục thất hồn lạc phách, một kiếm gãy cửu thiên kinh khủng, hắn rõ ràng nhất, chỉ cần kết kết thật thật chịu lên, tuyệt không sẽ tiếp tục sống. Tốt lắm, ngươi đã một kiếm kết thúc, có phải hay không tới phiên ta? Diệp Hiên mở trừng hai mắt, cười lạnh nói. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt mặc dù rất thưởng thức thanh phục, đối với thanh phục mới vừa rồi một kiếm này than thở vạn phần, nhưng, này ngăn chặn không được Diệp Hiên đối với thanh phục sát ý. Nếu như không phải bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, chính mình mới vừa rồi đã chết, này thanh mai phục giết toan tính quá nồng, vừa ra tay, tất cả đều là sát chiêu, đáng chết. Nên Diệp Hiên rồi thanh phục chợt ngừng thở, toàn thân lạnh như băng, có loại rơi vào địa ngục cảm giác. Toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên, khống chế không được khẩn trương, hoảng sợ, nhất là nhìn thấy Diệp Hiên kia đạm mạc ánh mắt. Thanh phục thậm chí hối hận đáng tiếc, trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn xuất quyền rồi. Diệp Hiên cười nói, trong tiếng cười, thân hình của hắn chợt biến mất, so với lúc trước thanh phục tốc độ nhanh hơn. Ngươi thế nhưng đem không gian pháp tắc nắm giữ đến chuyện này, loại tình trạng này thanh phục sợ ngây người, đến chân tiên cảnh loại này cấp bậc, đối với ba đại pháp tắc cũng coi như là có một chút tiếp xúc, nhất là ba đại pháp tắc trung đơn giản nhất, cũng là nhất thực dụng vô ích vào pháp tắc. Thanh phục chính mình đối với không gian pháp tắc hiểu khá rõ, dung nhập vào thân pháp, để cho tốc độ của mình đạt đến trình độ đáng sợ, có thể so với thuần di. Nhưng giờ phút này, Diệp Hiên tốc độ một khi thi triển ra, thanh phục mới kinh khủng vạn phần phát hiện, của mình thuấn di, căn bản không phải thuấn di. A Diệp Hiên đây mới là thuấn di. Ngay cả bóng dáng cùng xương khói cũng không có, không giải thích được biến mất. Sau đó, một phần mười cái nháy mắt cũng không có thời gian, thanh phục đã nhìn thấy Diệp Hiên dán chặt chính mình, nhìn thấy kia bốn màu lượn lờ quả đấm đến trước mắt. Thanh phục có thể cảm nhận được Diệp Hiên một quyền này tuyệt thế kinh khủng, nhưng trốn không được thanh phục gắt gao cắn răng, thời khắc sống còn. Hắn có thể la mở chỉ có chạm mặt chống lại. Không thể kéo tay để cho Diệp Hiên đánh, như vậy chắc chắn phải chết. Thanh phục dụng hết toàn lực, chịu không bên trong đan điền còn thừa lại không nhiều lắm linh khí, rất nhanh quả đấm, điên cuồng giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, phanh giống như là chín thiên thần lôi bình thường minh hưởng, chấn thành trong tiểu lâu một chút cái bản đều nhanh nhanh chóng thành phấn. Cuồng bạo sóng âm tịch quyển bốn phía, dung chuyển không gian đều nhanh nhanh chóng sụp đổ vỡ vụn. Mà theo một quyền này rất đúng thượng. Mấy chục song mâu tử lý, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, tới lúc trước giống nhau, không nhúc nhích, bình tĩnh như giếng cổ cây già. Nhìn lại thanh phủ. Quả đấm của hắn đầu tiên là nhanh chóng vỡ vụn, sau đó cánh tay đã ở gãy lịa, cuối cùng, liền thân tử cũng bắt đầu bạo liệt. Thanh ngã vào bay, thân thể thoát ly mặt đất, mà ở bay ngược trong quá trình, huyết nhục thân đã hoàn toàn bị vanh không có. Diệp Hiên một quyền này, được lại như thế nào lực lượng à u mê may là thiên kiếp quần áo nhân vật như vậy, cũng cảm giác được suy nghĩ của mình đọc lại, nàng một đôi mắt đẹp kinh hãi lóe lên, đầu óc có ngọng, cảm thấy trước mắt là ảo giác. Một quyền chẳng những đẻ chết rồi thanh phục, thậm chí để cho thanh phục huyết nhục thân bạo thanh phục chính là tám chuyển chân tiên cảnh á ta sinh sôi bị đánh ngươi một kiếm, ngươi vậy sinh sôi bị đánh của ta một quyền, đáng tiếc kết quả bất đồng, ngươi chết, ta còn sống. Diệp Hiên nhìn lướt qua trước mắt xương máu, thản nhiên nói. Tiện đà. Làm thanh phục thần hồn sợ hãi xuất hiện. Không nói hai lời cắn nuốt tiêu diệt hết thanh phục, Diệp Hiên thật giống như làm một đơn giản chuyện. Phảng phất, thanh phục căn bản không phải cái gì tinh anh bảng xếp hạng thứ 14 siêu cấp cường giả, chỉ là một con kiến hôi chung con kiến hôi. Diệp Hiên xoay người, trên mặt lần nữa hiện lên chiêu bài kia, rực rỡ mỉm cười. Cộc cộc cộc, Diệp Hiên hướng vẫn còn suy nghĩ đần độn thiên kiếp quần áo đi. Chương 2182, không khỏi thân cận. Chương 2182, không khỏi thân cận thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download tòng chương 2232. Không khỏi thân cận cảm ơn thiên kiếp quần áo nhìn đã đến trước người Diệp Hiên, không khỏi khẩn trương, thanh âm nhỏ cùng con mua giống nhau. Nàng là muốn cảm ơn, không phải là Diệp Hiên, U Minh cái chìa khóa có thể đã là thành phục được rồi. Chúng ta là trên một cái thuyền đấy, Diệp Hiên cười nói, một câu hai ý nghĩa, cái này thuyền chỉ chính là chung một chiến tuyến, vậy chỉ chính là U Minh hỏa thuyền. Thiên kiếp quần áo môi đỏ mọng khẽ mở, muốn nói điều gì, nhưng không nói ra miệng, chẳng qua là gật đầu. Coi như là chấp nhận Diệp Hiên gia nhập. Diệp Hiên ca ca, ngươi thật là lợi hại, tiên linh kích động đi lên phía trước, khuôn mặt vẻ hưng phấn. Ha ha, ngươi cũng rất tốt, Diệp Hiên cười sờ sờ tiên linh đầu, nhưng không là nói giỡn. Đừng xem tiên linh không có động thủ, mà chỉ có 6 chuyển chân tiên cảnh, nhưng tuổi của nàng phi thường nhỏ a, cái tuổi này, thực lực này, quả thực là yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Hơn nữa, hắn rõ ràng từ tiên linh trên người ngửi được một cổ hết sức rất nhỏ khí tức mạnh mẽ, mặc dù rất bí ẩn, xem ra tiên linh cũng không phải là đơn giản như vậy. Chúng ta rời đi trước đi, Tiết Mẫn đột nhiên nói, khuôn mặt gấp gáp. Theo Tiết Mẫn mở miệng, thiên kiếp quần áo sắc mặt cũng là đột ngột chìm lạnh xuống. Tại sao? Diệp Hiên hỏi. Diệp công tử, thanh phục có một thân ca ca, tên là Thanh Liệt, rất là cường đại, xếp hạng tinh anh bảng thứ 7, chính là 8 chuyển chân tiên cảnh đỉnh. Nếu như thanh phục tử vong tin tức bị Thanh Liệt biết được, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Thiên kiếp quần áo nhỏ giọng đường, trong thanh âm đầy dây lo lắng mùi vị, chúng ta sống ở tiểu lâu nơi này càng lâu, biết chúng ta giết chết thanh phục càng nhiều người, tin tức bị truyền đi tốc độ càng nhanh. Như vậy phải không? Diệp Hiên cũng không thèm để ý, hơi híp mắt lại, nên làm gì thì làm, thanh phục đã chết, lo lắng những thứ kia cũng là dư thừa ra tiểu lâu. Chương mới nhất đọc đầy đủ, Diệp Hiên dừng bước lại. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là đi linh hỏa tuyển. Thiên kiếp quần áo kia mặt xinh đẹp đản thượng đầy dây tò mò. Diệp công tử, ngài cái vấn đề này hỏi thật là kỳ quái. Nếu không phải này bồ đề hỏa lãnh thổ chỉ có ngàn ngày cửa người của thần vực có thể đi va ho, ta đều muốn dùng vì ngài không phải là bồ đề hỏa lãnh thổ người rồi. Diệp Hiên sức sờ, cười cười xấu hổ, cũng không phải là, hắn trả lại thật không phải là ngàn ngày cửa người của thần vực. Ta lần đầu tiên tới bồ đề hỏa lãnh thổ. Trước kia ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ, vẫn bế quan tu luyện, đúng là cái gì cũng không hiểu rõ lắm. Diệp Hiên giật cái ngụy trang. Diệp Hiên ca ca, ta và ngươi giải thích đi, tiên linh tước dược đường. Hơn nữa, kéo lại Diệp Hiên cánh tay, rất cảm giác thân cận. Cướp quần áo, ngươi có phát hiện hay không? Tiên linh tựa hồ đối với Diệp công tử rất đặc thù một bên. Cao cầm nhỏ giọng hỏi, tiên linh ở thiên kiếp tông thời điểm, trừ ngài, ít phản ứng những người khác, vô cùng quái gở tính cách, nhưng kể từ khi gặp Diệp Hiên, giống như là đổi một người giống nhau, ta có thể nhìn ra, nàng vô cùng muốn cùng Diệp công tử thân cận. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt thiên kiếp quần áo không có lên tiếng, nhưng không thể đưa hay không gật đầu. Đúng là, tiên linh đối đãi Diệp Hiên thái độ thật sự là quá quái dị rồi y, ít là nàng biết chính là cái kia tiên linh. Hơn nữa các ngươi có hay không cảm nhận được, tiên linh trên người phong ấn ba động, từ Diệp công tử sau khi xuất hiện, tựu trở nên kịch liệt rồi tiết mẫn nhỏ giọng đường. Lúc trước, nàng cảm nhận được tiên linh trên người một cổ rất nhỏ, nhưng hết sức hơi thở hết sức mạnh mẽ. Đó là phong ấn khí tức rung động thiên kiếp quần áo nhìn Diệp Hiên một cái, tiện đà hít sâu một hơi, như cũ không nói gì. Tiên linh đặc thù vô cùng, ở thiên kiếp tông, nàng tên là Đại Sư Tỷ, hay là thiên kiếp tông tông chủ thiên kiếp ngự lôi gái một, nhìn như là thế hệ trẻ người thứ nhất. Nhưng, trên thực tế, thiên kiếp quần áo rõ ràng, ở phụ thân trong lòng, tựa hồ tiên linh hơn trọng yếu, hơn có tiềm lực. Tiên linh trên người phong ấn, là phụ thân tự mình thi triển. Theo phụ thân từng nói, tiên linh người mang một loại vô cùng đặc biệt thể chất, là nghịch thiên kinh người thể chất. Thể chất như thế một khi bộc lộ ra đi, cả ngàn ngày môn thần lãnh thổ sẽ có vô số người muốn tiêu diệt tiên linh. Bởi vì, đợi tiên linh lớn lên, có cường hãn vạn phần, thậm chí có thể quét ngang cả ngàn ngày môn thần lãnh thổ. Giờ phút này, tiên linh cũng không biết sư tỷ, Cao Cầm, Tiết Mẫn các nàng đang suy nghĩ gì, nàng vác lấy Diệp Hiên cánh tay, thật tình. Kiên nhẫn giải thích, Diệp Hiên ca ca, Linh Hỏa Tuyền là Bồ Đề Hỏa lãnh thổ nhất phương bảo địa, bởi vì Bồ Đề Hỏa lãnh thổ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng bị vây Bồ Đề Linh Hỏa dưới, cửu nhi cửu chi, một chút Linh Hỏa tinh hoa sẽ tích lũy, lắng động, Linh Hỏa Tuyền chính là Linh Hỏa tinh hoa lắng động thành một dòng suối. Cái này tuyền vô cùng thần kỳ, vẫn trường tồn ở dưới đất, tầm thường sẽ không phun ra, chỉ khi nào tiếp xúc đến U Minh cái chìa khóa, sẽ táo bạo. Sau đó tuyển bên trong có chuyển ra bảo vật. Những bảo vật này, kém coi nhất cũng là đạo khí hạ phẩm, tốt thậm chí có nửa bước hỗn độn đạo khí. Ngoài ra, những bảo bối này bởi vì là bị linh hỏa tuyển thối luyện ra, cho nên không sợ sẽ linh hỏa nham tương, có thể làm vượt qua linh hỏa nham tương chi lãnh thổ chịu tái thể, lại được xưng làm U Minh hỏa tuyển. Mỗi một chiếc U Minh, cái chìa khóa chỉ có thể để cho linh hỏa tuyển truyền tống một bảo vật đi ra ngoài. Món bảo vật này bất kể như thế nào mạnh mẽ, rộng rãi, cũng chỉ có thể 5-10 người quá linh hỏa nham tương chi lãnh thổ, nhiều hơn nữa mang lời mà nói, sẽ xảy ra chuyện Diệp. Hiên hiểu, thì ra là, cái gọi là U Minh hỏa thuyền tiểu là một việc đặc thù, trải qua linh hỏa tinh hoa rèn luyện bảo bối. Kiềm giữ U Minh cái chìa khóa người, cũng theo thứ tự là người nào Diệp Hiên lại hỏi. Nam Ba Thiên một mình hắn có 3 chiếc chìa khóa tiên linh nhỏ giọng mà nói. Hắn cũng là tinh anh bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại, vô cùng mạnh mẽ, truyền thuyết đã đạt tới cựu chuyển chân tiên hậu kỳ cảnh giới. Hắn có 3 chiếc chìa khóa có thể được đến 3 chiếc U Minh hỏa thuyền, năm của BNHN Nam Hồn Cung mấy chục người đi tứ phương đảo. Diệp Hiên yên lặng đem Nam Bá Thiên cái tên này nhớ lấy. Chứ Nam Bá Thiên, có cái chìa khóa còn có tinh anh bảng xếp hạng thứ 2 Trịnh Phảng, xếp hạng thứ 3 Ngụy Tử, xếp hạng thứ 4 Quách Hồi, xếp hạng thứ 8 Vàng Hạ, xếp hạng thứ 10 Đường Túc, xếp hạng thứ 11 Tống Phụng, sau đó chính là ta sư tỷ thiên kiếp quần áo, mỗi người cũng là một cái chìa khóa. Thiên linh vừa chia ra nói ra một số người tên. Chị ngươi xếp hạng bao nhiêu thứ 20 tiên linh nhỏ giọng mà nói. Diệp Hiên khỏe miệng co giật, cũng khó trách thiên kiếp quần áo trong tay cái chìa khóa bị nhiều người như vậy theo dõi đây. Đồng thời cũng nói, thiên kiếp quần áo cùng tiên linh đích bối cảnh kinh khủng, nếu không lấy thiên kiếp quần áo thực lực. Nơi nào sẽ bắt được một thanh U Minh, cái chìa khóa phải biết rằng, căn cứ tiên linh từng nói, tinh anh bảng xếp hạng thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 9 vân vân, nhưng cũng không có cái chìa khóa. Đi theo Diệp Hiên bên cạnh màu giống, cái kia buồn bực, Diệp Hiên thật là biết tìm như vậy một cái đối tượng hợp tác, nguy hiểm gia tăng gấp 10 lần A bởi vì có Diệp Hiên gia nhập, đoàn người tốc độ thêm nhanh hơn không ít, trên đường vài nhóm vọng tưởng đánh U Minh, cái chìa khóa chú ý người. Cũng bị dễ dàng giải quyết. Thậm chí, Diệp Hiên cũng không có xuất thủ, thiên kiếp quần áo, Cao Cầm, Tiết Mẫn tiểu làm xong dô y ước chừng là 4 sau 5 canh giờ. Rốt cục, thiên kiếp quần áo cước bộ chậm lại. Nơi này đã đến thành trì trung ương rất xa nhìn lại, tựa hồ vây bắt cho phép đồ đủ ầu người, túc túc mấy trăm, có chút chán quan. Diệp Hiên, nơi này chính là Linh Hỏa Tuyển, ngàn ngày môn thần lãnh thổ cơ hồ tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, tiếp đó, tận lực không nên động thủ, trong bọn họ có không ít thực lực vô cùng nhân vật hết sức khủng bố. Thiên Kiếp quần áo nhỏ giọng mà nói. Thanh Liệt sẽ không tới sao? Diệp Hiên hỏi. Dựa theo đạo lý mà nói, Thanh Liệt xếp hạng thứ 7, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng không có U Minh cái chìa khóa, nhất định phải tới Linh Hỏa Tuyển cướp đoạt cái chìa khóa hoặc là thuyền. Cho nên, nhất định sẽ đụng với mới đúng, nhưng đụng với, tất nhiên chiến đấu, còn thế nào đê điều. Chương 2183, chiếm vị trí. Chương 2183, chiếm vị trí. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2233, chiếm vị trí sẽ không. Thiên Kiếp quần áo khẳng định nói, Bồ Đề hỏa lãnh thổ, trừ lớn nhất bảo vật tứ phương trên đảo Bồ Đề linh thụ, còn có những khác một chút thật to tiểu tiểu bảo bối. Lúc trước, mới vừa tiến vào Bồ Đề hỏa lãnh thổ, Thanh Liệt thì có một phen gặp gỡ, xông vào rồi một cái long lang động, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn có ở nơi đâu nhận được chỗ tốt, đoán chừng đuổi không đến Linh Hỏa Tuyển Diệp Hiên. Gật đầu, tạm thời xem ra không gặp được Thanh Liệt rồi y, nhưng, điều này hiển nhiên không phải là tin tức tốt. Nhận được kỳ ngộ sau Thanh Liệt, thực lực có mạnh hơn bất quá, Diệp Hiên cũng không sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Thiên Kiếp quần áo đến rồi. Theo Thiên Kiếp quần áo cùng Diệp Hiên đám người xuất hiện, vây quanh ở Linh Hỏa Tuyển chung quanh rất nhiều người đột ngột an tĩnh lại, sau đó tam tam lưỡng lưỡng nghị luận. Ngoài ra, vốn là vây quanh nghiêm nghiêm thực thực đám người, cũng nhiều một cái hẹp hòi lối đi nhỏ. Thiên Kiếp quần áo không mở miệng, sắc mặt trầm ngưng, theo kia hẹp hòi đường, hướng Linh Hỏa Tuyển đi. Đồng thời, Diệp Hiên là tiêu điểm, dù sao đây là một mặt lạ hoác. Ha ha ha, cướp quần áo, ngươi cuối cùng đến rồi. Mới vừa đi vào ở giữa phạm vi, một đạo cười ha ha thanh âm chấn động. Diệp Hiên theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt nơi chính là một hán tử lưng hùn vai gấu, da ngăm đen, một thân tinh tráng da thịt, thân cao rất cao, thoạt nhìn thật giống như lấp kín núi lớn. Hắn cười to thời điểm, trước người không khí tựa hồ cũng ở chấn động. Diệp Hiên ca ca, đó là Vàng Hạ Tiên Linh nhỏ giọng mà nói, hắn thích sư tỷ, bất quá sư tỷ đối với hắn không có gì hứng thú. Thiên Kiếp quần áo ngừng lại, nhìn thoáng qua Vàng Hạ, Vàng Hạ Thiên Kiếp quần áo rất lãnh đạm cảm giác. Thiên Kiếp quần áo cũng tới, có U Minh cái chìa khóa người, không có gì ngoài Quách Hồi, cũng đến A theo sát, lại có một người mở miệng, người này một thân màu trắng trừng dùng, tiêu sái không được, không giống một cái tu vũ người, thì ngược lại giống như một cái công tử ca. Xong, tại chỗ cũng không có ai dám xem nhẹ cho hắn, hắn tên là Ngụy Tử, chính là tinh anh bảng xếp hạng thứ 3 siêu cấp tồn tại, cựu chuyển chân tiên cảnh tiền kỳ, kinh khủng rối tinh rối mù. Diệp Hiên nhìn lướt qua đứng ở trung ương nhất những người này, mọi người tất cả đều là tám chuyển, cựu chuyển cấp bậc, phải là tiên linh trong miệng xếp hạng trước kỷ, trước 10 kỷ được rồi, mà, có kỷ trong tay người có U Minh cái chìa khóa. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Diệp Hiên quét nhìn những người này thời điểm, bên hai truyền đến càng ngày càng vang thanh âm kia giống như là nước sôi trào giống nhau thanh âm, rồi lại so với nặng đi một tí. Hư Thiên Kiếp quần áo, không phải nói ngươi không muốn cùng người hợp tác đấy sao? Làm sao ngươi mang đến tiểu tử này là ai vậy? Thậm chí ngay cả chân tiên cảnh cũng không phải là, ha ha, phế vật tới cực điểm. A Diệp Hiên vừa định muốn lên trước một bước, hướng kia sôi trào có tiếng địa phương nhìn lại, một cái gai thai dễ cận thanh truyền đến. Theo chứ giá trói thai có tiếng, tại chỗ, bất kể là mạnh như tinh anh bảng thứ 2, thứ 3 Trịnh Phảng, Ngụy Tử, hay là một chút xếp hạng thấp chẳng qua là tới người vây xem, tất cả đều theo bản năng nhìn hướng Diệp Hiên. Bất quá Diệp Hiên nhưng sắc mặt không thay đổi, một mấy cảm xúc biến hóa cũng không có, nhàn nhạt nhìn lướt qua người nọ, sau đó mại động bước chân. Nhích tới gần xôi chảo có tiếng địa phương, đập vào mắt nơi, chính là một đại ước chừng mười mấy đều mặt đất, hoàn toàn trống rỗng rồi y, thật giống như đất sụt. Sâu thẳm sâu thẳm, xôi chảo thanh âm chính là từ phía dưới truyền đến, ngoài ra, Diệp Hiên có thể nghe được, xôi chảo có tiếng càng lúc càng lớn. Tống phụng chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Thiên Kiếp quần áo hừ nói, nhìn lướt qua dễu cợt mình và Diệp Hiên nam tử. Ngươi Thiên Kiếp quần áo, ngươi không nên lớn lối, ta không biết làm sao ngươi an toàn tới nơi này, nhưng là, cho dù ngươi chiếm được U Minh Hỏa Thuyền thì thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể thủ được? Tống phụng lớn tiếng quát đến, nếu như không phải là thiên kiếp quần áo bối cảnh kinh khủng, hắn đều trực tiếp động thủ. Hắn đã sớm nhìn thiên kiếp quần áo khó chịu rồi, y một trung đội tên 20 tồn tại, vậy có tư cách bắt được U Minh cái chìa khóa ngươi hay là quản tốt một mình ngươi đi, ngươi cũng là xếp hạng 11, ở ngươi trên không ít người giống như trước không có cái chìa khóa thiên kiếp quần áo tranh phong tương đối, cũng không sợ. Điểm này Diệp Hiên hay là rất tán thành. Đê điều là đê điều, nhưng không phải là nạo, dưới loại tình huống này, nếu là nạo, nhưng chỉ là mặc người chém giết dô y tốt lắm, không nên cãi vả rồi nếu người đã đến không sai biệt lắm đủ, là nên lấy U Minh hỏa thuyền thời điểm rồi mắt thấy Tống Phụng cùng thiên kiếp quần áo có muốn động thủ khuynh hướng thời điểm. Đột ngột, một nam tử đạm mạc lạnh như băng mà nói. Nam tử này thân có cao hay không, lớn lên cũng không phải là nhiều đẹp trai, nhưng, hắn hẳn là đầu đầy ngân mái tóc màu trắng, ngoài ra, con mắt trái còn giống như là toàn trắng. Nhưng, theo nam tử này mở miệng hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào dám mở miệng. Bất kể là thiên kiếp quần áo, hay là Tống Phụng, rõ ràng cũng đối với nam tử tóc trắng kính sợ vô cùng. Hắn là xếp hàng thứ nhất nam bá thiên Diệp Hiên theo bản năng đối với bên cạnh tiên linh hỏi. Ân, hắn chính là nam bá thiên, vô cùng kinh khủng, cựu chuyển chân tiên hậu kỳ cảnh giới, lời đồn đãi. Hắn chém giết hơn phân nửa bước tiên vương cảnh cường giả tiên linh đem thanh âm của mình áp vô cùng thấp. Diệp Hiên sắc mặt không thay đổi, đáy lòng cũng là ngưng trọng một chút, cựu chuyển chân tiên đỉnh cảnh quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng a, không hổ là một người bắt được ba chiếc chìa khóa chủ. Ha ha, nếu nam lão mở rộng miệng rồi y, vậy chúng ta cũng không có thể quách hồi rồi y, trực tiếp trô đứng đi. Một giây sau, ngụy tử trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm ngưng. Được tất cả mọi người gật đầu. Chỗ đứng Diệp Hiên hơi híp mắt lại, chỗ đứng ý tứ gì không khỏi hắn nhìn về phía thiên kiếp quần áo. Thiên kiếp quần áo đi tới, Diệp Hiên, chỗ đứng ý tứ chính là tìm một người tới gần nơi này linh hỏa tuyển vị trí, linh hỏa tuyển lại lớn như vậy, chỉ có thể cho hạ 10 người quay chung quanh, mà mỗi một vị trí là bất đồng, chính đông phương hướng tốt nhất, sau đó là chính tây, chính nam, chính bắc, nữa sau đó là chắc đông, chắc tây vân vân, là bài vị đấy ý của ngươi là... Đứng ở phương hướng khác nhau, đem U Minh cái chìa khóa ném xuống, sau đó linh hỏa tuyển cho bảo bối cấp bậc là. Không đồng dạng như vậy vị trí càng tốt, lấy được bảo bối càng tốt, Diệp Hiên hiểu. Vâng, thiên kiếp quần áo gật đầu. Theo Diệp Hiên cùng thiên kiếp quần áo rất đúng nói, Nam Bá Thiên, Ngụy Tử đám người, đã đứng ở vị trí của mình, thật đúng là dựa theo thực lực đứng ở bất đồng vị trí. Tỷ như, Nam Bá Thiên việc nhân đức không nhường ai ở chính đông phương vị cướp quần áo. Nhanh lên một chút vàng hạ thét lên, tất cả mọi người đứng vào vị trí dô y Diệp Hiên, các ngươi chờ, ta đi trước thiên kiếp quần áo đường, vừa nói, nàng sẽ phải hướng chắc bắc phương vị một bên đi, đó là kém coi nhất vị trí. Xong, còn chưa đi hai bước, đột ngột, bị Diệp Hiên thoáng cái bắt được tay. Diệp công tử, ngươi thiên kiếp quần áo kinh ngạc vạn phần, thậm chí trong mắt chỗ sâu có chút xấu hổ. Ngươi đi vị trí kia đi, Diệp Hiên chỉ đang bắc phương vị đó là xếp hạng thứ tư tốt vị trí, là trống không, bởi vì quách hồi còn chưa tới, cho nên trống không. À, thiên kiếp quần áo sợ ngây người, không chỉ là thiên kiếp quần áo, tại chỗ, bao gồm Nam Bá Thiên ở bên trong, cũng rất là giật mình. Không được chứ, thiên kiếp quần áo cười khổ. Được, mọi người không có tới, đặt ở nơi nào lãng phí làm cái gì, chẳng lẽ người khác không có tới, còn chiếm một chỗ ngồi, Diệp Hiên trầm giọng nói. Đứng hầm cầu không sót, hắn rất không thích. Dựa theo Diệp Hiên tính cách, nếu như không phải là vì an ổn điểm, hắn thậm chí sẽ trực tiếp đánh chính đông vị trí. Chuyện này thiên kiếp quần áo do dự. Tính, để ta đánh đi U Minh cái chìa khóa cho ta, Diệp Hiên hít sâu một cái tức giận nói. Thiên kiếp quần áo cắn cắn đôi môi, tiện đà gật đầu, lấy ra U Minh cái chìa khóa giao cho Diệp Hiên. Diệp Hiên ở mấy trăm song chấn động vô cùng, cười lạnh vô cùng dưới con mắt. Đi về phía rồi đang bắc phương vị, đương nhiên chiếm cứ. Thật là không biết chết sống a, quách hồi chỗ ngồi, ngươi cũng dám đứng, đợi lát nữa hắn tới, nếu là không kéo gân của ngươi, với da của ngươi, ngươi tìm khắp ta. Tống Phụng cười lạnh, trong lời nói tràn đầy cảm giác tàn nhẫn, hắn tựa như có lẽ đã nhìn thấy thiên kiếp quần áo cùng trước mắt tiểu tử ngốc này thê thảm bộ dáng. Chương 2184, nhìn kẻ ngu rồi. Chương 2184. Nhìn kẻ ngu rồi, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. C. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt trường 2234, nhìn kẻ ngu rồi ngươi nói nhảm rất nhiều. A Diệp Hiên nhìn lướt qua Tống Phụng, có chó cắn người bình thường không thế nào gọi. Này Tống Phụng, chỉ có chẳng qua là xếp hạng thứ 11 thôi, tại chỗ, bất kể là Nam Bá Thiên hay là Ngụy Tử vân vân, người không mạnh bằng hắn đại gấp 10 lần nhưng người như hắn nói nhiều như vậy thật là một chỉ thích gọi chó ngươi tiểu tử. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám như vậy no y trùy hệ nở cu nở dê ta. Tống Phụng trong ánh mắt lóe ra sát ý. Diệp Hiên không có nữa phản ứng, mà là nhìn về phía trong tay U Minh cái chìa khóa, từ thiên kiếp quần áo nơi đó bắt được U Minh cái chìa khóa. Da đen nhẹm, là một khối cổ bài hình dạng, mặt trái vô cùng bóng loáng, chính diện thì khắc đặc thủ, phức tạp đồ án. Cổ bài u lánh, loại này lánh, phảng phất ăn mặc thấu lòng bàn tay, tốc hành đáy lòng. Tốt lắm, cũng không cần nói nhiều rồi, người nào tới trước cả vàng hạ cười nói, đánh cái giảng hòa. Hư Tống Phụng hư một tiếng, nhìn thật sâu Diệp Hiên một cái, tiện đà cũng là không nói gì rồi, coi như là cam chịu vàng hạ. Về phần Diệp Hiên, hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có phản ứng Tống Phụng. Ta tới trước từ đầu tới đuôi, một mực trầm mặc đường túc đột nhiên nói. Vị trí của hắn chính là chắc nam bên cạnh, xếp hạng thứ 10 đường túc tự nhiên không có gì vị trí thật tốt. Toàn thân áo trắng, tay nắm một thanh huyết sắc đao, đường túc trên người khí chất vô cùng lãnh, thật giống như là người ngoài cuộc. Giờ phút này, hắn mở miệng, những thứ khác ví dụ như Nam Bá Thiên, Ngụy Tử, Trịnh Phảng vân vân, toàn bộ đều gật đầu, cũng không có phản đối. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Diệp Hiên nhìn soi mói, đột ngột, đường túc đem vật cầm trong tay U Minh cái chìa khóa, thoáng cái ném vào rồi linh hoạt tuyển. Giờ khắc này, không chỉ là Diệp Hiên, Nam Bá Thiên đám người nhìn chăm chú vào, chung quanh, thiên kiếp quần áo các mặt khác không có U Minh cái chìa khóa người, vậy nhìn chòng chọc vào. Ken thanh thúy tiếng vang xuất hiện, U Minh cái chìa khóa hẳn là đã rơi vào linh hỏa tuyển nơi. Không nhịn được, tại chỗ, trừ Diệp Hiên đợi người khác, những thứ khác mọi người, cũng nín thở, mà, ánh mắt càng ngày càng sáng. Tạch tạch tạch thoáng qua, đột nhiên xuất hiện, dưới chân mặt đất bắt đầu hơi rung nhẹ. Chương mới nhất đọc đầy đủ Diệp Hiên mặt liền biến sắc, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng, nhìn thấy Ngụy Tử, Trịnh Phảng, Nam Bá Thiên đám người tất cả đều không nhúc nhích, cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra này là bình thường hiện tượng. Ha ha, tiểu quỷ nhát gan Tống Phụng thấy một màn này, không nhịn được cười ha ha, những người khác, ít nhiều gì cũng đúng Diệp Hiên có chút khinh thị. Xong, tại chỗ lại có ai biết? Diệp Hiên là lần đầu tiên tiếp xúc này, linh hỏa tuyển đâu này thậm chí lúc trước cũng chưa từng nghe qua, đột nhiên xuất hiện kinh một chút mà thôi. Mà những người khác, có thì còn lại là nghe qua, hơn nữa nghe trưởng bối đề kỳ quá, thậm chí có người tự mình đến quá Diệp Hiên không lên tiếng, đối với người khác khinh thị, hắn từ trước đến giờ cũng không đáng kể. Ha ha, giả chư ăn cọng, có bộ da nở dê như vợ y, càng là khinh thị càng tốt rồi y, đợi muốn cần thời điểm chiến đấu. Nhưng là có thể không có dấu hiệu nào. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt trợn, Diệp Hiên ánh mắt chớp động, ngó chừng kia linh hỏa tuyển danh to động, hắn nhìn thấy một đám lửa náo nhiệt hồng đồ, đang ở chậm rãi từ hạ mà lên dâng lên, hiện lên. Diệp tiểu tử, cảm nhận được sao kiện bảo bối này chính là đạo khí trung phẩm thiên hồn đại đế nói, hơn nữa, chỉ cần là từ nơi này linh hỏa tuyển bên trong bị rèn luyện mà ra tới bảo bối. Tựa hồ cũng là hỏa thuộc tính cũng không tệ lắm. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, kia bảo bối đã bị đường túc bắt được. Là một khối tứ phương bốn đang giống như hộp mực đóng dấu giống nhau đồ, có thể lớn hơn, thu nhỏ lại, tràn ngập nóng rực vô cùng hơi thở, ra linh hỏa tuyển về sau, tựu như mặt trời giống nhau, hướng bốn phía phát ra nhiệt lượng. Diệp Hiên đánh giá, bảo bối này ước chừng có vài tỷ cân chứ so với của mình linh huyết lò luyện kém gấp 10 lần bộ dạng cũng là không sai. Đường túc yên lặng đem phía kia sâm nhuốm máu sắc hỏa linh hộp mực đóng dấu thu vào của mình nguyên nhung trong nhẫn. Tại chỗ, không ít người có chút hâm mộ, cũng không ít mắt người thần lóe lên, tựa hồ đánh cái gì chú ý người tiếp theo ta tới đi vàng hạ không nhịn được. Đối với mình có thể lấy được bảo bối, đó cũng là mong đợi vô cùng, hắn không chút lựa chọn ném ra bản thân U Minh cái chìa khóa. Rất nhanh. Nhất phương nặng đao hiện lên đi lên này nặng đao, thoạt nhìn bộc lộ tài năng, hết sức sắc bén, vàng hạ thưởng thức nơi tay, tùy ý bổ ra một đao, hẳn là đao mang sen lẫn hỏa linh. Một màn này, để cho không ít người không nhịn được tâm thần run rẩy, rất kinh khủng binh khí. Cây đao này cũng là nếu so với Đường Túc nhất phương hộp mực đóng dấu tốt lắm một cái cấp bậc, mặc dù cùng là đạo khí trung kỳ, nhưng cây đao này lực công kích kinh khủng hơn, tác dụng thực tế cùng giá trị lớn hơn nữa. Nhận được bảo đao, Vàng Hạ mừng rỡ vô cùng, không nhịn được nhếch miệng cười to, sau đó vội vàng đem bảo đao thu lại. Sau đó trong thời gian, Tống Phụng, Chính Phảng, Ngụy Tử đám người trước sau ném ra cái chìa khóa, đều chiếm được rồi không tệ bảo bối. Nhất là xếp hạng tinh anh bảng thứ 2 Trịnh Phảng cánh nhận được liễu đạo khí đỉnh cấp khắc trường kiếm, thanh kiếm này bảo bối trình độ, để cho vận ánh mắt bất động Nam Bá Thiên cũng nhịn không được tia sáng kỳ dị liên tục. Cuối cùng, chỉ còn hạ Nam Bá Thiên cùng Diệp Hiên rồi Nam Bá Thiên quét Diệp Hiên một cái, sau đó, đem ba chiếc chìa khóa cùng nhau ném xuống. Nhất thời, rầm rầm rầm cả linh hỏa tuyền cũng bắt đầu lay động, thật giống như động đất, thậm chí, có thực lực hơi hơi kém hơi có chút người, trực tiếp nhảy trên không trung, không dám tiếp xúc mặt đất. Trừ lần đó ra, kinh khủng nóng rực dòng năng lượng từ linh hỏa tuyển hướng chung quanh điên cuồng khuếch tán. Từng đợt, làm cho người ta kinh hãi, tại chỗ, lại là một nhóm người vội vàng chế thành khiêng linh cứu đi khí cương cháo cùng lúc đó, linh hỏa tuyển trong hồ lớn, bắt đầu hiện ra bà bối. Ba thật sự là ba. Một cây trường côn, một cái khâu, một cái bình bát. Ba loại bảo bối, cũng không phải là đao kiếm, một loại khác thường. Nhưng không người nào dám xem nhẹ. Bởi vì, này ba loại bảo bối, tất cả đều là đạo khí đỉnh bảo bối, mặc dù không có một người là nửa bước hỗn độn, nhưng cũng đầy đủ làm cho người ta vui mừng. Song, Nam Bá Thiên chính là Nam Bá Thiên, tựa hồ hắn cũng không phải là rất hài lòng. Thiện tay đem chơi ba loại bảo bối, sau đó tiểu ném cho Nam Hồn cùng những người khác. Mà giờ khắc này, theo Nam Bá Thiên đoạt bảo kết thúc, chỉ còn lại có Diệp Hiên rồi bao gồm Nam Bá Thiên ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hiên các ngươi đều muốn cái chìa khóa ném tiến vào, vị trí cũng không cần nữa chiếm rồi, có phải hay không nói, ta nhưng lấy đứng ở tùy ý một cái phương vị thượng Diệp Hiên đột nhiên nói, nhìn từ đầu tới đuôi, hắn đều nhìn, đúng là, càng tốt phương vị, càng là có thể được đến bảo bối tốt, điểm này là hoàn toàn không có sai lầm, vì vậy, hắn tự nhiên nghĩ đứng ở chính đông phương vị bỏ xuống cái chìa khóa. Lúc trước, Diệp Hiên phải không quá tin tưởng cách nói này, cảm giác, cảm thấy thần hồ kỳ thần, hơn nữa chuẩn bị hơi khiêm tốn một chút, bồ đề linh thụ mới là mấu chốt. Vì vậy, không có đánh chính đông phương vị chú ý hiện ở đây. Nói thật, Diệp Hiên đã mơ hồ đánh chính đông phương vị chú ý ha ha ha ha theo Diệp Hiên vừa nói như thế, nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người cười ha ha. Nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn Diệp Hiên. Tiểu tử ngốc này, thật rời ạ điên rồi đứng ở quách hồi trên ghế ngồi còn chưa đủ, còn muốn chiếm chính đông vị trí cũng không sợ chết no Tống Phụng lại mắng. Đối với Diệp Hiên, hắn là chán đến cực hạn. Lần này, không chỉ là Tống Phụng, Chính Phảng, Ngụy Tử vân vân, tất cả đều nhìn thoáng qua Diệp Hiên, hiển nhiên, cũng bị Diệp Hiên không biết kinh đến. Một cái phương vị chỉ có thể ném một lần, ném lần thứ hai, sẽ không ra lại bảo bối. Nếu không, ta ba chiếc chìa khóa cũng sẽ không cùng nhau ném xuống. Linh hỏa tuyển một lần ném thập chiếc chìa khóa, có thể phun ra 10 bảo bối, nhưng muốn một vị trí phân 10 lần ném, phía sau 9 lần cũng sẽ không thu hoạch được gì. Nam Bá Thiên thản nhiên nói, giải thích một câu. Diệp Hiên gật đầu, nhìn Nam Bá Thiên một cái, trong lòng có chút không quá thoải mái, mặc dù này Nam Bá Thiên nhìn như rất tốt, nhưng, từ trong ánh mắt của hắn vẫn có thể nhìn ra một loại ưu việt, ngạo nghễ mùi vị. Loại này mùi vị, để cho Diệp Hiên không thoải mái Diệp tiểu tử, một mấy không thoải mái, liền muốn trực tiếp động thủ thiên hồn đại đế cười hỏi. Có thể tu bá đạo tu luyện thói quen Diệp Hiên không có phủ nhận. Ngươi cùng kia Nam Bá Thiên cuối cùng có một trận chiến, không nóng nảy, sau các ngươi hẳn là cũng có thể thượng tứ phương đạo, đến lúc đó mới là đang thật chiến đấu. Hiện tại để cho hắn trước đắc ý đi khác, ngươi thực lực bây giờ tới hắn chiến đấu, thắng được khả năng không lớn. Nghĩ biện pháp ở trên cao tứ phương đảo lúc trước, phá chân tiên, một khi ngươi phá chân tiên cảnh, lực chiến đấu có mức cực hạn tiêu thăng, đến lúc đó dễ dàng giết hết này Nam Bá Thiên cũng không phải là gì việc. Khó thiên hồn đại đế nhanh chóng mà nói. Đúng a cảnh giới theo không kịp, lực chiến đấu nữa và vỡ, cũng có chút cố hết sức Diệp Hiên thở dài nói, cũng là quyết định, không nói ở bồ đề hỏa lãnh thổ bên trong phá chân tiên, nhưng, nhất định phải xuất hiện ở thành tiên lâu lúc trước phá. Diệp Hiên, mau nhanh lên một chút thiên kiếp quần áo đứng ở cách đó không xa, nhỏ giọng đường, hiện tại bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngó chừng, thật sự là làm cho nàng có chút chịu không nổi. Chương 2185, Tử Thần Chi Quyền. Chương 2185, Tử Thần Chi Quyền. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 35, Tử Thần Chi Quyền. Được Diệp Hiên gật đầu, tiếp theo thoáng cái ném ra U Minh cái chìa khóa. Nơi nào đến chết tiệt đồ chơi cùng dây, ở trong chớp mắt, lạnh giọng truyền khắp chung quanh, phiêu tán trên không trung, không khí cũng lanh đi một tí. Màu đen quang ảnh, huyền nhược là một trận nộ phong, hơi như vậy tịch quyển, Diệp Hiên ném ra U Minh cái chìa khóa, đã bị chặn lại do ý tiện đà. Một bóng người ra hiện tại mọi người trước mắt. Tiểu tử, người nào cho dũng khí của ngươi đứng ở ta Quách Hồi vị trí hay sao? Quách Hồi đầy mặt giữ tận nụ cười, nhìn về phía Diệp Hiên, mặc dù đang cười, nhưng trong tươi cười tràn ngập bạo tạc tính chất áp lực. Quách Hồi đến rồi. Quách Hồi hào chiến, tàn nhẫn này là nổi danh. Không ít người cũng đối với Quách Hồi sợ muốn chết. Giờ phút này, Quách Hồi giận dữ, càng làm cho người hoảng sợ. Ba ba ba, trừ lần đó ra, Quách Hồi mới vừa mới xuất hiện, ngược lại là hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Những người này đều ở 7 chuyển, 8 chuyển chân tiên cảnh bộ dạng, tới Quách Hồi đến từ một cái thế lực, lần này đi theo Quách Hồi vào Bồ Đề Hỏa lãnh thổ, là vì nhận được một chút thu hoạch. Quách ít, tiểu tử này chính mình muốn chết, lúc trước ta đã khuyên hắn không nên đứng ở ngài vị trí rồi, tiểu tử này không biết chết sống trả lại rất lớn lối, ngươi cần phải cho hắn một bài học. Để cho hắn biết đường trời cao đất rộng. Tống Phụng Nịnh hót tiêu sái đến Quách Hồi bên cạnh, âm hiểm mà nói. Thật sao Châu như vậy tiểu tử, ngươi là ai? Quách Hồi hơi híp mắt lại, nhìn như thu liễm sát ý, trên thực tế chẳng qua là ngưng tụ sát ý càng thêm bộc lộ tài năng. Dô ý U Minh, cái chìa khóa trả lại cho ta. Diệp Hiên nhíu mày, đối phương chính là nửa bước cửu chuyển chân tiên cảnh, là rất mạnh, bất quá, mình cũng không yếu hắn. Mới vừa rồi U Minh cái chìa khóa đang bị Quách Hồi chặn lại sát na, hắn ngã là có thể phản đoạn trở lại. Chẳng qua là, một ít trong nháy mắt, Diệp Hiên cảm nhận được linh hỏa tuyền nhiều tia khắc thường cùng đặc thù, cho nên, vì thất thần, bỏ lỡ phản đoạn thời gian thôi. Còn cho ngươi ha ha ha tiểu tử, ngươi biết ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện sao? Quách Hồi giận quá thành cười. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết trừ Quách Hồi, tại chỗ, cơ hồ tất cả mọi người cười. Toàn bộ mang theo đáng thương ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Tiểu tử này thảm, dưới tình huống này, còn muốn cầm lại cái chìa khóa, ăn thịt người nằm mơ à? Chính huynh, thiên kiếp quần áo từ nơi nào tìm đến tiểu tử, thật sự là có ý tứ. Ngụy Tử đứng ở Trịnh Phảng bên cạnh, cười nói. Đúng a, là rất có ý tứ, Quách Hồi cũng không yếu, chiến đấu lực cũng dữ dội vô cùng, ta chiến hắn, đều được dùng hết thủ đoạn, mới có thể áp chế, một cái không tới chân tiên tiểu tử, thật không ngờ khiêu khích. Trịnh Phàng rất ít nói, khó được nói nhiều như vậy, trong thanh âm tràn ngập tất cả đều là đối với Diệp Hiên ngoan vị. Diệp Hiên, cái chìa khóa mất rồi, tiểu coi như song thiên kiếp quần áo cắn môi, nàng không muốn Diệp Hiên chịu chết. Nàng đối với Quách Hồi rất là kiên kỵ, từng, nàng tới Quách Hồi chiến quá một lần, chỉ ra rồi ba chiêu, tiểu bị đánh bại. Tiểu này, tựa hồ, Quách Hồi trả lại không dùng toàn lực. Ngoài ra, Quách Hồi làm hung tàn, đây là ai cũng biết. Thập đại trong tinh anh, người nào nhất thích giết chóc, chính là Quách Hồi. Diệp Hiên lúc trước đã cứu nàng, đã giúp nàng, nàng không muốn Diệp Hiên chết, U Minh cái chìa khóa tiểu là cho Quách Hồi, cũng là mạng. Không có gì, cùng lắm thì không đi tứ phương đảo, ở Bồ Đề Hỏa lãnh thổ những địa phương khác tìm xem bảo bối, cũng không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Hay là thiên kiếp quần áo thức thời. Quách Hồi mở trừng hai mắt, nụ cười càng phát ra nồng nặc. Ta cho ngươi ba tính ra, nếu như ngươi không giao ra cái chìa khóa, có lẽ, ngươi sẽ hối hận xong. Một giây sau, vốn tưởng rằng Diệp Hiên cứ như vậy tính, hoặc là nói xin lỗi, làm thế nào vậy không nghĩ tới, Diệp Hiên hẳn là như thế nói. Hơn nữa, khí thế tựa hồ thay đổi, Diệp Hiên một sát na làm cho người ta cảm giác, giống như là một thanh bảo kiếm đã khai phòng, loang thoáng bén nhọn. Quách Hồi sắc mặt chợt đỏ lên. Hắn làm sao vậy, không ngờ tới Diệp Hiên thật không ngờ như thế không biết sống chết. Ba hai, đối mặt Quách Hồi kinh hãi mất, Diệp Hiên một chút hứng thú cũng không có, có chẳng qua là kia lạnh như băng đếm ngược thanh âm. Giờ phút này, hoàn toàn yên tĩnh. Mấy trăm người cũng trợn tròn mắt, bao gồm thiên kiếp quần áo, đều bị Diệp Hiên dũng khí cùng không biết sợ choáng váng. Một Diệp Hiên đếm ra một. Hiện tại, vấn đề cũng không phải là đơn giản như vậy, ngươi chính là nghĩ trả về cái chìa khóa, cũng không dễ dàng rồi. Diệp Hiên ngẩng đầu. Nói nhảm một đống, chết đi cho ta. Quách Hồi không tiếp tục muốn nói, chỉ còn lại có sát ý, hắn thân thể chớp động, quả đấm giơ lên, nhắm ngay Diệp Hiên, trực tiếp chính là không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Nhưng, một quyền này đánh ra, tinh anh bảng xếp hàng thứ hai, thứ ba Trịnh Phảng, Ngụy Tử cũng nhịn không được mặt liền biến sắc. Quách Hồi vừa mạnh, hắn tử thần chi quyền so với một năm trước, mạnh ít nhất hai thành. Trịnh Phảng trên mặt đầy dây vẻ ngưng trọng. Là vâng, đúng rất mạnh, một quyền này, cánh trực tiếp dụng quyền mũi nhọn mai một túc túc mấy trăm đều hư không, thật là đáng sợ. Quách Hồi tử thần chi quyền, không hổ là ngàn ngày môn thần lãnh thổ kinh khủng nhất vũ kỹ một trong. A Ngụy Tử hít sâu một hơi, không nhịn được rất nhanh quả đấm, thoạt nhìn, nội tâm của hắn cũng không phải là rất bình tĩnh. Ngụy Tử, Trịnh Phảng còn như vậy, tại chỗ những người khác có thể nghĩ. Một số người, chỉ có bị quyền mang tiếp xúc đến, cũng nhịn không được sắc mặt tái nhợt ngay lập tức, sau đó cộc cộc đắt nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời, Diệp Hiên nhưng đứng ở nơi đó, đứng thẳng lôi kéo tay, trên tay, bốn sắc quang mang lòng lánh. Diệp Hiên sắc mặt không thay đổi, vậy không tránh né, cũng không lui về phía sau, lẳng lặng cùng đợi, không khỏi an tĩnh. Nhưng bàn tay của hắn chung quanh bốn màu lóng lánh thật giống như cũng muốn thực chất hóa dô y. Diệp Hiên ca ca, không nên tiên linh khóc, lớn tiếng thét lên, thậm chí, nếu không phải Cao Cầm cùng Tiết Mẫn lôi kéo, cũng muốn xông lên. Tiểu tử, đi địa ngục, không nên quên là ai giết ngươi tới. Quách Hồi đứng ở Diệp Hiên trước mắt, tử thần chi quyền thoang cái mãnh liệt ở Diệp Hiên trước người. Quách Hồi nháy mắt một cái không nháy mắt, hắn muốn tận mắt nhìn thấy tiểu tử này ở quả đấm của mình dưới nổ. Hắn hưởng thụ cảm giác như vậy. Cút Diệp Hiên giơ lên chuẩn bị đã lâu quả đấm, 3-400 ức cân lực lượng, vào giờ khắc này, huyền nhược là hóa thành nhất phương vị diện, thế giới, thoáng cái ném ra, bốn màu mùi vị càng phát ra yêu dị. Đây là Diệp Hiên chân rất coi trọng Quách Hồi rồi, còn chuẩn bị rồi chuẩn bị, tụ lực một chút, nếu là tầm thường, hắn ngay cả chuẩn bị đều lười phải làm. Âm ngược lại, có thể so với dáng vóc to hoạch bán ra, kinh thiên vang vọng tịch quyển bồ đề hỏa lãnh thổ. Hai đấm va chạm quan mang, phóng lên cao, hóa thành một cột sáng, toàn động trời cao. Đông đông đông, cùng lúc đó, Quách Hồi hướng phía sau liên tục lui ba bước, hơn nữa, quả đấm đen thùi, sắc mặt của hắn còn lại là tái nhợt, hắn cổ họng cổ động, đây là đang nuốt xuống máu. Nhìn lại Diệp Hiên, chỉ lui nửa bước, quả đấm hoàn hảo không chút tổn hại. U Minh cái chìa khóa cho ta, đúng rồi. Ngươi chiếc chìa khóa đó vậy cho ta, ha ha, nếu không nghe lời, cũng không phải là đập đả thương ngươi đơn giản như vậy. Mọi âm thanh trong yên tĩnh, Diệp Hiên cười nói, nụ cười thấy thế nào làm sao làm người lạnh lẽo tâm gan. Linh Hỏa Tuyền bên cạnh, hơn trăm người nhu mắt, làm sao cũng cảm thấy nhìn lầm rồi. Thi triển tử thần chi quyền Quách Hồi, sẽ có như thế nào lực lượng, có lẽ, ngàn ngày môn thần lãnh thổ thượng một tòa tên là Hách Liêu núi lớn có thể trả lời. Đang ở trước đó không lâu, Quách Hồi chiến đấu nhất tông cửa đích trưởng lão, kia trưởng lão chính là cựu chuyển chân tiên cảnh lúc đầu siêu cấp cường giả. Lúc đó, Quách Hồi thi triển tử thần chi quyền, nhưng không có oanh tạp đến vị kia cựu chuyển chân tiên siêu cấp cường giả, mà là rơi vào Hách Liêu núi. Cả tòa trùng điệp mấy vạn mét Hách Liêu núi lớn, khó khăn lắm vỡ vụn, chia làm hơn 10 nửa. Như vậy thần tích, có thể nói là kinh người nghe tin bất ngờ, ngàn ngày môn thần lãnh thổ thượng lại càng vô số người trong một đêm biết Quách Hồi. Biết hắn tử thần chi quyền. Ở lần này tiến vào bồ đề hỏa lãnh thổ, Nam Bá Thiên như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, tiểu nói lên muốn cùng Quách Hồi đối với một quyền, thử một chút tử thần chi quyền. Cuối cùng ở hai người thế lực sau lưng can thiệp, mới trở thành phế thái. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới Quách Hồi tiến vào này bồ đề hỏa lãnh thổ, trả lại không bao lâu, còn không có dựa vào tử thần chi quyền đứng thẳng kinh thế hoài, hẳn là bị đồng dạng, dễ dàng, hời hợt một quyền đánh bại. Mà Diệp Hiên căn bản cũng không phải là chân tiên. A ngươi thật sự coi chính mình có thể chiến quá ta? Quách Hồi gào thét, thật giống như một đầu táo bạo dã thú, hắn lại bị một không biết tên tiểu tử áp chế không thể nhẫn nhịn. Quách Hồi đan điền điên cuồng vận chuyển tới rồi cực hạn, không ngừng chuyển tống lực lượng tiến vào cánh tay cùng quả đấm. Một cổ rung động vô cùng khí thế, giống như là hồng thủy ba giống nhau, hướng bốn phía khuếch tán, áp không có gì ngoài một chút thực lực mạnh mẽ người. Tất cả đều hướng phía sau nhanh chóng lùi bước. Chương 2186, như thế tùy ý. Chương 2186, như thế tùy ý thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2236. Như thế tùy ý nghịch thế cựu trọng thiên không nghĩ tới Quách Hồi thật đem môn võ kỹ này nhập môn rồi, còn giống như đi vào tầng thứ 2 cho tới tầng thứ 3 rồi cảm nhận được Quách Hồi trên người càng ngày càng rung động khí thế, không ít người không nhịn được ánh mắt lóe lên, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy bất khả tư nghị rung động. Nhất là Vàng Hạ, Ngụy Tử, Tống Phụng đám người, bọn họ hiểu khá rõ Quách Hồi, tự nhiên cũng biết nghịch thế cựu trọng thiên. Đây là một bộ thần cấp vũ kỹ. Ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ rất là nổi danh. Một khi tu luyện môn võ kỹ này, có thể tại chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên bộc phát ra so với tự thân cường hãn càng nhiều là khí thế. Thậm chí, nếu như nghịch thế cựu trọng thiên tu luyện tới tầng cao nhất, chiến đấu với nhau, chính là lật 3-5 lần khí thế cũng không là vấn đề. Khí thế tăng trưởng, nhìn như vô tác dụng, trên thực tế, đối với tăng lên lực chiến đấu của mình cùng áp bách đối thủ lực chiến đấu, đều có được tốt rất hiệu quả. Đương nhiên, cũng chính bởi vì kinh khủng, đến nay mới thôi, ngàn ngày môn thần lãnh thổ cũng không có mấy người có thể tu luyện dô y một phương đi hệ nờ, nghịch thế cửu trọng thiên chỉ có Quách Hồi cho ở thiên khuyết cửa mới có, những người khác muốn tu luyện, hiển nhiên không thể nào. Khác một phương đi hệ nờ, thần cấp vũ kỹ thật sự là quá khó khăn tu luyện. Trước mắt, Quách Hồi thế nhưng thật thành công, rõ ràng trước khí thế thượng tăng vọt gấp đôi. Hư cũng là rất tốt A Diệp Hiên cười ha ha, đối mặt Quách Hồi càng phát ra chiến ý ngất trời, càng phát ra khí thế kinh người, hắn cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, như cũ lặng lặng nhìn, huyền nhược Quách Hồi cường hãn hay không, tới hắn không liên quan. Sinh tử thiên khuyết đối mặt Diệp Hiên khinh thị, rêu cận, Quách Hồi nổi giận vô cùng, huyền nhược là mất đi lý trí giã thú, hai cái tay giơ lên, linh khí điên cuồng lên, một chùm sáng mũi nhọn chói mắt. Có thể so với húc nhật năng lượng cầu đang nhanh chóng lớn hơn, một cổ áp lực bị đè nén nữa hơi thở ngột ngạt, hướng bốn phía đánh thẳng vào. Sinh tử thiên khuyết nam bá thiên ánh mắt sáng lên một cái, hiển nhiên, đối với một chiêu này hắn vô cùng có hứng thú. Quách Hồi chỗ ở tông môn tên là thiên khuyết cửa, vì sao tên là thiên khuyết cửa tới chấn môn vũ kỹ sinh tử thiên khuyết không không quan hệ, sớm hỏi môn võ kỹ này kinh khủng, nam bá thiên có hứng thú cũng là nằm trong dự liệu dô y nam ít. Này sinh tử thiên khuyết cực kỳ khủng bố, nhất là phối hợp nghịch thế cựu trọng thiên. Dĩ nhiên, như vậy chiến đấu, vô cùng tiêu hao thể lực cùng linh khí. Quách Hồi là muốn một chiêu phân thắng thua đứng ở nam bá thiên bên cạnh, nam hồn cùng còn nhỏ. Thanh mà nói, Quách Hồi là một kẻ điên, chiến đấu với nhau, căn bản bất chấp tất cả, nhất là hắn tức giận thời điểm. Cái kia Diệp Hiên, mặc dù kỳ lạ, đoán chừng cũng muốn thảm xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt cùng trong nháy mắt. Khổng lồ, nóng rực. Tia sáng vạn trượng năng lượng cầu, thoáng cái thoát khỏi Quách Hồi hai tay, hướng Diệp Hiên bắn tóe mà tới. Cũng chính là một ít trong nháy mắt, một mực lẳng lặng Diệp Hiên, đột ngột đơn độc quyền nắm lại này một nắm lại, không giải thích được, không biết vì sao, làm cho người ta cảm giác, tiêu không kiểu như là bậc cao nhất rồi, đang giận tức lên, từ lúc trước phiêu miểu, tùy ý, thoáng cái biến thành một cổ lăng lệ, giống như là vốn là mênh mông quần cuộn tiêu sái biển rộng. Ngưng tụ thành bộc lộ tài năng giao găm bá vương thần hoàng quyền khoảng cách, Diệp Hiên giơ lên quả đấm, chạm mặt ném ra. Nhìn như vô cùng dễ dàng, nhưng, kia quả đấm xẹt qua dấu vết nhưng như thế rõ ràng, tại chỗ, cơ hồ không có mấy người thấy rõ. Bất quá tha cho là như thế, Diệp Hiên bốn màu dấu quyền mặt đối với sinh tử thiên khuyết, ở thị giác hiệu quả thượng hay là kém đâu chỉ gấp trăm lần tống phụng này một ít đối với Diệp Hiên tổng thủy trí chung cũng rất khó chịu người. Không nhịn được nhìn có chút hả hê, hắc hắc cái này muốn chết chứ đem Quách Hồi cái này chiến thần chọc giận, chỉ có thể trách một mình ngươi rồi sinh tử thiên khuyết ai chẳng lẽ ngươi còn có thể phá hay sao tạo thành loại này hảo giác, chủ yếu là sinh tử thiên. Khuyết ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ danh khí quá lớn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt chỉ cần là ngàn ngày cửa người của thần vực, sẽ theo bản năng hoảng sợ sinh tử thiên khuyết kinh khủng. Tỷ tỷ làm sao bây giờ tiên linh túm khẩn thiên kiếp quần áo ống tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy gấp gáp, thậm chí, trong cơ thể nàng phong ấn cũng đang nhanh chóng táo bạo, dường như muốn giải khai dô y đừng nóng vội tiên linh, ngươi muốn khống chế tốt tâm tình, nếu không phong ấn giải khai, tiêu hỏng bét, tin tưởng Diệp công tử thiên kiếp quần áo an ủi, nhưng, ánh mắt của nàng chỗ sâu, không phải là không lo lắng. Sinh tử thiên khuyết ta coi như là phụ thân, cũng đối với môn võ kỹ này khen không dứt miệng. Diệp Hiên có thể không có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sau một cái hô hấp sau. Dầm dầm dầm đối mặt Diệp Hiên kia thoạt nhìn so với sinh khí thiên khuyết năng lượng cầu yếu đi vô số lần quả đấm, cuối cùng sinh sôi đối mặt. Trong phút chốc, kinh thế tiếng va chạm ở giữa không trung cuồng bạo tịch quyển kia thanh thế kinh khủng đến, cho dù là thiên kiếp quần áo cấp bậc này, cũng nhịn không được hộc máu, bị chấn động vết thương nhẹ. Vô cùng kia sáng chói mắt, thật giống như đột nhiên buộc phát hồng thủy, điên cuồng toàn động, hướng bốn phương tám hướng mênh mông cuồn đi. Giờ phút này, tất cả mọi người cố nén ánh mắt nếu bị chọc mù đâu có thể, nhìn chòng chọc vào giữa không trung, làm sao vậy không thể tin được. Chuyện này sao lại có thể như thế nhỉ? Nghịch thế cửu trọng thiên giới, Quách Hồi thi triển sinh tử thiên khuyết một chiêu này, tại chỗ, trừ Nam Bá Thiên ở ngoài, còn có người có thể dễ dàng ngăn cản cho dù là tinh anh bảng thứ 2 Trịnh Phảng, muốn ngăn trở, đều được hao phí không nhỏ, mà rất chật vật chứ. Nhưng Diệp Hiên đâu này tùy ý một quyền dĩ nhiên cũng làm chặn lại giữa không trung, sinh tử thiên khuyết rõ ràng tiêu tán rồi y, tới Diệp Hiên quả đấm tất cả đều bể tan cảnh. Ngũ ngũ mở A Diệp Hiên kia thoạt nhìn tùy ý một quyền, thế nhưng thật không ngờ cường hãn rất nhanh, không ít người hiểu bởi vì. Vù vù buộc phát năng lượng khí lưu, để cho không ít người nghe thấy được nồng nặc bá đạo, vương đạo, không gian pháp tắc, lực lượng pháp tắc chờ một chút mùi vị. Thật bất khả tư nghị, cái kia Diệp Hiên rốt cuộc là người nào? Quả thực là một ngày ở trung đích thiên tài A. Hắn mới vừa rồi kia tùy ý một quyền, thế nhưng ẩn chứa nhiều như vậy pháp tắc nghĩa sâu xa. Vàng Hạ đầy mặt thần sắc hưng phấn, kích động tự lẩm bẩm. Trịnh Phảng, Ngụy Tử đám người sắc mặt phẫn nộ, nhìn lại Diệp Hiên, ở đâu là chi lúc trước cái loại này không nhìn bộ dạng, ngưng trọng rất nhiều rất nhiều. Tống Phụng Chiến chiến nguy nguy, không khỏi cảm giác mình thật giống như rất nguy hiểm. Dô y chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, cho là một tên rác rưởi cặn bã người, thế nhưng có như thế rung động thực lực Tống Phụng co lại đầu, trong lòng thất thượng bất hạ. Vô cùng thấp thỏm. Người Quách Hồi nhìn mình trăm phương ngàn kế, chuẩn bị nguyên vẹn sinh tử thiên khuyết cứ như vậy bị chặn lại, trong lúc nhất thời tròng mắt co quắp, muốn nói điều gì, nhưng, cổ họng thật giống như bị ngăn chặn. Ha ha, nên ta công kích. Diệp Hiên cười ha ha, liên tục để cho Quách Hồi công kích hai lần, tới mà không hướng vô lễ với vậy. Không phải sao? Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, Quách Hồi không khỏi đau lòng, thấy Diệp Hiên nụ cười, hắn sợ hãi vạn phần. Chương 2187, Ùn Ùn. Chương 2187, Ùn Ùn thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2237, Ùn Ùn cùng trong nháy mắt, Diệp Hiên bóng dáng đột ngột biến mất, tốc độ cực nhanh cực nhanh. Hồn hển hơn nữa. Quách Hồi bên thai tràn ngập lên thiêu đốt thanh âm. Theo bản năng, hắn hai mắt hướng thanh âm kia bắt đi, này vừa nhìn, Quách Hồi không nhịn được sau lùi một bước. Đập vào mắt nơi, chính là một người, chính là Diệp Hiên, nhưng toàn thân hắn bốc lửa, hồng lam hai màu hỗn hợp tạ bị thả thật giống như quỷ thần đang lượn lờ. Lửa kia, cho Quách Hồi cảm giác là nguy hiểm, loáng thoáng sinh tử nguy hiểm. Hoàn toàn là theo bản năng, Quách Hồi cắn răng, vận chuyển linh khí. Vội vàng thi triển thân pháp vũ kỹ. Song mới vừa thi triển phanh phanh phanh nương theo kinh người rung động tiếng va chạm, Quách Hồi cả người đã mất đi khống chế. Thật giống như bị thiên thần chi truy hoành tạp, thân thể nhanh chóng rút lui, cước bộ hỗn độn vô quy tắc. Mà để cho Ngụy Tử, Trịnh Phảng, Tống Phụng đám người, cũng nhịn không được vì vì há mồm, thiếu chút nữa kinh ngạc rơi xuống ba chính là Diệp Hiên công kích thế nhưng không phải là dụng binh khí, không phải là dùng nắm đấm. Không phải là thi triển vũ kỹ, mà là ngạnh xanh xanh đích dùng thân thể đụng nhau. Chuyện này đây là cái gì công kích bọn họ chưa từng có xem qua a, nhưng mang đến hiệu quả đâu này là kinh người. Quách Hồi thân hình chật vật, bị thương, hắn không ngừng hộc máu, trên người không ngừng bị cháy, đụng nhau máu thịt be bét bộ dạng, đủ để chứng minh. A a a, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Quách Hồi rốt cục sợ, hắn khàn giọng giống to. Tiểu tử dừng tay, thiên khuyết cửa đích mọi người đứng dậy. Giống to, mọi người ánh mắt nguy hiểm khóa Diệp Hiên. Ha ha, Diệp Hiên dừng thân, đứng ở nơi đó, vì vì nháy mắt, tiện đà, trên người tạ bị thạ, tất cả đều bị thu liễm. Vây quanh hắn, đem tên tiểu tạp chủng này cho ta chém giết. Quách Hồi cắn răng, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, quắt. Hắn không phải là đối thủ, nhưng Thiên Khuyết Cửa lần này tới túc túc hơn 10 người người. Vâng, Quách Hít hơn 10 người Thiên Khuyết Cửa đích thanh niên mặc dù đối với Diệp Hiên vô cùng kiên kỵ, nhưng một phương Đỉ Hệ Nở Quách hồi lên tiếng, nữa một phương Đỉ Hệ Nở bọn họ hơn 10 người người, người đồng thế mạnh. Cho nên, bọn họ vây lại, mọi người nắm chặt trong tay hơn nữa, ánh mắt lóe ra sắc ý, ngó chừng Diệp Hiên, tựa hồ, một giây sau sẽ phải phát đột nhiên giết lên. Quách hồi, ngươi vô sỉ nơi xa, Thiên Kiếp quần áo tức giận thét lên, Diệp Hiên tiểu một người, mà Quách hồi lại muốn lấy nhiều thắng ít, thật sự là trơ trẽn. Tức giận, Thiên Kiếp quần áo cầm trong tay trường kiếm, bạch y hề tung bay, hướng Diệp Hiên bị vây quanh vòng tròn chớp động mà tới. Không chỉ là Thiên Kiếp quần áo, còn có Cao Cầm cùng Tiết Mẫn hai nàng. Thiên Kiếp quần áo ai bảo ngươi không có từ Thiên Kiếp tông mang nhiều hai người, hiện tại ngại người mình thiếu Quách hồi khàn giọng rêu cận, nhưng, môi nói một chữ, bộ ngực cũng co quắp đau. Diệp Hiên thân thể quá hung tàn, chính mình chính là nửa bước cửu chuyển chân tiên cảnh á như vậy cảnh giới, thân thể cường độ có thể nghĩ, tầm thường hạ phẩm đạo khí cơ hồ cũng không thể đả thương chính mình. Nhưng Diệp Hiên đâu này sinh sôi kháo thân thể đụng nhau, tiểu đem mình vỡ thành dáng vẻ ấy, thật sự là quá hung tàn. Quách hồi đối với Diệp Hiên sát ý vậy tới cực điểm, hắn chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Ha ha, cướp quần áo. Các người lui ra đi. Diệp Hiên đứng ở hơn 10 túi sách của người kia vòng vây ở bên trong, cười nói. Thiên Kiếp quần áo chúng nữ giờ phút này có thể đứng ra tới, hãy để cho Diệp Hiên cảm giác vô cùng tốt, bất quá, các nàng thực lực quá yếu, có làm trễ nải chuyện. Chuyện này Thiên Kiếp quần áo cắn cắn đôi môi, biết mình là thực lực không đủ. Các ngươi muốn ỷ vào nhiều người. Diệp Hiên dương mắt nhìn về phía trước mắt này mười mấy người, mạnh ở 8 chuyển chân tiên bộ dạng, yếu đích 6-7 chuyển. Hư tiểu tử, chính là ỷ vào nhiều người, ngươi thì phải làm thế nào đây? Một người trong đó xuyên trường bào màu lam đích thanh niên lớn tiếng quát đến, trường kiếm trong tay của hắn khẽ run, tựa hồ đang không ngừng tràn vào linh khí. Thật sao? Diệp Hiên mở trừng hai mắt, trên thực tế, một số thời khắc, nhiều người, không giống với có tác dụng gì, dĩ nhiên, muốn chơi nhiều người, cũng được. Ta phụng bồi Diệp Hiên nụ cười trên mặt, nồng nặc vô cùng ngày hiên vệ, ra một giây sau. Diệp Hiên thân thể chợt lóe, tốc độ kinh người nhanh, thoáng cái đã đột phá hơn 10 người vòng đây. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt cùng lúc đó, trong vòng vây nhiều ba y con toàn thân màu vàng lợn con người rối, là ngày hiên vệ theo ngày hiên vệ xuất hiện, tại chỗ, lại là không ít người run sợ không dứt, ùn ùn đích thủ đoạn A này Diệp Hiên, rốt cuộc là từ đâu nhô ra mạnh mẽ như thế kinh người. Vì sao ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ trước kia chưa từng có nghe qua? Thậm chí, này Diệp Hiên hoàn toàn không có thượng tinh anh bảng A ngũ chuyển chân tiên cảnh con người dối thôi, có thể có gì lực chiến đấu xong, chẳng qua là. Ngay lập tức khiếp sợ, theo sát, Thiên Khuyết Cửa đích người cũng là khinh thường cười. Cũng thế, loại này không có có ý thức con người dối, vốn là tại chiến đấu lực tiểu so với cùng cấp những nhân loại khác kém đi một tí. Húng chi bọn họ trả lại cũng chỉ là ngũ chuyển chân tiên cảnh đâu này rêu cợt, một bảy chuyển chân tiên cảnh thanh niên, thoáng cái dơ lên quả đấm, hướng lên trước mắt một con ngày hiên vệ một quyền ném ra. Một ít trong nháy mắt, bị công kích ngày hiên vệ mãnh liệt xoay người ngẩng đầu, tốc độ phản ứng siêu tuyệt kinh người, tương tự một quyền ném ra. Phanh trợt, thanh thúy tiếng vang nổ ra. Hình ảnh trước mắt, sợ ngây người mọi người. Đập vào mắt nơi. Ngày hiên vệ chẳng qua là lui về phía sau ba bước, mà Thiên Khuyết Cửa đích kia xuất thủ thanh niên nhưng túc túc lui về phía sau hơn 10 bước, nhìn kỹ, lại càng có thể nhìn thấy quả đấm của hắn máu thịt bé bét, cơ hồ cả quả đấm cũng phế đi. Chuyện này điều này sao có thể bảy chuyển chân tiên cảnh đích nhân loại cường giả, chiến đấu không lại ngũ chuyển chân tiên cảnh con người dối? Đây không phải là lời nói vô căn cứ sao? Ngoài ra, càng khiến người ta suýt chút nữa thì khiếp sợ ngất đi chính là. Bọn họ rõ ràng từ kia màu vàng lợn con người dối mới vừa rồi ném ra một quyền chung ngửi được rất nhiều nghĩa sâu xa, pháp tắc. Bá đạo vương đạo không gian pháp tắc lực lượng pháp tắc chờ chút. Tựa hồ, những thứ này pháp tắc, nghĩa sâu xa, lúc trước Diệp Hiên ra quyền thời điểm, cũng có. Nói một cách khác, những thứ này màu vàng lợn con người dối thế nhưng có cùng bọn họ chủ nhân giống nhau ý chí chiến đấu thật là gặp quỷ. Lúc nào con người dối đạt tới loại tình trạng này rồi con người dối không cũng là vô ý thức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào tự thân chiến đấu theo bản năng sao? Đừng nói nghĩa sâu xa, pháp tắc rồi, bình thường con người dối ngay cả phòng ngự cũng không quá quan tâm biết, chỉ có làm từng bước công kích. Trước mắt những thứ này màu vàng lợn con người rối chuyện gì xảy ra đáng chết chẳng qua là tùy ý nộp tay khẽ vây, thiên khuyết cửa đích người tiểu tất cả đều khẩn trương như mày. Tựa hồ, bọn họ không nhất định có thể chiến đấu quá những thứ này màu vàng lợn con người rối a hơn nữa, một bên, còn có Diệp Hiên ngoạn vị mắt nhìn chằm chằm vào. Cộc cộc đắt một cái tám chuyển chân tiên cảnh đích thanh niên nhanh chóng chạy tới Quách Hồi bên người, Quách ít, ta chúng ta không phải là đối thủ, không thể tái chiến rồi y. Tái chiến, này một chuyến bồ đề hỏa lãnh thổ hành trình, thật phế đi, thậm chí, ngài cũng sẽ còn sống tên nguy hiểm Quách Hồi sắc mặt khó coi cực kỳ. Thua thế nhưng thua không những mình thua, liên đối thiên khuyết cửa cũng xuất động, như cũ không thể cầm Diệp Hiên như thế nào. Sống lớn như vậy, Quách Hồi thật không có như thế biệt khuất quá. Hắn ánh mắt âm trầm, thật sâu nhìn Diệp Hiên, túc túc tốt mấy hơi thở, hắn tê thanh nói, ngươi muốn như thế nào hai cây u minh cái chìa khóa cũng cho ta. Ha ha, lúc trước ta không phải là đã nói qua sao? Diệp Hiên cười ha ha. Ngươi cũng không sợ chết no? Quách Hồi sắc mặt âm trầm tích thủy. Diệp Hiên quá tham lam, cánh ngay cả mình cái kia đem cũng muốn đánh chú ý. Ngươi có thể không để cho Diệp Hiên hít mắt, tựa hồ lại đang động thủ dọc theo. Ta cho. Quách Hồi nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này. Này là được rồi, Diệp Hiên hài lòng cười. Chương 2188. Chó cắn chó A. Chương 2188, chó cắn chó A. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ A đi đắt tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ. Chương 38, chó cắn chó A. Nhìn Diệp Hiên kia ngoạn vị nụ cười, Quách Hồi hoán hận vô cùng, hận không được đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn làm không được. Hiện tại, chỉ có thể đánh nát hướng bụng tử lý nuốt xuống. Theo Quách Hồi lui bước, Phục Nhuyễn, tại chỗ người vây xem, vẻ mặt đều không một. Thiên kiếp quần áo, Cao Cầm, Tiết Mẫn, Tiên Linh cũng là thần sắc cao hứng, khống chế không được thân hình run rẩy, rất là kích động. Mà Nam Ba Thiên, Nguy Tử, Trịnh Phảng đám người, thì là hơi híp mắt lại, ánh mắt chỗ sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Về phần nơi xa kia trên trăm kia thực lực của hắn tương đối yếu một ít ngàn ngày cửa người của thần vực. Còn lại là kinh ngạc ngó trường Diệp Hiên, đầy dây rung động cùng kính sợ. Một giây sau, Quách Hồi trực tiếp ném ra hai cây u minh cái chìa khóa, ném cho Diệp Hiên, mặc dù thịt rất đau, lại cũng chỉ có thể làm. Đa tạ Diệp Hiên bắt được u minh cái chìa khóa, hài lòng cười. Diệp Hiên lấy được hai cây u minh cái chìa khóa, Quách Hồi cùng thiên khuyết cửa người, mọi người sắc mặt rất khó coi, bọn hắn bây giờ không có u minh hỏa thuyền. Làm sao mà qua nổi linh hỏa nham tương Quách ít, đều do cái kia Tống Phụng, chết tiệt đồ chơi, không phải là hắn thuyết tam đạo tứ, ngài có lẽ vẫn còn không cùng Diệp Hiên chiến đấu với nhau, đều do Tống Phụng, hắn không phải là chiếm được một u minh hỏa thuyền sao? Không bằng đứng ở Quách Hồi bên cạnh, có người nhỏ giọng mà nói. Quách Hồi ánh mắt một bữa, theo bản năng nhìn hướng Tống Phụng, tâm thần vừa động. Không nói tới Diệp Hiên chiến đấu có hay không Tống Phụng nguyên nhân, ít nhất, tại chỗ. Nếu như dám muốn cướp đi một cái người u minh hỏa thuyền, ha ha, Tống Phụng là tốt nhất hạ thủ chút. Vì sao? Bởi vì Tống Phụng kém A so với Nguy Tử, Trịnh Phảng, Đường Túc, Nam Bá Thiên bọn người yếu nhược. Tống Phụng đã suy nghĩ kỹ càng, Quách Hồi theo bản năng nhìn hướng Tống Phụng. Quách ít, ngài có chuyện gì không? Tống Phụng chiến nguy nguy mà hỏi. Chương mới nhất đọc đầy đủ bởi vì Diệp Hiên kia kinh người kinh hại thực lực, hắn bây giờ còn bị vây khẩn trương cùng sợ ở bên trong. Sợ Diệp Hiên trả thù chính mình, giờ phút này, không yên lòng. Không có việc gì, chẳng qua là hiện tại bản thiếu gia không có u minh hỏa thuyền. Quách Hồi trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, không đánh chết Diệp Hiên, còn có thể không đánh chết Tống Phụng sao? Tống Phụng thân thể run lên, huyền nhược là rơi vào rồi hầm băng, hắn kinh hãi ngó chừng Quách Hồi. Quách ít, ta ngươi không biểu hiện tỏ vẻ. Quách Hồi cắt đứt Tống Phụng muốn nói. Chuyện này, Tống Phụng tỏ vẻ hắn dĩ nhiên không muốn tỏ vẻ. Lần này đi vào bồ đề hỏa lãnh thổ, hắn mang theo 9 người đi vào, một chiếc u minh hỏa thuyền, chỉ có thể chịu tải 10 người, vừa lúc đủ, nhiều cũng không có thể nhiều ai. Nhưng, nhìn thấy Quách Hồi sâu kín ánh mắt, Tống Phụng không nhịn được tâm thần run rẩy, cắn răng nói, Quách ít, ta có thể làm cho người của ta đi xuống một cái, mang theo ngài mặc dù đau lòng ném một cái thượng u minh hỏa thuyền danh sách, nhưng, dù sao cũng tốt hơn chọc giận Quách Hồi thì tốt hơn. Ha ha, ngươi đổi gọi đi lì ạ kẻ tùn đâu này? Quách Hồi cười lạnh, ta mười mấy huynh đệ, ngươi mượn ra một cái danh sách gà. Tống Phụng không nhịn được lui về phía sau một bước, quách quách ít, không nên a van xin ngài, ta chúng ta một người một nửa còn không được sao, riêng của mình năm danh sách. Tống Phụng, đều nói ngươi thông minh, nhưng trong mắt của ta, cũng không phải là rất thông minh a, ta muốn không phải là danh sách, mà là trong tay ngươi cái kia chiếc U Minh hỏa thuyền. Quách hồi thanh âm đã. Huyền nhược lợi kiếm, kiếm kiếm đâm vào Tống Phụng trái tim. Ngươi Tống Phụng sợ ngây người. Quá tham lam rồi, không phải là muốn danh sách mà là trực tiếp muốn chỉnh con thuyền. Nói cách khác, ngay cả thuyền mang danh sách, cũng là quét hồi. Chờ với mình không có thứ gì, đừng nói mang đến 9 người, chính là mình, cũng lên không được U Minh hỏa thuyền. Làm sao ngươi không muốn quét hồi? Trên mặt tái nhợt, nụ cười càng phát ra nồng nặc. Không chỉ là quét hồi, đứng ở quét hồi bên cạnh cái kia chút ít nói thiên khuyết cửa người, tương tự sát ý tràn đầy. Tựa hồ, chỉ cần Tống Phụng dám lắc đầu nói một chữ không, lập tức sẽ gặp phải vô tình chém giết. Tống Phụng đã cảm nhận được mình bị đã tập trung vào quách hồi so với hắn mạnh mẽ nhiều lắm, hắn chỉ có chẳng qua là 8 chuyển thật trong tiên cảnh kỳ, mà quách hồi, chính là nửa bước cửu chuyển chân tiên. Cho dù mới vừa rồi ở Diệp Hiên trên tay bị thương, nghĩ muốn tiêu diệt hắn, vậy không phải là cái gì việc khó. Mà, quách hồi không là một người, còn có thiên khuyết cửa người đâu, ta cho Tống Phụng hai chân run rẩy. Thành mạng sống, hắn chỉ có thể cho. Đối với quách hồi hiểu rất rõ hắn, có thể xác định, chỉ cần mình dám nói một chữ không, kết quả chính là chết. Quách hồi tàn nhẫn, hung ác, hắn hiểu nhất, nhất là mới vừa rồi bị Diệp Hiên khi nhục sau. Nơi xa, Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, chỉ có ngoạn vị nụ cười. Tống Phụng trách ai được, chỉ có thể trách một mình ngươi. Diệp Hiên làm thành chê cười đến xem, không chó cắn người, nhất định phải gọi. Cái này gọi là kẻ đáng ghét hơn nhiều, gây chuyện không tốt chủ nhân cũng muốn giết chết ngươi. Tống Phụng đây là tự tìm đó a ha hả, lúc này mới ngoan quách hồi cười, bắt được U Minh hỏa thuyền về sau. Hắn thật sâu nhìn Diệp Hiên một cái, chúng ta đi nhìn Diệp Hiên nhún nhún vai, chứ cười, hay là cười, chờ xem tốt thôi vậy thì chờ xem. Tiện đà, quách hồi mang theo thiên khuyết cửa người, mau nhanh rời đi, hiện tại, trả lại sống ở chỗ này, chứ mất mặt. Không có gì những thứ khác dô y lao đại, tại sao không trực tiếp mạt sát kia dám túi tiểu tử máu giống nhỏ giọng hỏi. Ở Diệp Hiên liên tục đại phát thần uy mấy lần về sau, nó đã thành công đổi lời nói. Hơn nữa, cũng không giống lúc trước bộ dáng kia sợ, ôm lên Diệp Hiên viên này kim bắp đùi, lo lắng mười phần. Tại sao không có trực tiếp đánh chết Diệp Hiên cũng là nghĩ, nhưng, hắn có thể cảm giác được, này quách hồi hẳn là còn có một chút hậu thủ. Muốn đánh chết, không dễ dàng. Cho dù liều mạng hết thảy, đưa đánh chết, mình cũng phải bị thương, thậm chí là trọng thương. Diệp Hiên cũng không có quên một bên Trầm Ngưng Trịnh Phảng, Nam Bá Thiên, Ngụy Tử đám người, có chó cắn người, không thế nào gọi. Ngươi nhìn, Nam Bá Thiên bọn họ nhiều trầm mặc, một tiếng không cứ gọi đâu rồi, cắn lên người đến tuyệt đối nghiêm túc. Diệp tiểu tử, không nóng nảy, ha ha ca cờ loa y ngươi đột phá đạt tới chân tiên cảnh, đừng nói kia quách hồi rồi, chính là Nam Bá Thiên. Ngươi cũng có thể đánh chết thiên hồn đại đế cười nói. Đúng a, việc cấp bách chính là muốn tăng thực lực lên, nếu không, cho dù đến tứ phương đảo, cho dù tìm được rồi bồ đề linh thụ, ta cũng vậy lấy không được. A Diệp Hiên tự lẩm bẩm, ánh mắt quét Nam Bá Thiên, Ngụy Tử, Trịnh Phảng bọn họ, những người này, một cái cũng không tốt chọc cho, bất quá, ai muốn cản trở chính mình bắt được bồ đề linh thụ lời mà nói, kia Diệp Hiên ca ca, nhanh lên một chút lấy U Minh hỏa thuyền đầy tiên linh rất xa thét lên. Đã đợi không kịp. Ân Diệp Hiên gật đầu, đứng ở chính bắc vị trí. Cùng lúc đó, mọi người ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hiên. Len ken, Diệp Hiên ngã là không do dự, trực tiếp đã hai cây U Minh cái chìa khóa ném xuống dô y cũng chính là một ít trong nháy mắt. Diệp Hiên đột ngột cảm giác được một cổ đạm đạm quái dị hơi thở, chính là từ linh hỏa tuyển trung truyền tới. Hắn không nhịn được dùng hơi thở của mình xâm nhập muốn dò tra một chút, đáng tiếc. Rất nhanh sẽ bị ngăn cản dô ý Diệp Hiên, tại sao thiên hồn đại đế hỏi. Ta luôn cảm giác này linh hỏa tuyển bên trong có không tưởng được đồ. Diệp Hiên hít sâu một cái khí đạo, ta muốn tiến vào này linh hỏa tuyển bên trong nhìn một chút. Cái gì? Thiên hồn đại đế vội vàng nói, không thể, ngươi nếu là đi vào, ta bảo đảm, ngươi kiên trì không được bao lâu, cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Ta biết, ta là muốn đi vào, bất quá không phải là hiện tại, là ở bồ đề linh thụ sau, đến lúc đó. Thân thể của ta nghi ngờ bồ đề linh hỏa, thái dương chân hỏa, lam linh hỏa này ba loại lửa thần, nhất định là có thể đi rồi. Diệp Hiên nhỏ giọng đường, đối với này linh hỏa tuyền đầy dây khát vọng, trực giác nói cho hắn biết, một khi hắn đi vào, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Chương 2189, không chết không thôi. Chương 2189, không chết không thôi. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 39 không chết không thôi xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt mà Diệp Hiên đang suy tư đồng thời. Đã có hai kiếm bảo bối mang theo tiếng vang chói tai, từ linh hỏa tuyến nơi thời gian dần qua hiện lên đi lên. Một cây roi, một tòa tiểu tháp, hai rất kỳ quái bảo bối. Nhưng, hai bảo bối, một khi xuất hiện, cũng là để cho rất nhiều người cũng nín thở. Chuyện này điều này sao có thể đang bắc phương vị, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng, so với chính đông, chính tây, chính nam, hay là kém một chút. Nhưng là... Trước mắt hai người này bảo bối đâu này cũng là nửa bước hỗn độn đạo khí Diệp Hiên mình cũng sợ ngây người hắn ngây ngốc chảnh lên trước mắt đã đến trước mắt hai kiện bảo bối, theo bản năng bắt được, tâm trung tắc là vạn phần khốn hoặc. Tại sao phải như vậy chẳng lẽ là bởi vì lúc trước chính mình cảm nhận được cái kia cổ đặc thù hơi thở, hơn nữa, chính mình thử tới vẻ này đặc thù hơi thở câu thông rồi trừ lần đó ra, Diệp Hiên không nghĩ tới những đích lý do khác rồi lời đồn đãi. Linh hỏa tuyển có thể phun ra tốt nhất bảo bối, chính là nửa bước hỗn độn đạo khí Zoe nói như vậy. Này hai kiện, coi như là từ linh hỏa tuyển bên trong xuất hiện nhất bảo bối tốt Zoe yên tĩnh linh hỏa tuyển bốn phía, tất cả đều yên tĩnh lại. Vốn là, hết thể tựa hồ cũng định rơi xuống, Diệp Hiên thực lực mạnh mẽ, Trịnh Phảng, Nam Bá Thiên, Ngụy Tử đám người, dễ dàng sẽ không tìm phiền thoái. Nhưng là hiện tại đâu này nửa bước hỗn độn đạo khí ai không khát vọng phải biết rằng. Lúc trước, coi như là đứng ở chính đông phương vị thượng Nam Bá Thiên cũng chỉ bắt được 3 bản thượng phẩm đỉnh đạo khí, so với nửa bước hỗn độn đạo khí, còn ở ke mở xa là mở đây đáng chết, Diệp tiểu tử, ngươi nguy hiểm thiên hồn đại đế mơ hồ nóng nảy. Thật là hai kiện bảo bối tốt Diệp Hiên cảm thụ được hai kiện bảo bối, trong lòng yêu thích vô cùng. Nhất là chỗ ngồi này màu vàng bảo tháp, là trí bảo, nếu như tới linh huyết lò luyện dung hợp, linh huyết lò luyện độ cường hoành ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Về phần này roi Diệp Hiên cũng là không có nhiều dùng. Trong đó một thanh u minh cái chìa khóa là thiên kiếp quần áo, cái thanh này roi, cho thiên kiếp quần áo, cũng là no y con ở nghe được cờ nghĩ đến như thế. Siêu siêu siêu Diệp Hiên tay vừa nhấc, đem roi hướng thiên kiếp quần áo ném đi. Cướp quần áo, này roi thoạt nhìn tinh mỹ vô cùng, rất thích hợp cô bé, đưa ngươi Diệp Hiên cười nói. Thiên kiếp quần áo ngây ngốc bắt được roi, đầu góc tỉnh tỉnh. Cái này đưa cho mình rồi nàng theo bản năng nhìn lướt qua roi, đúng là tinh mỹ, toàn thân trần bị vẻ, chất liệu tựa hồ là một loại nghịch thế cấp yêu thú khác gần cái giám luyện chế. Ngoài ra, roi lên, trả lại khắc hoa, khắc văn, cực kỳ đẹp đẽ, để cho nàng khiếp sợ chính là, những thứ này khắc hoa, khắc văn, không chỉ là thành đẹp mắt, tựa hồ điêu khắc chính là nhỏ trận pháp. Thiên kiếp quần áo đúng là yêu thích vô cùng, như vậy roi, rất thích hợp nàng. Còn nữa, này roi là nửa bước hỗn độn đạo khí a quá mạnh mẽ Zoe trong tay nàng thanh kiếm kia mặc dù cũng là nửa bước hỗn độn đạo khí, nhưng, so với này roi, tựa hồ kém không chỉ một bậc. Nhưng là, chuyện này roi, thật đưa cho mình rõ ràng cũng là Diệp Hiên công lao a hắn tại sao muốn đưa cho mình, thứ quý trọng như thế thiên kiếp quần áo không nhịn được suy nghĩ nhiều, càng nhiều nghĩ, tâm tiểu rối loạn. Ha ha Diệp công tử rất hào phóng a đột nột, tiến tĩnh bị đánh vỡ. Mở miệng chính là Trịnh Phảng. Hắn cười lạnh, một đôi mắt, ngó chừng Diệp Hiên trong tay bảo tháp, đầy dây tham lam mùi vị. Đúng a một nửa bước hỗn độn đạo khí, cứ như vậy đưa người rồi sao Diệp công tử không bằng vậy đưa một cho ta, như thế nào đây Ngụy Tử Vi hơi hít mắt, nụ cười thoạt nhìn cảnh xuân rực rỡ, nhưng giấu giếm sắc cơ. Cho dù là Nam Bá Thiên, Diệp Hiên cũng chú ý tới, hắn tựa hồ vì nắm một chút quả đấm, hiển nhiên. Nam Bá Thiên cũng sẽ không làm cái gì khách xem. Nửa bước hỗn độn đạo khí lực hấp dẫn quá lớn không được thiên kiếp quần áo như mày, thật chặt bắt được roi, nhanh chóng hướng Diệp Hiên kháo long. Thiết Mẫn cùng Cao Cẩm, còn có Tiên Linh, tất cả cũng hướng Diệp Hiên bên này kháo long. Diệp Hiên ca ca, làm sao bây giờ Tiên Linh lôi Diệp Hiên cánh tay, một tờ tình xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy gấp gáp thần quang. Không sợ, có ca ca ở đây Diệp Hiên cười nói. Vừa an ủi sờ sờ Tiên Linh đầu. Tiện đà, Diệp Hiên ngẩng đầu, liệt lên miệng, hôm nay nếu ai coi trọng bản thiếu gia trong tay hai kiện bảo bối, có thể đoạt, nhưng, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, người nào đoạt, không chết không thôi. Diệp Hiên này vừa nói, không ít người như mày, áp chế một cách cưỡng ép rồi một tia tham luyến. Dù sao, lúc trước Diệp Hiên chiến quách hồi thời điểm, rất là kinh khủng. Ha ha, làm chúng ta Diệp Hiên, ngươi là có thêm thực lực không tệ, bất quá, ngươi cảm thấy hôm nay không giao ra hai kiện bảo bối, ngươi còn có cùng chúng ta không chết không thôi cơ hội sao? Trịnh Phảng càng phát ra lạnh lẽo, hắn giống như là một khối hàn băng giống như vậy, điên cuồng hướng chung quanh tản ra hàn khí. Ngươi đang chết! Diệp Hiên ngó chừng Trịnh Phảng, sắc ý nghiêm nghị, tựa hồ, cái này vừa bắt đầu vẫn người trầm mặc, từ nhìn thấy mình hai đại bảo vật, nói liền có hơn. Thật sao? Trịnh Phảng mở chừng hai mắt, tiện đà, đống nhiên động. Cả người hắn, uyển nhược là nghịch thiên con quay, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng xoay tròn, trực tiếp biến mất, trời cao muôn đời đóng băng chỉ có một cái hô hấp về sau. Diệp Hiên hướng trên đỉnh đầu, một cái tuyết bạch tuyết trắng điểm, từ phía trên trời cao nhanh chóng rơi xuống. Một đạo ngân bạch cột sáng, thông thiên hoàn toàn, từ trên xuống dưới, thoáng cái bao phủ Diệp Hiên, thiên kiếp quần áo, tiên linh đám người. Ngân bạch cột sáng hẳn là băng hàn khí lưu. Một ít trong nháy mắt, thiên kiếp quần áo, tiên linh, cao cầm các loại, bao gồm Diệp Hiên, thoáng cái toàn bộ cũng không thể động thấu xương băng hàn đông lại rồi hết thảy, đông lại rồi huyết nục, xương cốt, da lông, cho tới suy nghĩ. Đúng cùng lúc đó, hoàn toàn là thuấn di cảm giác, thượng một giây còn đang bầu trời, một giây sau, Trịnh Phảng đã đứng ở Diệp Hiên mấy người trước người. Mạnh thật quá mạnh mẽ! Trịnh Phảng vừa ra tay, cái kia hung tàn. Tại chỗ, bao nhiêu người cho dù chống đỡ nổi rồi linh khí cương cháo, vẫn bị băng hàn chi khí đông lạnh cánh tay, đề cử cũng mất đi chi giác, này hay là đám bọn hắn rời xa xa như vậy tình huống. Công tử, nay Trịnh Phảng thật là cường hãn a! Nam Bá Thiên bên cạnh, một nam tử nhỏ giọng kiêng kỵ mà nói, hắn đem ngàn ngày hàn môn chấn môn vũ kỹ muốn tu luyện đến rồi tiểu thành trình độ, thật là thiên tài trung yêu nghiệt. Là vâng, đúng rất tốt, trong dự liệu, có thể xếp hạng tinh anh bảng thứ hai, tại sao có thể là người yếu? Nam Bá Thiên thản nhiên nói. Mặc dù đối với Trịnh Phảng tán thưởng, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu kiêng kỵ, nói cách khác, thực lực của hắn vưu ở Trịnh Phảng trên, mà có thể còn mạnh hơn không ít. Nhìn hoàn toàn bị đông lại Diệp Hiên, Trịnh Phảng cười ha ha, cần gì chứ để cho một mình ngươi giao ra bảo bối, không muốn, không muốn cho ta xuất thủ, ta Trịnh Phảng kiêng kỵ xuất thủ, có thể người sống cũng không nhiều. Trịnh Phảng kia băng hàn lũ lạnh trong tiếng cười, một tay đưa ra, làm cho người ta kinh hãi chính là, trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng toát ra băng hàn chi khí, quỷ dị ngưng kết thành thể rắn rô y cái rùi là bén nhọn, chói mắt, thấu xương cái rùi. Trịnh Phảng khoe miệng xé quá một nụ cười lạnh lùng, thời gian dần qua, hắn giơ tay lên, đem vật cầm trong tay băng chủy đặt ở Diệp Hiên trước người. Nhớ lấy, đi địa ngục, chớ quên, người giết người, tên là Trịnh Phảng. Trịnh Phảng thanh âm nhiều tia sinh cơ cũng không có, băng chủy tựa vào Diệp Hiên bộ ngực, sẽ phải không có vào. Song đang lúc này đột ngột, dị biến đột khởi. Diệp Hiên kia bị băng hàn thân thể, thế nhưng đột nhiên hồng lam lần lượt thay đổi, vốn là băng hàn trí cực mùi vị, cũng là nhiều hơn một ti mơ hồ nóng rực mùi vị. Răng rác thanh thúy tiếng vang truyền khắp bốn phía. Thoái đóng băng thoái chẳng những thoái, lại càng có rất nhiều người rõ ràng nhìn thấy, băng hàn đang nhanh chóng hòa tan. Nhớ lấy, đi địa ngục, chớ quên, tên là Diệp Hiên. Diệp Hiên lặng lặng nhìn Trịnh Phảng, thiện đà, tương tự giơ tay lên, thiên linh hỏa giết hết. Chương 2190, không có chút nào giữ lại. Chương 2190, không có chút nào giữ lại. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí txt đào loạt trăm chương 40. Không có chút nào giữ lại đáng chết. Trịnh Phảng hai tròng mắt bị hồng màu làm tạ bị thạ tia sáng tràn ngập lây dính. Trước mắt hỏa hải quay cuồng, nóng rực rung động. Trịnh Phảng thậm chí cảm giác mình băng hàn linh khí cũng đang nhanh chóng hòa tan. Nhưng Trịnh Phảng chính là Trịnh Phảng, làm tinh anh bảng xếp hàng thứ 2 tồn tại. Hắn có tuyệt thế kinh khủng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nay một cái chớp mắt, hắn trực tiếp khởi động linh khí cương cháo, thân thể lần nữa bay lên không. Đứng trên không trung, Trịnh Phảng hai tay hoạt động, ngân bạch sắc linh khí điên cuồng chạy trồm. Ở dưới người hắn nhanh chóng tạo thành một nồng nặc băng hàn linh khí cách trở xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt thiên linh hỏa tới băng hàn linh khí đụng vào nhau, nước lửa giao hòa, phản ứng kịch liệt, ánh lửa hung tàn, hơi nước tràn ngập. trong thiên địa một mảnh bốc hơi. Trịnh Phảng sắc mặt rất là khó coi. Diệp Hiên trong cơ thể Tạ Bỉ Thạ rốt cuộc là cái gì? Tạ Bỉ Thạ làm sao khủng bố như vậy? Hắn tránh né đã đầy đủ nhanh, chỉ có bị lây dính đến rồi một mấy. Nhưng, như cũ cảm nhận được rất là phỏng. Phải biết rằng, làm cửu chuyển chân tiên cảnh siêu cấp tồn tại, nhất là tu băng hàn linh khí, những năm này, thật có rất ít Tạ Bỉ Thạ có thể làm cho chính mình bị thương. Cũng chỉ là bị thương nhẹ. Diệp Hiên hít mắt, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước vô ích, trong lòng có chút kinh ngạc, đối với Trịnh Phảng thực lực, lại tăng lên nữa phán đoán. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xịt Diệp tiểu tử, lên 120 phân tinh thần, đối phương chính là cựu chuyển chân tiên cảnh, vô cùng kinh khủng, ngươi nếu là coi thường, gây chuyện không tốt ngươi hôm nay sẽ phải chôn thây ở đây. Thiên hồn đại đế nhắc nhở. Diệp Hiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý mà giờ khắc này. Bạch đứng trên không trung, Trịnh Phảng đột ngột rút kiếm ra. Hàn long lánh, là một thanh trong xuất sắc, giống như băng luyện chế trường kiếm. Trịnh Phảng khuôn mặt sắc ý, nắm trường kiếm cánh tay kia, mắt trần có thể thấy, nhanh chóng thành băng, ngân quang thiểm thước. Nhưng, cái con kia thành băng cánh tay như cũ có thể tự do hoạt động, không chỉ như thế, hơn tràn ngập một cổ càng ngày càng làm người lạnh lẽo tâm gan, kinh hãi khí thế. Thật sự là quá quái dị. Zoe cánh tay cũng đã băng, vì sao còn có thể động băng kiếm sắt thoáng qua, làm Trịnh Phảng cái con kia nắm băng kiếm cánh tay khí thế đạt đến điểm cao nhất, hắn chợt giơ tay lên, vẻ ánh sáng trắng bạc đột nhiên xuất hiện. Kiếm quang vừa xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, Trịnh Phảng cùng Diệp Hiên trong lúc gian cách mấy chục thước không gian, một cái chớp mắt dừng lại lưu động, hiện ra ngân bạch băng sắc. Một màn này, rung động, thật quá rung động. Zoe, đông lại Diệp Hiên. Thiên kiếp quần áo đợi coi như xong, ngay cả không gian cũng có thể đông lại. Trịnh Phảng băng hàn linh khí quá kinh khủng. Nam Bá Thiên bên cạnh, nhiều cái mọi người ánh mắt lóe lên khe khẽ bàn luận, trong thanh âm đầy dây kinh hãi. Cùng lúc đó, tạch tạch tạch bạo liệt tiếng vang nhanh chóng truyền khắp bốn phía. Từ Trịnh Phảng đến Diệp Hiên ở giữa kia mấy chục thước bị đóng kết không gian, đột ngột xé rách, thật chỉnh tề xé rách. Một đạo kiếm quang từ đông lại trong không gian xông ra. Kiếm quang ngân bạch đến cho dù là Nam Bá Thiên cũng nhịn không được cau mày, khí mắt. Kia kiếm quang, giống như là một cái từ trên 9 tầng trời hạ xuống lụa trắng, hoặc như là vạn mét thác nước, cực kỳ chấn động. Kiếm quang khóa Diệp Hiên, đeo vô thượng bén nhọn thần uy, vô cùng địch nổi lướt đến Diệp Hiên ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc. Một cái tịch diệt bá vương thần hoàng quyền Diệp Hiên không có chút nào giữ lại, dùng hết toàn lực một quyền, cộng thêm thượng tịch diệt mắt, cùng nhau thi triển. Rất nhanh. Tịch diệt mắt mang đến hắc ám, kiếm quang mang đến ngân bạch, ở bên trong vùng không gian này, va chạm dô y mà Diệp Hiên mơ hồ tâm tình chính là, hắc quang tựa hồ đối với kháng không được bạch quang. Hoàn hảo, bá vương thần hoàng quyền chặn lại. Cựu chuyển chân tiên cảnh quả nhiên kinh khủng, Diệp Hiên cắn răng, ánh mắt càng phát ra ngưng trọng. Hư băng hàn phong dữ dội, cho ta đi thấy một chiêu không kết quả, chính phảng ánh mắt hung ác, sắc ý kiên quyết, thân thể chợt lóe. Hóa thành một đạo thuấn di ánh sáng, trên không trung như vậy một cái vần quanh. Mà trong tay của hắn, ngân bạch trường kiếm còn lại là ở trong nháy mắt liên tục huy vũ hơn ngàn, hơn vạn lần, huy vũ trường kiếm tốc độ đến một loại không có thể dùng lời nói diễn tả được tốc độ. Phía dưới, ngàn ngày môn thần lãnh thổ cho phép đồ đủ ầu người, tất cả đều run rẩy lên, mỗi người cũng cảm nhận được tử thần ở huy vũ trường kiếm. Coi như là Tống Phụng, Đường Túc, Vàng Hạ loại này cấp bậc chính là, cũng mơ hồ sắc mặt tái nhợt. Có thể mặt không đổi sắc, cũng chỉ có Ngụy Tử, Nam Bá Thiên đợi số ít mấy dô y ngược lại. Hồn hển nương theo kia không khí tê minh kêu rên tiếng vang, Diệp Hiên quanh thân, hẳn là bị băng tuyết phong bạo gắt gao quay chung quanh. Cái gọi là băng tuyết phong bạo, chính là kiếm quang, vô số đạo ánh kiếm màu trắng bạc tổ hợp lại với nhau tạo thành phong bạo. Diệp Hiên đứng ở đó băng tuyết phong bạo trung ương. Thoạt nhìn giống như là một cái sắp bị xoắn nát điểm, tựa hồ, một giây sau sẽ phải hồn phi phách tán. Thiên kiếp quần áo, tiên linh, tiết mẫn, cao cầm, mọi người trên mặt không có chút huyết sắc nào, rất nhanh đôi bàn tay trắng như phấn, cơ hồ móng tay cũng muốn lâm vào lòng bàn tay dô y tiểu tử. Ta xem ngươi còn thế nào sống. Trịnh Phảng như thế sự khủng bố, bóp chết ngươi, giống như là bóp chết một con kiến. A Tống Phụng tự lẩm bẩm, có chút kích động, có chút khẩn trương. Nhìn chòng chọc vào trước mắt băng tuyết phong bạo, ngó chừng loáng thoáng bị khốn ở trong đó Diệp Hiên, khuôn. Mặt khoái ý đứng ở băng tuyết phong bạo ở bên trong, Diệp Hiên toàn thân treo huyết sắc. May là đại thành ma thể, ở băng tuyết phong bạo thắt cổ ở bên trong, hay là một đạo một vết thương nhanh chóng xuất hiện. Nhưng, Diệp Hiên thoạt nhìn cũng không là như thế nào vẻ ngoài, ngược lại, hai mắt của hắn ở bên trong, càng phát ra điệu tinh quang tiềm hiện. Tứ tượng vô cực, thần thú chân áp, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước hiện đột nhiên, Diệp Hiên chợt ngẩng đầu, thân tử toàn chuyển, mặt hướng bốn phương tám hướng, chia ra đánh ra một trường. Một giây sau, có thể thấy rõ ràng, ở Diệp Hiên tứ tượng phương vị, vô nở con trông rất sống động thần thú xuất hiện, là trong truyền thuyết bốn thần thú. Vô nở con thần thú, hoàn toàn là Diệp Hiên dùng linh khí ký kết. Đi Diệp Hiên theo sát bắt tay vào làm chỉ đan điểm, liên tục bốn sắc quang mang báo tô ra, rơi vào vô nở con thần thú thượng. Hống hống hống giống tia sáng lây dính, vô nở con thần thú cùng nhau gầm thét, mà, bọn họ thân hình thượng quang mang chấp rượu, lẫn nhau kết nối, tạo thành một trận pháp không gian. Trận pháp này không gian, không chỉ có đem Diệp Hiên an toàn bao bao ở trong đó, để cho hắn không hề bị đến băng tuyết phong bạo công kích. Khắc, còn đang mình xoay tròn, tốc độ thần nhanh, xoay tròn ở bên trong, bốn thần thú tạo thành tứ tượng trận pháp không gian, giống như là biến thành rồi một đeo lực cắn nuốt không gian, nhanh chóng đem băng tuyết phong bạo cắn nuốt. Chuyện này theo băng tuyết phong bạo nhanh chóng thu nhỏ lại, yếu bớt, theo bốn thần thú tư tưởng không gian càng phát ra chói mắt, linh hỏa tuyến bên cạnh, cho phép đổ đủ ổ người không nhịn được nuốt xuống nước bọt, bị làm cho sợ đến không được. Nay cũng phá Trịnh Phảng sắc mặt rốt cục khó nhìn lên, bất quá, hắn không có tiếp tục ra chiêu rồi, chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó, trên người là càng phát băng hàn thấu xương. Thấy Trịnh Phảng không có tiếp tục ra chiêu, không ít người tò mò, chẳng lẽ chiến đấu đến đây chấm dứt cứ như vậy tính không hiển nhiên không có. Thiên Long chi chân khoảng cách, làm băng tuyết phong bạo hoàn toàn bị rách nát một sát na kia, bất ngờ xảy ra chuyện. Vẫn đứng ở một bên, tựa hồ đang xem cuộc chiến Ngụy Tử trong giây lát thu hồi nhàn nhạt, nụ cười âm hiểm, đã chuẩn bị đến hiện tại đại chiêu, tại cái đó trong nháy mắt, cuồng bạo bộc phát. Quá nhanh trong quá không có dấu hiệu nào rồi lúc trước. Ngồi Diệp Hiên cùng Trịnh Phảng quá trình chiến đấu thời điểm, Ngụy Tử một mực len lén nhích tới gần Diệp Hiên, tìm được tốt nhất đánh lén chút. Giờ phút này đánh lén, ngay cả điện quang hỏa thạch thời gian cũng không dùng đến, tiêu đánh chúng. Chương 2191, ta mạng thực cứng. Chương 2191, ta mạng thực cứng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- chương 2241, ta mạng thực cứng ẩm Diệp Hiên cả người huyện nếu là bị thần sơn đập trúng, lưng thoáng cái tiểu máu me đầm địa ao hãm đi vào. Diệp Hiên chăn lớn tung bay, điên cuồng hộp máu ha ha ha, tiểu tử ngươi là rất lợi hại, chẳng qua là, ngươi cảm thấy ngươi có thể là chúng ta đối thủ sao? Ngươi chỉ có một người thôi. Ngụy Tử âm lãnh mà cười cười, ta tên Ngụy Tử, là ta giết ngươi, ha ha, chớ quên kết kết thật thật đánh trúng Diệp Hiên. Ngụy Tử đứng tại chỗ cười lạnh, thậm chí không có thừa thắng xông lên, bởi vì, hắn xác định, Diệp Hiên chắc chắn phải chết thật là đủ âm trầm hiểm. Vàng Hạ khẽ cau mày, thở dài một hơi, Diệp Hiên không thể nào còn sống, Dô Y Thiên Long Chi chân chính là Ngụy Tử tuyệt chiêu mạnh nhất, nghe nói, hắn một cước đi xuống, huyền nhược thiên long lực ra thân. Lúc đầu nhập môn, một cước là 10 đầu thiên long lực lượng, trung kỳ chính là 100 đầu thiên long lực lượng. Mà Ngụy Tử đã đạt đến vũ kỹ này hậu kỳ đại thành trình độ, một cước đi xuống, ít nhất cũng có 1.000 đầu thiên long, cũng chính là mấy chục tỷ cân lực lượng, quả thực kinh khủng tới cực điểm. Ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ thời điểm, hắn từng tận mắt nhìn thấy Ngụy Tử phải dựa vào một chiêu này vũ kỹ, một cước thải diệt một cái nhị lưu tông môn đỉnh núi, ngay lúc đó hình ảnh, đến nay mới thôi, Vàng Hạ còn nhớ. Diệp Hiên bị thiên long chi chân đánh trúng, làm sao có thể còn sống phanh rốt cục. Diệp Hiên rơi xuống, bị hắn đập trúng mặt đất, xuất hiện một cái dấu vết rõ ràng hố. Liều mạng, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, Diệp Hiên ca ca chết rồi, Tiên Linh khóc lên, trên người có một cổ mơ hồ táo bạo ba động năng lượng dấu vết. Thiên Kiếp quần áo sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng muốn cắn ra máu rồi, tương tự khuôn mặt sắc ý, có chút mất đi lý trí, nắm trường kiếm, sẽ phải hướng Trịnh Phảng cùng Ngụy Tử phóng đi. Một cái tinh anh bảng thứ hai, một cái tinh anh bảng thứ ba. Hai người liên hiệp chiến Diệp Hiên, thậm chí, một người trong đó trả lại đánh lén, đây quả thực là vô sỉ chung vô sỉ. Ngụy Tử, ngươi đang chết, ta giết ngươi thiên kiếp quần áo khàn giọng uống đến. Đóng băng xong, không đợi nàng động tác đánh ra, Trịnh Phảng tùy ý một trường hướng về phía nàng, tiên linh đợi vô tới, nhất thời, chúng nữ lại một lần bị đóng kết. Giờ phút này, Diệp Hiên co quắp trên mặt đất, túi đầu, hộp máu, thoạt nhìn thật giống như không nhúc nhích, đã không có sinh cơ. Nhưng, chỉ có Diệp Hiên tự mình biết, chẳng qua là trọng thương thôi, còn không có đạt tới muốn cánh mạng của hắn trình độ. Ngụy Tử Diệp Hiên trong lòng sát ý cuồng bạo, đối với Ngụy Tử sát ý thậm chí vượt qua Trịnh Phảng. Ngụy Tử quá vô sỉ, thế nhưng sau lưng đánh lén, quả thực đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắc hắc Trịnh huynh, nhìn tới vẫn là ta kỹ cao một bậc ca. Ngụy Tử cười nói, hướng về phía Trịnh Phảng mở trừng hai mắt, tay còn lại là mang, chỉ hướng cách đó không xa Diệp Hiên. Trịnh Phảng không nói chuyện, đúng là, cuối cùng cho Diệp Hiên một kích chí mạng chính là Ngụy Tử. Cùng dây. Vốn tưởng rằng đến đây là kết thúc, không nghĩ tới thật sao kỹ cao một bậc ở mấy trăm người không dám tin, huyền nhược như là gặp ma trong ánh mắt, Diệp Hiên đứng lên. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, mặc dù máu me đầm địa, mặc dù coi như hết sức chi hề bại. Nhưng, hắn thật còn sống. Ngươi ngươi thế nhưng còn chưa chết. Ngụy Tử vì vì há mồm, một đôi mắt tàn nhẫn mà lớn hơn. Thật ngộng, chính hắn mới vừa rồi đánh lén một chiêu là như thế nào hung tàn, hắn rõ ràng nhất. Loại lực lượng này, không chết mới vừa rồi đánh lén, cho dù là đặt ở Nam Bá Thiên trên người, Nam Bá Thiên sống sót xác suất cũng không phải là quá lớn chứ. Nam Bá Thiên, Vàng Hạ, Đường Túc, Trịnh Phảng các loại, tất cả đều ánh mắt lóe lên, lẳng lặng nhìn Diệp Hiên, nhìn sau lưng của hắn kia thê thảm vô cùng thương thế, ở lấy một loại làm người run sợ tốc độ khôi phục. Đúng a, ta không có chết, cho nên, chết đúng là ngươi Diệp Hiên cắt nha, nở nụ cười. Ngụy Tử thân thể đại chiến. Không biết vì sao, lúc này, cho dù Diệp Hiên thoạt nhìn như thế suy yếu, nụ cười của hắn rơi vào Ngụy Tử trong mắt, hay là rất đáng sợ chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng Ngụy Tử đẻ kia nhiều tia hoảng sợ, phẫn nộ quát. Diệp Hiên biến mất. Ngụy Tử nhìn soi mói, Diệp Hiên trực tiếp chính là thuấn di, không có dấu hiệu nào biến mất. Ngươi Ngụy Tử cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được một cổ không khí đụng nhau ba đậu. Hắn mãnh liệt ngâng lên mắt, thấy Diệp Hiên đã đến trước người, mà, thân hình còn không có kiết nhiên nhi chỉ ra tốc, như cũ vẫn duy trì kinh khủng như vậy tốc độ hướng mình đánh tới. Liều mạng sao? Ngụy Tử hô cờ mà tờ thả vào lớn nhất, khỏe miệng kéo ra rét lạnh nụ cười, trong tay đột ngột cầm một đem trường đao. Đao này, chính là da đen nhẹm sắc, thoạt nhìn rất lớn, rất nặng, lưỡi đao kinh hãi, lâm ly vết máu, rét lạnh sát khí khuếch tán. Cơ hồ đem không khí chung quanh cũng lây dính lạnh như băng. Dô y đây là một đem thượng phẩm đạo khí đỉnh đao kèm theo Ngụy Tử chinh chiến rất nhiều năm tùy thân vũ khí. Chết đao ra, Ngụy Tử hoàn toàn không có có một ti ti dừng lại, cổ tay lóe lên linh khí tia sáng, toàn thân lực lượng cũng tập trung ở một ít cái chút. Theo sát, chợt xoay ngược lại cổ tay chung quanh một mảnh hư vô, không khí cùng không gian tất cả đều bị vỡ nhỏ. Như vậy xoay ngược lại lực lượng, vốn là yên tĩnh đao. Bá một tiếng lưỡi đao vọt tới trước, lưu lại một đạo tàn nhẫn quy tích, hướng về phía Diệp Hiên điên cuồng đi. Thời gian phảng phất ngưng. Tại chỗ, tất cả mọi người ngó trường Diệp Hiên, Ngụy Tử, còn có kia thanh làm cho người ta không dám nhìn thẳng đao. Si trăm triệu không nghĩ tới. Diệp Hiên cho đến thời khắc cuối cùng, cũng không có dừng lại, rõ ràng nhìn thấy trước mắt một đao bổ tới, hắn hay là nghĩa vô phản cố, không biết sống chết vẫn duy trì vốn có tiết tấu. Trường đao không để cho Ngụy Tử thất vọng, sinh sôi không có vào Diệp Hiên trên ngực phương, đối với xuyên phanh đồng thời, Diệp Hiên thân thể nhưng cũng ngay tiếp theo trường đao đụng vào rồi Ngụy Tử trên người, thanh âm không vang, thậm chí có chút ít ngộng. Nhưng, rất nhiều người nhưng mơ hồ nhìn thấy, Ngụy Tử đời trước ao lún xuống dưới. Diệp Hiên uyển nhược là gặp bạn cũ lâu năm, thật chặt ôm ấp lấy Ngụy Tử. Máu tươi, nhanh chóng từ Diệp Hiên khỏe miệng xẹt qua. Máu tươi. Cũng mau nhanh chóng từ Ngụy Tử khỏe miệng xẹt qua. Ngươi ngươi ngươi giết ta. Ngụy Tử thanh âm lay động, thật rất nhỏ, cho tới giờ khắc này, hắn vẫn là chưa tin thật sự. Diệp Hiên này va chạm, có thể nói là núi lớn trọng áp ở trên người hắn, trên người huyết nục, ngũ tạng lục phủ, xương cốt đều có được bất đồng trình độ kịch liệt tổn thương. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, Ngụy Tử sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Trách thì trách hắn ở thời khắc cuối cùng xuất đao. Dô y trường đao đúng là xuyên thủng Diệp Hiên, nhưng, Diệp Hiên tàn nhẫn mà đụng ở trên người hắn, ở đây một cái chớp mắt quán tính lực, cũng không còn vào thân thể hắn. Đúng a, ta giết ngươi, ngươi đang chết, không phải sao? Diệp Hiên thanh âm khàn giọng. Nhưng vì sao? Ngươi thật giống như trả lại còn chưa chết. Ngụy Tử không cam lòng, âm thanh run rẩy, một chữ đều được hao phí thật rất lớn sức lực mới có thể nói đi ra ngoài. Ngụy Tử thật nghĩ mãi mà không rõ, có thể đem chính mình vỡ thành lực lượng như vậy, là Diệp Hiên dùng thịt thân đụng nhau đó a? Nói cách khác, hắn giống như mình sẽ phải chịu lực lượng lớn như vậy đụng nhau, rồi hay nói trường đao, Diệp Hiên bị xuyên thủng so với hắn còn muốn kết kết thật thật. Tại sao Diệp Hiên còn giống như sẽ không chết, mà mình đã cảm nhận được ngũ tạng lục phủ bắt đầu suy kiệt, lạnh như băng, cảm nhận được hắc ám cùng tử thần đã tới. Hắn không phục, bởi vì ta mạng so sánh với ngươi cứng rắn, ta và ngươi liều mạng, ngươi không chơi nổi, đời sau, không nên trêu chọc phải người, không nên trêu chọc. Diệp Hiên thanh âm sâu kín. Chương 2192, quả cảm tuyệt đối. Chương 2192, quả cảm tuyệt đối. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt, muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2242, quả cảm tuyệt đối. Tiếng nói lạc, Diệp Hiên trên người đột ngột toát ra hồng lam vẻ thiên linh hỏa trực tiếp ngay tiếp theo Ngụy Tân thân thể cùng thần hồn, tất cả đều cắn ướt. Diệp Hiên chu diệt Ngụy Tân tốc độ thật sự là quá nhanh, thế cho nên, cho dù dựa vào là rất gần Trịnh Phảng cũng chưa kịp phản ứng. Người đang chết giờ phút này, khi nhìn thấy Ngụy Tân hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Trịnh Phảng sắc mặt khó nhìn lên. Hắn cùng với Ngụy Tân quan hệ trả lại là vô cùng tốt. Ha ha, thật sao? Diệp Hiên cười ha ha, quay đầu, một đôi mắt ngó chừng Trịnh Phảng, trong lòng sát ý kiên định. Diệp tiểu tử, đi thôi, ngươi đã trọng thương, tiếp tục nữa, chắc chắn phải chết, chờ ngươi thương thế tốt lắm, lại đột phá rồi, đến lúc đó chu diệt này Trịnh Phảng, chút nào vấn đề không có, dù sao sau các ngươi nhất định sẽ ở tứ phương trên đảo gặp nhau thiên hồn đại đế đường, trong thanh âm đầy dây thật tình. Đúng là, Diệp Hiên đã bị thương nặng, cho dù thân thể thương thế sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, nhưng, cũng không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn sánh ngang đỉnh. Mà Trịnh Phảng, chính là một cựu chuyển chân tiên tồn tại, may là đỉnh cha NZHI, Diệp Hiên còn không thể đánh chết, huống chi lúc này trừ lần đó ra, mấu chốt nhất chính là, tại chỗ không chỉ là Trịnh Phảng một người A Đường Túc, Tống Phụng bao gồm Nam Bá Thiên vân vân, mặc dù tạm thời không có động thủ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xin nhưng, mọi người ánh mắt vi híp lại, Diệp Hiên thấy vậy rất thanh, trong ánh mắt của bọn hắn tất cả đều là tham lam. Ông phải đi. Nếu không, những thứ này 6 chuyển, 7 chuyển, 8 chuyển, cựu chuyển đích thực tiên, đủ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Diệp Hiên là cuồng, cuồng không có giới hạn, nhưng, không nốc. Dù sao đều ở đây bồ đề hỏa lãnh thổ đâu rồi y. Ha ha, không thể thiếu báo thủ, không nhiều lắm này một ngày hay hai ngày. Suy tư rõ ràng, Diệp Hiên đã nhất định phải vội vàng rút đi. Ngươi nghĩ đi? Trịnh Phảng hiển nhiên nhìn thấu Diệp Hiên trong ánh mắt thôi ý hắn lại bất đồng toàn tính. Diệp Hiên quá hung tàn rồi y, không tới chân tiên cảnh, lại có so với bình thường cựu chuyển chân tiên con ở kinh khủng hơn lực chiến đấu, đây quả thực không phải là người. Như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt, một cái kỷ nguyên cũng rất khó xuất hiện một cái, chứ hắn đã đắc tội Diệp Hiên. Mà là sinh tử mối thù, phải giết Diệp Hiên, thả hổ về núi, ai biết có hậu quả gì không. Đối với nghịch thế đích thiên tài, hoặc là tới chuẩn bị cho tốt quan hệ, hoặc là tiểu hoàn toàn mặt sát. Làm sao ta nghĩ đi, ngươi còn muốn ngăn cản ta hay sao? Diệp Hiên nhíu mày, khỏe miệng vết máu màu tím hợp với trên mặt tái nhợt, thoạt nhìn hết sức kinh hãi, dọa người. Hừ, vây lại cho ta, tiểu tử này đã là cường nỗ chi mặt rồi. Trịnh Phảng dùng hành động thực tế trả lời, tay giơ lên. Ý bảo hắn chỗ ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ đang thiên tông người tất cả tiến lên. Ba ba ba, chẳng qua là như vậy trong nháy mắt, đang thiên tông 9 người đã vây quanh ở Diệp Hiên quanh thân. Bởi vì bất kể là Tống Xin Trả là Đường Túc, cũng hoặc là Trịnh Phảng, Ngụy Tân vân vân, tất cả đều chỉ có một thanh U Minh cái chìa khóa, cũng chỉ có thể bắt được một chiếc U Minh thuyền, cho nên, bọn họ cũng chỉ dẫn theo bổn môn 9 người, tổ ở chung một chỗ vừa lúc 10 người. Đương nhiên, Trịnh Phảng mang đến những người này, so với Quách Hồi, Ngụy Tân mang đến người, trên thực lực mạnh hơn đi một tí. Giờ phút này, vây quanh ở Diệp Hiên chung quanh 9 người, kém coi nhất cũng có 7 chuyển chân tiên cảnh, mạnh nhất đạt đến 8 chuyển thật trong tiên cảnh kỳ. Ha ha Diệp Hiên, ta muốn lưu lại ngươi, ngươi đi không được. Trịnh Phảng cười lạnh, trên người lạnh như băng, khí thế càng phát ra kinh khủng. Đáng chết, hôm nay thật nguy hiểm. Thiên hồn đại đế gấp gáp dô y đi không được mà Diệp Hiên, vẫn như cũ định liệu trước bộ dạng. Nếu như ra muốn hắn cùng với chi lúc trước có cái gì tâm tình thượng khác nhau, đó chính là, hiện tại, ngươi nếu là cẩn thận ngó chừng trong mắt của hắn, là có thể nhìn thấy, ở chỗ sâu, có hết sức tàn nhẫn, hung ác quan mang. TT Trịnh Phảng trong tay ngân trường kiếm màu trắng, càng phát ra thanh âm táo bạo, một cổ cơ hồ muốn đông lại tâm linh người ta băng hàn linh khí nhanh chóng tràn vào trường kiếm bên trong. Trịnh Phảng đang chuẩn bị đại chiêu cộc cộc cộc cộc ngoài ra, Trịnh Phảng một bên chuẩn bị đại chiêu, một bên hướng về phía Diệp Hiên đi tới, nhích tới gần, mỗi nhích tới gần một bước, tiêu khiến người ta cảm thấy Diệp Hiên thật giống như cách tử vong không xa. Đúng a, Diệp Hiên cách tử vong không xa, ít nhất, ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ cái kia mấy trăm người xem ra, Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Diệp Hiên lực chiến đấu không nghi ngờ chút nào, rung động bọn họ có chút ngu, nhưng, Diệp Hiên hiện tại cha NG Thà Y, bọn họ nhìn cũng rất rõ ràng. Trọng thương, kia máu me đồng địa, hơi thở hề vài bộ dạng, làm sao tiếp tục chiến đấu đi xuống, nhất là đối mặt Trịnh Phảng nhân vật khủng bố như vậy. Đang thiên tông người, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mọi người ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Bất kể là lo liệu quả đấm cũng tốt, hay là cầm trong tay trường kiếm cũng được, bọn họ tất cả đều đem hết toàn lực vận chuyển đan điền, đem cha NG Tha Y căng thẳng đến mức tận cùng. Bọn họ đang đợi Trịnh Phảng ra lệnh một tiếng, trực tiếp trong nháy mắt bộc phát. Ha ha, hiện tại ngươi trả lại cảm giác mình có thể an toàn rút đi sao? Trịnh Phảng khoảng cách Diệp Hiên chỉ có thập đa mẹ dô y. Hắn dừng lại, cười lạnh hỏi, mà trường kiếm trong tay, còn lại là thời gian dần qua dơ lên chung. Như cũ Diệp Hiên gật đầu, có chút thật tình, ánh mắt còn lại là nhìn lướt qua cách đó không xa bị đống kết thiên kiếp quần áo, tiên linh ngợi. Một giây sau, sắt Trịnh Phảng đột ngột thu liễm trên mặt sở hữu vẻ mặt, huyền nhược vạn năm hàn băng, quát khẽ một tiếng. Hơn nữa, cũng chính là một ít trong nháy mắt, vốn là đang từ từ dơ lên trường kiếm đột nhiên ra tốc, một kiếm bao tố ra, chính là Diệp Hiên vị trí. Sắt Trịnh Phảng xuất thủ, đang thiên tông người, vừa có thể nào không ra tay, cơ hồ là cùng một thời gian, vây quanh Diệp Hiên chín người, tất cả đều dụng hết toàn lực điên cuồng ra chiêu, sát khí làm người ta sợ hãi, khóa Diệp Hiên. Bạo cho ta phát, đang ở tất cả mọi người cho là Diệp Hiên muốn bỏ mình sát na. Diệp Hiên một tiếng quát lên, trong thanh âm đầy dây vô tận hung tàn. Dầm dầm dầm theo Diệp Hiên quát lên tiếng vang lên, thất cụ ngày hiên vệ trung sáu cụ, hóa thành kinh thiên hạch bắn ra, trực tiếp từ buộc. Điên cuồng sóng xung kích, vượt qua tỏa ra bốn phía. Kẻ điên thiên hồn đại đế ở Diệp Hiên thần hồn trong không gian, lại là than thở lại là sợ hãi, đối với Diệp Hiên lựa chọn, quả thực sợ ngây người. Ngày hiên vệ rất mạnh. Nhất là trải qua Diệp Hiên lần thứ hai luyện chế về sau, mỗi một bộ cũng đạt đến ngũ chuyển chân tiên cấp bậc, đan đả độc đấu giết hết bình thường sau chuyển chân tiên cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, mà tuyệt đối trung thành. Lính như thế thể, Diệp Hiên thế nhưng bỏ được trực tiếp từ buộc sáu cụ, đúng là điên cuồng mà đại thủ bút, đổi lại một người, thật không nhất định bỏ được. Nhưng, điều này hiển nhiên là Diệp Hiên giờ phút này lựa chọn tốt nhất. Thiên hồn đại đế không nhịn được than thở, có bỏ hiểu được. Không bà mụ mụ, Diệp Hiên tính cách, thật sự là quá tốt rồi, cũng chỉ có như vậy tính cách, mới có thể ở một lần lại một lần cuộc chiến sinh tử trung thành công thoát thân cho tới thắng lợi. Nếu là không chọn lựa tự buộc ngày hiên vệ, vứt có thể chính là Diệp Hiên mạng A6 cụ ngày hiên vệ thì thế nào làm ra chết các ngươi những thứ này máu lỏng, bọn họ tự buộc có giá trị, ngày hiên vệ không có, sao ta nữa luyện chế. Ngày hiên vệ bảo ngay lập tức, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Thất cụ ngày hiên vệ, hắn chỉ lưu lại một bộ, chỉ cần sao tài liệu đầy đủ, hắn chẳng những có thể luyện chế lại một lần rất nhiều ngày hiên vệ, hơn nữa, còn có thể đem còn dư lại này một cụ luyện chế cường đại hơn. Ngày hiên vệ ở người khác xem ra, có thể nói là quý trọng, nữa quý trọng, đối với Diệp Hiên mà nói, nhưng là có thể lần nữa luyện chế. Tuyệt thế tăng cấp 3 như cu nở dê là từng thanh thần khí, bén nhọn, cường đại, sắc bén. Khó có thể hình dung. Sóng xung kích hóa thành một đạo cắn nuốt cánh mạng tử vong thần quang, tịch quyển chung quanh. Chương 2193, thả hổ về núi. Chương 2193, thả hổ về núi thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt trăm chương 43 thả hổ về núi chung quanh, đang thiên tông người, áp sát quá gần, mà sáu cụ ngày hiên vệ tự buộc vừa quá đột ngột thế cho nên, bọn họ ngay cả tránh né, phòng ngự cơ hội cũng không có. Chín người, sinh sôi bị đụng nhau thành cặn bã, đừng nói thi thân, coi như là thần hồn, cũng trong phút chốc vỡ vụn, biến mất. Trịnh Phảng toàn thân cao thấp cũng là máu tươi. Thoạt nhìn hoàn toàn không có hình người dô y, giống như là mới từ trong địa ngục đi ra quỷ mị, thật là dọa người. Hắn đứng ở chỗ nào, đã suy yếu tới cực điểm, hắn không có chết, cũng coi như là cái kỳ tích dô y đổi lại một người khác, trừ Nam Bá Thiên, những người khác, đều được sát na thành cho A Diệp Hiên không kịp Trịnh Phảng có chết hay không. Hắn ở ngày hiên vệ tự buộc thời khác, cũng nhận được rồi không nhỏ đụng nhau. Vốn là cũng nặng đả thương thân thể. Ở ngày hiên vệ tự buộc về sau, tới Trịnh Phảng, cũng không khá hơn chút nào. Hắn mạnh mẽ vận chuyển linh khí, thân thể chợt lóe, dùng linh huyết lò luyện đem thiên kiếp quần áo, tiên linh, mau giống đợi tất cả đều thu vào đi vào, sau đó tiểu muốn trốn khỏi. Xong. Lúc này, ha ha cứ như vậy muốn rời khỏi sao vẫn không nói gì Nam Bá Thiên cười ha ha. Những người khác ở ngày hiên vệ tự buộc đụng nhau ba chung còn chưa kịp phản ứng. Nam Bá Thiên đã vậy còn quá mau liền từ chạy thoát thân, hắn cười lạnh, mạng nhỏ cùng U Minh Thuyền, toàn bộ lưu lại đi Diệp Hiên sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi duy nhất biến số, cũng là Diệp Hiên kéo bị thương thân thể, căn bản không có phương pháp ứng đối biến số Nam Bá Thiên cuối cùng là nhất xuất thủ. Nam Bá Thiên nhàn nhạt ngôn ngữ, giống như một con tre trời tay, ngăn chặn Diệp Hiên đi đến đường. Diệp Hiên cảm thụ được, mình bị Nam Bá Thiên đã tập trung vào. Nam Bá Thiên. Ta Diệp Hiên thề, nếu như hôm nay không chết, ngày khác nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Diệp Hiên gào thét, tức giận chí cực, này Nam Bá Thiên quả thực vô sỉ, từ đầu tới đuôi vẫn không có xuất thủ, thời khắc cuối cùng, thế nhưng chết đáng chết. Diệp Hiên hai tròng mắt cũng máu đỏ, cơ hồ muốn lâm vào một loại điên cuồng. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xích hừ, chờ ngươi có thể chờ đến ngày khác rồi hãy nói. Nam Bá Thiên khinh thường tiếng hừ lạnh, hồn phát, cho ta đi. Hồn Diệp Hiên thân thể run lên, không dám tin chừng lớn con ngươi. Nói thật, trước một cái chớp mắt, khi hắn sở hữu hậu thủ cơ hồ đều dùng hết, lại bị Nam Bá Thiên ngăn cản sát na, Diệp Hiên thật sự có loại hôm nay phải chết ở chỗ này cảm giác. Nhưng, hiện ở đây làm Nam Bá Thiên đối với hắn khóa, biến thành đang điên cuồng mà đến thần hồn đại chiêu. Diệp Hiên chỉ có thể nói hỗn độn thần cách ra thân, thiên địa khí vận nơi tay, ta Diệp Hiên mạng không có đến tuyệt lộ. Nam Bá Thiên nếu như lựa chọn linh khí công kích, bất kỳ một chiều, tùy ý một trường, một đao, một kiếm vân vân, hắn trên căn bản chính là chết. Bởi vì, Diệp Hiên đã trọng thương đến cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nam Bá Thiên lựa chọn thần hồn công kích, mà, tự tin đến thần hồn đại chiêu phóng về sau, không khóa Diệp Hiên rồi y. Hắn đang đợi Diệp Hiên tử vong. Cũng thế, Nam Bá Thiên thần hồn công kích hết sức cường hãn, bản thân hắn đến từ Nam Hồn Cung, chính là lấy thần hồn làm chủ tông môn. Nam Bá Thiên mặc dù linh khí, thì thân tu luyện cũng rất khủng bố, nhưng mạnh nhất chiêu thức hay là thần hồn công kích. Để cho an toàn, Nam Bá Thiên vậy lựa chọn thần hồn công kích. Cho nên chỉ thấy, Diệp Hiên căn bản liều mạng, cho dù theo kia hồn phát không có vào thần hồn của mình không gian. Hắn biến mất. Cuối cùng còn dư lại nhiều tia linh khí, dùng ở rồi thân pháp chỉ thượng. Mau giống, chờ đi ta đi, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chỉ có toàn độ ước chừng mấy ngàn mét, biến mất ở Nam Bá Thiên trong tầm mắt. Diệp Hiên vội vàng nói đã băng tan máu giống thả ra, cưới ở trên người nó, quát đúng lên. Máu giống căn bản không hiểu hiện tại tình huống nào, nó không biết Diệp Hiên làm sao sẽ còn sống, nó cho là Diệp Hiên cùng mình cũng sẽ chết. Không nghĩ tới nhưng bây giờ là cực kỳ thời khắc nguy hiểm nhất. Máu giống nơi nào còn có thể hỏi cái gì dựa theo Diệp Hiên phân phó, trở đi Diệp Hiên, nó đem bú sữa khí lực đều đem ra hết. Điên cuồng chạy trốn, mà, hoàn toàn là lung tung chạy, căn bản không đi thẳng táp. Nam Bá Thiên ngây ngốc đứng tại chỗ thật lâu không có suy nghĩ. Tại sao tận mắt nhìn thấy hồn phát không có vào Diệp Hiên mi tâm thần hải, tại sao Diệp Hiên thần hồn không gian không có trực tiếp bạo chuyện này điều này sao có thể Diệp Hiên làm sao sẽ hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí đào tẩu Diệp Hiên thế nhưng sống rời đi. Đây là đang hắn xuất thủ dưới tình huống A Nam Bá Thiên tâm thần run rẩy, bình xanh, hết sức hiếm thấy, hắn có nhiều tia sợ hãi. Cuối cùng Diệp Hiên lúc rời đi hậu nhìn ánh mắt của hắn, hắn rõ ràng nhìn thấy núi thây huyết hải, thấy được cực kỳ băng lãnh nhất ưu hàn. Đây là thả hổ về núi. Xong. Nói không có gì cả dùng, Diệp Hiên đã biến mất. Nam Bá Thiên sắc mặt khó coi, đứng ở nơi đó, thời gian dần qua điều chỉnh tâm tình của mình cùng cha nở dê tha y hắn muốn khôi phục tâm cảnh của mình, không thể loạn, không thể sợ hãi, càng không thể bối rối. Hồn hển ngày hiên vệ tự buộc sóng xung kích rốt cục tiêu tán rồi y, linh hỏa tuyến bên cạnh, mấy trăm người từng ngụm hô hấp, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bao nhiêu người trả lại trên mặt máu tươi, hôi đầu thổ kiểm vô cùng là chật vật. Ngày hiên vệ tự buộc quả thực sánh ngang tiên vương cường người một kích. Trên thực tế, tầm thường đích thực tiên cảnh tầng 5, 6 tầng, tự bộc lộ, căn bản không có loại uy lực này, 1 phần 10 cũng không có. Ngày hiên vệ sở dĩ như vậy hung tàn, thứ nhất, 6 cụ cùng nhau tự buộc, nhất hiệu quả xa xa không phải là 6, mà là chồng. Còn nữa, ngày hiên vệ chất liệu, chính là ma cốt vân vân, có thể nói nó tự bộc cạn, mỗi một đồng cũng so với hàn thiết tinh còn cứng rắn hơn, từng cái cặn ở tốc độ cao dưới, cũng là cực kỳ kinh khủng nhất, sắc bén dao găm. Ta không cam lòng Trịnh Phảng đột ngột quỳ một chân trên đất. Hắn đang thiên tông đệ tử, 9A toàn bộ chết rồi, chỉ còn lại có chính mình một người, hay là trọng thương đến cơ hội nhiều tia lực chiến đấu cũng không có. Trịnh Phảng đối với Diệp Hiên oán hận đạt đến chí cực trình độ, hết lần này tới lần khác, hắn cái gì vậy không làm được. Veo Trịnh Phảng phun ra một ngụm lớn máu tươi, càng thêm hư nhược, phảng phất một giây sau sẽ chết. Cho đang lúc này, Nam Bá Thiên đột nhiên ném ra một viên thuốc, đây là Thiên Dương Đan Trịnh Phảng chiến nguy nguy được từ trên mặt đất nhặt lên Thiên Dương Đan, không dám tin nhìn hướng Nam Bá Thiên. Tại sao đúng a? Tại sao làm tinh anh bảng thứ 2 Trịnh Phảng không thể nào tới đệ nhất Nam Bá Thiên quan hệ tốt? Vẫn bị vây đối lập. Trịnh Phảng sở dĩ cùng Ngụy Tân quan hệ tốt, cũng là bởi vì hai người muốn hợp lại chống lại Nam Bá Thiên mới có thể có một ti thắng có thể, nói chuẩn xác là sống sót có thể. Lúc này, chính mình trọng thương đến loại tình trạng này, Nam Bá Thiên hẳn là trực tiếp diệt mình mới đúng. Vì sao trả lại cho Thiên Dương Đan? Thiên Dương Đan quả thực có thể nói khởi tử hồi sinh đan dược, nhiều chân quý, Trịnh Phảng rõ ràng nhất. Không có vì cái gì Nam Bá Thiên thản nhiên nói. Tại sao hắn chẳng lẽ nói, chính mình sợ Diệp Hiên, muốn nhiều người trợ giúp sao? Chẳng lẽ đối với Trịnh Phảng nói, hắn sợ hãi tiếp theo nữa đối mặt Diệp Hiên thời điểm, là hắn Nam Bá Thiên một người sao? Chương 2194, đi U Huyên Cốc. Chương 2194, đi U Huyên Cốc. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- U Huyên Cốc sư tỷ, Diệp Hiên ca ca trầm yêu dạng Ni U tĩnh tĩnh mịch một mảnh chùi lủi trên cánh đồng hoang. Diệp Hiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đã tốt mấy giờ dô y cách đó không xa, thiên kiếp quần áo, tiên linh, tiết mẫn, cao cầm, mau giống đang đứng ở nơi đó, có chút cảnh giác, tựa hồ đang phòng ngừa chung quanh có người đột nhiên xuất hiện. Mở miệng chính là tiên linh. Không biết, nhưng, nói vậy thương thế rất nhanh sẽ được rồi. Diệp công tử thương thế chữa trị năng lực quá kinh khủng, thiên kiếp quần áo nhỏ giọng mà nói. Nhìn Diệp Hiên, thiên kiếp quần áo có chút hoảng hốt. Hắn thế nhưng sống thoát đi linh hỏa tuyển dô y, không chỉ như thế, trả lại đem nhóm người mình cũng mang theo dô y cực kỳ hung tàn nhất chính là, Diệp Hiên ở linh hỏa tuyển, liên tục đánh chết Quách Hồi, Ngụy Tân, một cái tinh anh bảng thứ ba, một cái tinh anh bảng thứ tư A thậm chí, chính phảng cũng là bị Diệp Hiên cho tới sống chết không rõ, này trả lại không nói cuối cùng Nam Bá Thiên cũng xuất thủ. Diệp Hiên rốt cuộc là thực lực ra sao, tại sao có thể kinh khủng đến tình trạng như vậy trước kia, nàng thật cho là Nam Bá Thiên, chính phảng, Ngụy Tân chính là tu vũ thiên mới cực hạn rồi y, bây giờ nhìn lại Diệp tiểu tử, cảm giác trầm yêu dạng ni thiên hồn đại đế hỏi. Đã thương thế khôi phục, hơn nữa, vừa tiến bộ một chút, đáng tiếc, khoảng cách chân tiên cảnh còn có một bước nhỏ, nếu như này một bước nhỏ bước ra Diệp Hiên trong lời nói đầy dẫy mong đợi, một khi bước ra, lực chiến đấu của hắn ít nhất phải gấp bội tiêu thăng. Một giây sau, Diệp Hiên mở mắt. Diệp Hiên ca ca, ngươi đã khỏe tiên linh thứ nhất xông đi lên, trực tiếp kéo lại rồi Diệp Hiên cánh tay. Chương mới nhất đọc đầy đủ thiếu nữ mùi thơm cùng thanh thuần hơi thở lượn lờ ở Diệp Hiên chóp mũi, để cho hắn có một chút thất thần. Diệp Hiên ca ca, thật xin lỗi đột nhiên, tiên linh ngẩng đầu, một đôi lóe sáng đôi mắt đẹp trung đầy dây hay náy. Làm sao xin lỗi rồi Diệp Hiên sờ sờ tiên linh đầu, cười hỏi. Diệp Hiên ca ca, trên thực tế trong cơ thể ta có phong ấn, nếu như ta phá phong ấn, có thể cứu ngươi rồi. Diệp Hiên ca ca ngươi thiếu chút nữa tiểu bỏ mạng rồi. Ta tiên linh vừa nói, một đôi mắt trùng đã chứa đựng nước mắt. Diệp Hiên có thể nhìn ra được, tiên linh thật sự rất áy náy. Nhưng là tiên linh vô năng, hướng không khai phong ấn tiên linh vừa nói, khuôn mặt thất bại. Bởi vì phong ấn chính là thiên kiếp tông tông chủ tự mình ở dưới, tiên linh căn buồn không thể nào chính mình giải khai, ít nhất tạm thời nàng là không được. Không có chuyện gì, không trách ngươi, chúng ta còn sống, chờ sau này Diệp Hiên ca ca thật gặp phải sinh tử nguy hiểm, tiên linh ngươi nữa cứu ca ca là tốt. Diệp Hiên cười nói, trong lòng rất thoải mái, Diệp Hiên không hy vọng nàng có chuyện gì gạt chính mình, cùng mình thẳng thắn trong cơ thể phong ấn, rất tốt, mặc dù lúc trước hắn mơ hồ đoán được. Diệp công tử, cảm ơn ngài thiên kiếp quần áo, Tiết Mẫn, Cao Cầm tất cả cũng đi tới, thiên kiếp quần áo cho Diệp Hiên thật sâu túi người chào, ánh mắt chỗ sâu là chân thành cảm kích. Không có chuyện gì, chúng ta trên một cái thuyền đấy, Diệp Hiên nói, cứu các ngươi là nên phải đấy, tuy là nói như vậy, nhưng, thiên kiếp quần áo đám người hay là đang đáy lòng đối với Diệp Hiên tràn ngập rồi lòng cảm kích. Hiện tại chúng ta ở địa phương nào? Diệp Hiên chuyển hướng rồi đề tài. Không biết thiên kiếp quần áo lắc đầu. Nơi này khoảng cách linh hỏa tuyển không nên gần, nơi này ta cũng không có tới qua, nói như vậy, chúng ta ngàn ngày cửa người của thần vực tiến vào bồ đề hỏa lãnh thổ, cần phải trải qua ba cái địa phương, thứ nhất, thiên hạc ngọn núi, thứ hai, linh hỏa tuyển, thứ ba, ưu huyên quốc. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt ổ Diệp Hiên nhíu mày. Thiên hạc ngọn núi chính là chúng ta ngàn ngày cửa người của thần vực tiến vào bồ đề hỏa lãnh thổ trạm thứ nhất. Lúc trước ở thiên hạc ngọn núi, Thanh Liệt có kỳ ngộ, tự ở lại nơi đó, hiện ở đây, Thanh Liệt kỳ ngộ có hoàn thành hay không, ta không biết, nhưng, nếu như không có ngoài ý muốn lời mà nói, Nam Bá Thiên bọn họ là muốn hướng U Huyên Cốc mà đi rồi. Thiên kiếp quần áo giải thích. U Huyên Cốc có cái gì đặc thù đấy sao? Diệp Hiên hít mắt, tựa hồ rất có hứng thú. Có, U Huyên Cốc là cả bồ đề hỏa lãnh thổ không có gì ngoài tứ phương đảo ở ngoài bồ đề linh quả nhiều nhất địa phương. Thiên kiếp quần áo đường, trong thanh âm đối với bồ đề linh quả đầy dây khát vọng. Bồ đề linh quả đây là cái gì? Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Chính là bồ đề linh thụ trái cây, hàm chứa hỏa tinh, nếu như bị tu vũ người hấp thu, có thật rất lớn chỗ ích lợi, cho dù không có người mang dị hỏa tu vũ người cũng có thể hấp thu. Bởi vì muốn đi tứ phương đảo nhận được bồ đề linh thụ xác suất trên căn bản không đáng kể. Trên thực tế chúng ta ngàn ngày cửa người của thần vực đi tới bồ đề hỏa lãnh thổ càng nhiều là chính là vì bồ đề linh quả. Mà U Huyên Quốc có linh quả không ít, cho nên là chỗ tô tờ. Trên căn bản mỗi một lần chỉ nếu là không có U Minh thuyền ngồi, không đi được tứ phương đảo người, cũng sẽ ở lại U Huyên Quốc tìm kiếm kỳ ngộ của mình. Thiên kiếp quần áo chậm rãi nói. Tốt lắm. Chúng ta cũng đi U Huyên Cốc đi. Diệp Hiên đã có quyết định. Chuyện này được rồi, thiên kiếp quần áo muốn nói điều gì, dù sao Nam Bá Thiên bọn họ rất có thể vậy hướng nơi nào đây rồi, hiện tại đi khẳng định nguy hiểm, nhưng, Diệp Hiên nếu quyết định, nàng đến khỏe miệng muốn ngăn cản lời nói rồi lại ngừng, nghe Diệp Hiên đúng là đúng đấy, cho dù nguy hiểm thì thế nào Diệp Hiên là người tâm phúc. Từ nơi này đi U Huyên Cốc, ngươi biết đi như thế nào sao? Diệp Hiên hỏi, điểm này rất mấu chốt. Biết thiên kiếp quần áo vừa nói, trực tiếp từ Nguyên Nhung trong nhẫn tay lấy ra da thú, thú trên da có bản đồ, mặc dù nhìn không phải là quá rõ ràng. Đây là bồ đề hỏa lãnh thổ bản đồ. Diệp Hiên vui mừng vạn phần. Xem như thế đi, bởi vì ta chỗ ở thiên kiếp tông mỗi một lần cũng sẽ phái một chút đệ tử đến đây bồ đề hỏa lãnh thổ, cứ thế mãi, cũng là tạo thành tấm bản đồ này cũng không hoàn chỉnh, nhưng, đại khái con đường, phương vị vân vân. Nên cũng biết nói đến thiên kiếp tông, thiên kiếp quần áo mơ hồ có chút kiêu ngạo mùi vị. Diệp Hiên gật đầu, cầm qua bản đồ, nhìn lướt qua, mơ mơ hồ hồ tựa hồ tìm tới chính mình đám người vị trí. Máu giống, nhìn hiểu sao đón lấy, Diệp Hiên đem bản đồ để dưới đất, hỏi máu giống. Có thể dĩ nhiên có thể hắc hắc lão đại, về này bồ đề hỏa lãnh thổ ta còn là rất thuộc, lúc ấy ta làm rồi tìm được cái kia có thể an toàn ẩn thân sơn động, cơ hồ đi khắp rồi cả Bồ Đề Hỏa lãnh thổ, cho dù không có này ra thú bản đồ, ta cũng vậy có thể mang theo các ngươi đi U Huyền Cốc. Máu giống lớn tiếng nói. Vậy thì tốt, đi, chúng ta phải đi U Huyền Cốc. Diệp Hiên nở nụ cười, tiện đà nói, máu giống, đem thân thể cho ta lớn hơn, chúng ta ngồi ở trên thân thể ngươi, máu giống nơi nào sẽ cự tuyệt, vội vàng đem của mình bản thể khuyết trương ra tới, thoạt nhìn cái kia rung động, thật là tốt đẹp lớn. Diệp Hiên lôi tiên linh, trực tiếp bay lên máu giống phía sau lưng, thiên kiếp quần áo theo sát phía sau. Máu giống, ước chừng phải cần bao nhiêu thời gian ngồi ở bằng phẳng trên lưng, Diệp Hiên cảm giác thoải mái hơn. Nhiều nhất mấy giờ máu quát. Chương 2195, kích động đã chết. Chương 2195, kích động đã chết. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2245, kích động đã chết. Được Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, mấy giờ sao đến U Huyên Cốc, có lẽ còn có thể gặp lại Nam Bá Thiên bọn họ, gặp lại, lại phải là cuộc chiến sinh tử, mà, so với ở Linh Hỏa tuyển càng thêm kịch liệt đi Diệp Hiên cần thực lực. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt không có kỳ ngộ, muốn tùy tiện đột phá, này là không thể nào. Ngắn ngủn trong vòng mấy canh giờ, như thế nào tiếp tục tăng thực lực lên đâu này. Diệp Hiên đem từ Linh Hỏa tuyển nơi chiếm được kia bảo tháp lấy ra. Hiện tại có một căn khác roi, đã cho thiên kiếp quần áo roi, không thiếu U Minh thuyền, đối với bọn họ mà nói, một chiếc U Minh thuyền túc hĩ. Đã như vậy, Diệp Hiên có thể bị đã đợi không kịp dung hợp, phải ở đến U Huyên Cốc trước, đem linh huyết lò luyện luyện chế đến đáng sợ hơn trình độ. Hiển nhiên, dung hợp chỗ ngồi này từ Linh Hỏa tuyển bên trong lấy được nửa bước hỗn độn đạo khí cấp bảo vật, là một nhanh chóng gia tăng linh huyết lò luyện trình độ kinh khủng phương pháp tốt. Thật là một tu luyện kẻ điên. Thiên kiếp quần áo ngồi ở Diệp Hiên phía sau cách đó không xa, nàng lặng lặng nhìn trước người Diệp Hiên, tự lẩm bẩm, đáy lòng mua lúc bội phục. Quả nhiên, coi như là trí cực đích thiên tài, cũng cần cố gắng. Dung hợp giờ phút này, Diệp Hiên trước người, linh huyết lò luyện cùng bảo tháp thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng riêng của mình tản ra kinh người tia sáng. Diệp Hiên đang mạnh mẽ dùng lực, muốn đem hai người hợp hai làm một. Bởi vì có từng linh huyết lò luyện tới linh lung bảo tháp dung hợp kinh nghiệm, cho nên, Diệp Hiên vốn tưởng rằng rất nhẹ nhàng. Không thành tưởng. Sai lầm rồi, sai dối tinh dối mù. Bởi vì linh huyết lò luyện cùng bảo tháp cấp bậc cơ hồ không sai biệt lắm, cho nên hai người người không để cho ta, ta không để cho ngươi, ngạo khí mười phần, căn bản dung hợp không được. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn. Toàn văn chữ không có quảng cáo. Veo đột ngột, Diệp Hiên sắc mặt trắng bệch đi, không nhịn được phun ra máu tươi. Diệp Hiên ca ca tiên linh vẫn đang ngó trường Diệp Hiên nhìn, thấy Diệp Hiên hụt máu, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, gấp gáp liền muốn tiến lên, lại bị thiên kiếp quần áo ngăn cản. Hắn hiện tại đang thời khắc mấu chốt, không nên đi quấy rầy hắn, nếu không hắn có gặp nguy hiểm, chúng ta lặng lặng nhìn. Tiên linh chỉ có thể biết điều gật đầu, mặc dù lo lắng, nhưng sư tỷ nói hơn có đạo lý. Bài xích, thật sự là quá bài xích rồi. Diệp Hiên nhướng mày, nhìn trước mắt này nhiều tia dung hợp dấu hiệu cũng không có hai đại trí bảo, trong lòng cũng buồn rầu vô cùng. A Diệp tiểu tử, không nên gấp gáp, ngươi có thể rót vào một chút hỗn độn khí lưu thử một lần. Thiên hồn đại đế đột nhiên nói. Rót vào hỗn độn khí lưu, Diệp Hiên ánh mắt một bữa, tự lẩm bẩm. Tiện đà, không chút do dự, trực tiếp khai thần hồn không gian, một đạo nhũ khí lưu màu trắng nhanh chóng chạy trồm, hướng hai đại trí bảo đi. Thoáng qua, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc. Chuyện này điều này sao có thể. Diệp Hiên sợ ngây người. Theo hỗn độn khí lưu rót vào hai đại trí bảo ở bên trong, tựa hồ, vốn là vô cùng táo bạo, ngạo khí, lẫn nhau không tan ra bảo bối, đều yên tĩnh đi một tí, cũng không có nhiều như vậy bài xích dô y thần kỳ như vậy hiệu quả. Quả thực tốt kinh người. A Thiên Hồn Đại Đế cười giải thích, ha ha Diệp tiểu tử, hỗn độn khí lưu vô cùng kinh khủng. Chẳng qua là ngươi vẫn không sao cả để lợi dụng. Đã này bảo tháp cùng linh huyết lò luyện, sở dĩ không thể dung hợp, đó là bởi vì hai người cũng rất cường đại, tựu như hai lực chiến đấu sắp xỉ dã thú, ngươi muốn mạnh mẽ đưa chúng nó quan ở một cái lung tử lý, nhất định sẽ chiến đấu, không ai phục ai. Mà ngươi hỗn độn khí lưu đâu rồi, cũng là tương đương với một đầu thần long, so với kia hai đầu tầm thường dã thú hơi thở lại mạnh hơn hung hãn rất nhiều nhiều nữa, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngươi hiện tại đem hỗn độn khí lưu rót vào hai đại bảo bối ở bên trong, đồng đẳng với đem này đầu thần long vậy gia nhập lung tử lý, cho nên, bởi vì thần long kinh khủng, hai đầu vốn là điên cuồng đối chiến dã thú trong lúc không có lớn như vậy địch ý rồi, ngược lại muốn đoàn kết thì ra là như vậy. Diệp Hiên hiểu, không khỏi, hướng hai kiện bảo bối bên trong rót vào hỗn độn khí lưu càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, bất kể là bảo tháp hay là lò luyện, tựa hồ cũng bị hỗn độn khí lưu che giấu mất đi vốn là khí thế của bọn nó, hiện tại có chỉ còn lại có hỗn độn khí lưu hơi thở, mùi vị. Cho nên, hai người hơi thở ít tồn tại khác biệt, cũng sẽ không tồn tại dung hợp bài xích vấn đề. Diệp Hiên lần nữa khu xử hai người tiến hành dung hợp, tiểu tâm rực rực. Lần này, quả nhiên, thật không có nữa bài xích, thật đang chậm chậm dung hợp. Diệp Hiên kích động đã chết một đôi mắt cứ như vậy ngó chừng lò luyện cùng bảo tháp. Hô hấp cũng ngừng lại rồi. Rất nhanh, ở Diệp Hiên nhìn soi mói, lò luyện cùng bảo tháp trọng điệp dô ý hồn hển, Diệp Hiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ, làm từng bước hướng dẫn, trên căn bản một canh giờ, cũng đủ để cho hai kiện bảo bối dung hợp. Cuối cùng, nữa tiến hành một cái trên đại thể lại tế luyện, đó chính là một mới đích bảo bối dô ý Diệp Hiên mong đợi vô cùng. Linh huyết lò luyện sức nặng ước chừng đạt đến 4-500 ức cân cấp bậc. Cao đã có hơn 2 vạn, khoảng cách 3 vạn mét cũng không xa, lần này sau, được đạt đến mức nào đâu này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên thật là không nhúc nhích, không chỉ là thân thể bất động, ngay cả ánh mắt cũng không động. Một canh giờ qua đi, đột ngột đấy Diệp Hiên hai mắt thoáng cái bắn tóe ra hai tia sáng mũi nhọn, tia sáng kia rất sáng rất sáng rất sáng, như cu nở dê la trên vòm trời nhất lóe sáng ánh sao sáng. Diệp tiểu tử, tại sao thiên hồn đại đế hỏi? Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, thế cho nên Diệp Hiên tâm tình chập chờn hết sức lớn hết sức. Đã dung hợp, nhưng Diệp Hiên âm thanh run rẩy. Nhưng cái gì à, thiên hồn đại đế gấp gáp rồi y, Diệp Hiên đây không phải là thừa nước đục thả câu sao? Nhưng, đây chỉ là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Diệp Hiên hít sâu một hơi, gàn từng chữ. Thiên hồn đại đế căn bản nghe không hiểu. Ta nhớ quá đụng chạm đến rồi hỗn độn đạo khí dọc theo Diệp Hiên nhỏ giọng mà nói. Lò luyện cùng bảo tháp đã dung hợp, trở thành mới đích linh huyết lò luyện, tựa hồ trở nên rất mạnh, nhưng vẫn là nửa bước hỗn độn đạo khí cảnh giới. Chẳng qua là, so với lúc trước, mới đích linh huyết lò luyện nửa bước hỗn độn đạo khí cảnh giới là thật sự rõ ràng, khoảng cách hỗn độn đạo khí chỉ có cách nhau một đường. Đồng dạng là nửa bước hỗn độn đạo khí, cũng có đi khác, lúc trước linh huyết lò luyện cũng chưa có đạt tới nửa bước hỗn độn đạo khí cao nhất. Ngoài ra, Tựa hồ mới đích linh huyết lò luyện đối với của ta hỗn độn khí lưu rất khát vọng, nó thế nhưng tại từ chủ hấp thu. Hơn nữa, linh huyết lò luyện phảng phất cho ta tặng lại một cổ tin tức, đó chính là, chỉ cần khiến nó hấp thu nữa một chút hỗn độn khí lưu, có thể sinh ra biến chất, nhất cử đạt tới hỗn độn đạo khí trình độ. Nói nhiều như vậy, ý của ngươi là được linh huyết lò luyện sắp lột sắc thành vì đang thật hỗn độn đạo khí. Thiên hồn đại đế hít sâu một hơi, nói. Vâng, Diệp Hiên trái tim kích động đều ở có quáp. Hỗn độn đạo khí a, nếu là cầm trong tay hỗn độn đạo khí, chính phảng, nam bá thiên, mình có thể chết ngay lập tức sao? Ha ha, rất nhanh, này lại muốn ở U Nguyên Quốc gặp nhau nư a a. Chương 2196, lực hỗn độn. Chương 2196, lực hỗn độn. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2246, lực hỗn độn. Diệp Hiên không một chút đau lòng hỗn độn khí lưu, hiện tại, thần hồn của hắn trong không gian, hỗn độn khí lưu căn bản là vô hạn, linh huyết lò luyện muốn hấp thu bao nhiêu, tiểu hấp thu bao nhiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa là một canh giờ, mắt thấy sẽ phải đến U Nguyên Cốc. Dô Y đột nhiên sáng mở ngất trời, bốn màu thực chất hóa, thiên kiếp quần áo. Tiên linh các loại, tất cả đều ngây ngốc ngó chừng phía trước Diệp Hiên, hô hấp cũng không thể hô hấp. Một cổ khí thế kinh khủng, từ Diệp Hiên trước người, hướng chung quanh khuếch tán. Rất hoảng sợ chỉ là khí thế, tự áp cho các nàng không thở nổi. Được, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang chành lên trước mắt linh huyết lò luyện, có loại huyết mạch tương liền cảm giác. Cũng thế, này linh huyết lò luyện trên thực tế chính là Diệp Hiên trái tim, đan điền vân vân. Dĩ nhiên sẽ có loại huyết mạch tương liên mùi vị. Gì, không không đúng, không phải là bốn màu rồi là năm màu đột nhiên. Diệp Hiên ánh mắt một bữa, âm thanh run rẩy, nhìn kỹ, tựa hồ nhiều ra rồi nhũ màu trắng. À đây là hỗn độn khí lưu thần sắc ước chừng có 60 tỷ cân sức nặng rồi. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, tiện đà, hắn nghĩ tới điều gì, quát khẽ một tiếng, thu nhất thời, linh huyết lò luyện không có vào rồi Diệp Hiên thân thể. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt cũng chính là ở nơi này một giây, Diệp Hiên thân thể hùng hăng run rẩy. Quả nhiên Diệp Hiên nắm chặt quả đấm, kích động vô cùng. Cho tới nay, hỗn độn khí lưu chỉ có thể tồn tại ở thần hồn không gian, không thể dùng để những khác. Điểm này để cho Diệp Hiên rất buồn rầu. Hỗn độn khí lưu nghịch thiên, hắn rõ ràng nhất, nếu như có thể dùng cho những khác, uy lực của nó vì nghĩ biết. Chương mới nhất đọc đầy đủ lúc trước, làm linh huyết lò luyện thành năm màu, Diệp Hiên cơ hồ tiểu đoán được cái gì. Hiện tại, xác nhận trong cơ thể, linh huyết lò luyện đang tặng lại cho mình linh huyết lò luyện làm Diệp Hiên thân thể một phần, cùng thân thể là phối hợp. Nói một cách khác, Diệp Hiên mỗi một lần đột phá, thực lực cường đại rồi, thân thể cường đại, cũng sẽ ngay tiếp theo để cho linh huyết lò luyện vậy mạnh lớn hơn một chút, bởi vì linh huyết lò luyện chính là Diệp Hiên thân thể một phần. Đồng dạng, làm linh huyết lò luyện cường đại, có quà đáp lễ cho Diệp Hiên, để cho thực lực của hắn, thân thể tăng cường. Giờ phút này, cảm nhận được một cổ ấm áp hiểu rõ, đặc thù dòng năng lượng, từ linh huyết lò luyện bên trong không ngừng hướng tứ chi của mình bách hải nhanh chóng lưu chuyển, Diệp Hiên thoải mái muốn giống đi ra ngoài. Hắn có thể cảm nhận được xương cốt, huyết nhục lần nữa ngưng tụ, áp xúc, trở nên mạnh mẽ. Hắn có thể cảm giác được thân tử lý mỗi một tế bào đều ở hoan khoái cắn nuốt, hấp thu. Hắn có thể cảm giác được tử của mình tất cả khí quan cũng phảng phất bị một tầng nhàn nhạt nhũ màu trắng vòng phòng hộ vây lên. Dô y Diệp tiểu tử, ngươi kiếm lợi lớn ha ha ha ha. Thiên hồn đại đế cười ha ha, tương tự vô cùng kích động. Một lúc lâu, cuối cùng là mơ hồ ổn định lại, Dô y Diệp Hiên hoàn toàn khống chế không được của mình kích động, không nói hai lời, trực tiếp chính là một bá vương thần hoàng quyền hoành tạp đi ra ngoài. Không lớn không nhỏ, thoạt nhìn cũng không phải là thị giác hiệu quả kinh người năm màu dấu quyền lạc ở phía xa. Dầm dầm dầm động đất núi dao động một cái siêu cấp lớn hố, vụt xuất hiện, hơn nữa, mắt trần có thể thấy, hố đang điên cuồng mở rộng. Thoáng qua, kia hố to đã có dài mấy chục thước đường kính, sâu không thấy đáy. Mạnh thật quá mạnh mẽ, thiên kiếp quần áo đẳng nữ, cũng nhìn trận tròn mắt. Diệp tiểu tử, một quyền này, so với lúc trước, ở uy lực lên. Trực tiếp gấp bội rồi, thiên hồn đại đế thanh âm đều đang run rẩy, quyền lực của ngươi ở bên trong, hiện tại đã xen lẫn hỗn độn chỉ lực. Lực hỗn độn Diệp Hiên hít mắt, lực hỗn độn chính là cực kỳ mới bắt đầu nhất nguyên thủy lực lượng, cũng là ba đại pháp tắc khác điểm thăng bằng lực lượng, bất kỳ tốc độ, thời gian, luân hồi pháp tắc ở lực hỗn độn là không có hiệu quả, bởi vì hỗn độn bản thân đại biểu chính là ba đại pháp tắc cực hạn. Đúng ai cho nên nói, ngươi kiếm lợi lớn thiên hồn đại đế có chút thất thố. Hỗn độn trung dựng dục rồi ba đại pháp tắc, có ba đại pháp tắc mới dần dần tạo thành thế giới, vị diện mới dần dần có sự sống, có loài người vân vân. Diệp Hiên từng mới vừa nhận được hỗn độn thần cách, khi đó còn nói tuyệt thế tổ thể, có thể thi triển vĩnh hằng người thật, vĩnh hằng người thật dưới có ba đại pháp tắc tác dụng. Hôm nay, Diệp Hiên đã mơ hồ hiểu được, cái gọi là vĩnh hằng người thật chính là lực hỗn độn ở dưới chiến đấu hư ảnh. Quyền lực của chính mình có hỗn độn lực lượng. Đây là một loại bản chất tăng lên. Cái gì bản chất tăng lên? Lấy một thí dụ nói, lúc trước, nếu như Diệp Hiên gặp phải một cái tu vũ người, cái này tu vũ người có thể thực lực cũng không như hắn, nhưng, chính là tốc độ nhanh, vô cùng tự ý trường không gian pháp tắc. Dưới tình huống này, Diệp Hiên muốn một quyền nện vào cái này tu vũ người, rất không dễ dàng, bởi vì đối phương có lợi dụng không gian pháp tắc trốn. Nhưng bây giờ không phải là dô y. Bởi vì hiện tại hắn một đấm xuất ra đi, hỗn loạn lực hỗn độn có thể làm cho đối phương không gian pháp tắc mất đi hiệu lực, chạy trốn tốc độ giảm mạnh, nhất định có thể nện vào. Đối phương chỉ có thể ngạnh xanh xanh đích đón nhận, muốn tránh né, căn bản không thể nào. Đồng dạng, có pháp tắc thời gian, luân hồi pháp tắc cũng là như thế, đối mặt lực hỗn độn đều sẽ không có lên bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, cũng không phải là nói, Diệp Hiên hiện tại là có thể một quyền nổ nát hết thảy ba đại pháp tắc. Dù sao hắn bây giờ có thể dùng là lực hỗn độn trả lại không có bao nhiêu, nếu như đối mặt một cái đối với ba đại pháp tắc nắm trong tay vạn phần cường hãn cường giả, có thể lực hỗn độn cũng phải bị nhục. Chẳng qua là, cái loại này đối với ba đại pháp tắc có cực hạn nắm trong tay tu vũ người, lại có bao nhiêu đâu này, tạm thời Diệp Hiên căn bản không gặp được ai, chờ đến Diệp Hiên có thể gặp được rồi, đến lúc đó, hắn có thể nắm trong tay lực hỗn độn đoán chừng cũng có một cái kinh khủng đề cao chứ cũng sẽ không tồn tại bị nhục rồi Nam Bá Thiên. Hắc hắc, thật rất chờ mong gặp mặt lại đi, ta đều đã đợi không kịp, Diệp Hiên tự lẩm bẩm, khuôn mặt nhe răng cười. Lão đại, ngươi làm sao ngươi khủng bố như vậy máu quát, ta cảm giác ngươi đặt ở trên người của ta sức nặng túc túc gấp bội rồi, ta đều sắp bị ngươi ép tới đi không đặng ách. Diệp Hiên lúc này mới nhớ tới, linh huyết lò luyện sức nặng cơ hồ gấp bội. Mà linh huyết lò luyện bây giờ đang ở thân thể của mình tự lý, chính mình đứng ở máu giống trên lưng. Máu giống cảm giác cố hết sức cũng là bình thường. Diệp Hiên ngượng ngùng cười nói, đã đến U Huyên Quốc hành trình về sau, ta bảo đảm, thực lực của ngươi có tăng cường rất nhiều rất nhiều, đến lúc đó, ngươi nuôi trở đi bản thiếu gia cũng sẽ không cố hết sức rồi. Thật thật máu giống kích động dô y, dĩ nhiên Diệp Hiên từ máu giống trên người nhảy xuống, thiên kiếp quần áo đẳng nữ theo sát phía sau. Lão đại, ngươi bây giờ có thể giết chết Nam Bá Thiên bọn họ sao? Máu giống mong đợi hỏi. Hẳn là đi, Diệp Hiên không có đem nói cái kia sao mãn. Ngoà tao khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế thật vậy, chúng ta vội vàng đi tìm Nam Bá Thiên bọn họ, máu giống vô cùng kích động. Không nổi, tổng sẽ gặp phải Nam Bá Thiên, bọn họ không phải là nhất định phải trải qua U Huyên Cốc sao? Diệp Hiên cười ha ha, cũng không nóng nảy, đi, chúng ta lên trước núi tìm một chút bồ đề linh quả hưởng, tìm bồ đề linh quả quan trọng hơn. Thiên kiếp quần áo kia trên khuôn mặt mỹ lệ nhiều hơn một chút nụ cười. Chương 2197, bị quấy rầy rồi. Chương 2197, bị quấy rầy rồi. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2247, bị quấy rầy rồi. Diệp Hiên ca ca. Ngươi biết làm sao tìm được bồ đề linh quả sao? Tiên linh tiến lên một bước, kéo lại rồi Diệp Hiên cánh tay. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt làm sao tìm được? Diệp Hiên cười hỏi. Hi hi, sư tỷ biết tiên linh vì đắc ý cho. Diệp Hiên, đây là hỏa linh cái khay thiên kiếp quần áo trực tiếp từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một cái lửa đỏ vòng tròn. Không lớn, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng... vòng tròn thật giống như là dùng tảng đá la mở gì máu bình thường tảng đá, tản ra hết sức nồng nặc quan mang. Ở vòng tròn thượng còn có một cây kim chỉ, kia cây kim chỉ chính là trong xuất sắc, cây kim chỉ có thể động, thoạt nhìn, tương đương với kim chỉ nam. Diệp Hiên không có khách khí, nhận lấy hỏa linh cái khay. Cái này hỏa linh cái khay có thể tìm kiếm được bồ đề linh quả, chỉ cần là nhích tới gần hỏa linh cái khay phương viên 1000m bên trong. Hỏa linh cái khay sẽ có động tĩnh, mà có xác định phương hướng, như vậy chúng ta tiểu có thể tìm tới rồi. Thiên kiếp quần áo giới thiệu nói. Diệp Hiên có chút kinh ngạc, này thật là đồ tốt ra, xem ra thiên kiếp quần áo thế lực sau lưng thật sự là khoa trương, không chỉ có để cho thiên kiếp quần áo lấy tinh anh bảng 20 tên cấp bậc lấy được U Minh cái chìa khóa, còn có này hỏa linh cái khay, thật là trang bị đầy đủ hết. Diệp Hiên một cái tay cầm lấy hỏa linh cái khay, một cái tay lôi tiên linh. Đoàn người thời gian dần qua hướng U Huyên Cốc nội bộ đi. U Huyên Cốc từ bên ngoài nhìn, là màu vỏ quýt, một tòa núi lớn cốc cao hãm đi xuống, sâu không thấy đáy. Diệp Hiên đám người giờ phút này ở vị trí, chính là sơn cốc trên QNZ dọc theo. Muốn có được bồ đề linh quả, tự nhiên là KNZ hựa NZ xuống tìm, càng nhiều. Nhưng, căn cứ thiên kiếp quần áo từng nói, tòa sơn cốc này tựa hồ sâu không thấy đáy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đang thật sự có thể tới sơn cốc dưới đáy. Diệp Hiên đám người đi vô cùng chậm, này cũng khó trách, vẫn lời đồn đại U Huyên Cốc dưới đáy rất nguy hiểm, cho dù không nguy hiểm, sâu không thấy đáy, một khi thật té xuống, còn thế nào đi lên sơn cốc vừa cao chót vót, nếu là không chậm một chút, gây chuyện không tốt thật té xuống dô y. Diệp Hiên đám người không nói thêm gì nữa, toàn bộ cũng tiểu tâm rực rực, ánh mắt ngó chừng chân xuống núi thạch, từ từ chuyển động bước chân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xong, hỏa linh cái khay nhưng vẫn không động tĩnh gì. Đây cũng là hợp tình lý, bồ đề linh quả vô cùng chân quý, nhận được một viên, cơ hồ có thể làm cho thiên kiếp quần áo loại này cấp bậc chính là tu vũ người sinh sôi tiến bộ một cái tiểu giai tầng, có thể nói là kinh khủng chí cực. Nếu là nhẹ nhàng như vậy là có thể nhận được, cũng không phải là bồ đề linh quả dô ý a đột nhiên, thiên kiếp quần áo hét lên một tiếng, dưới chân thế nhưng thải khoảng không, nhất thời, cả người thoáng cái mất đi thăng bằng. Đáng chết Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, thân hình chật lóe, thoáng cái ôm thiên kiếp quần áo. Tiết Mẫn cùng Cao Cầm sắc mặt tái nhợt, bị hù chết. Cảm ơn thiên kiếp quần áo gục ở Diệp Hiên trong ngực, sắc mặt tái nhợt, rất là sợ sau. Nhưng, đồng thời, nàng ngửi được Diệp Hiên trên người nhiều tia nam nhân vị, vừa có chút cảm giác khác thường. Hỏa linh cái khay ngươi cầm lấy đi, Diệp Hiên đột nhiên đưa cho thiên kiếp quần áo hỏa linh cái khay, như vậy ta dọn ra một cái tay, lôi ngươi ân đây, thiên kiếp quần áo gật đầu. Nàng tay trái nhận lấy hỏa linh cái khay, tay phải còn lại là biết điều bị Diệp Hiên dùng đại tay nắm chặt, thiên kiếp quần áo sắc mặt không có thay đổi gì, ánh mắt chỗ sâu nhưng có chút ngượng ngùng. Chúng ta tiếp tục đi tới, Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn lướt qua trước phía dưới kia trần bị sương khói mông ngông, sâu không thấy đáy u cốc, nói. Cùng dây, ở khoảng cách Diệp Hiên đám người phía dưới ước chừng 1000m nhiều một chút địa phương, Trịnh Phảng đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Giờ phút này Trịnh Phảng, thương thế trên người đã khá nhiều rất nhiều. Mà trong tay của hắn, rõ ràng là hai quả lớn bằng nửa nắm tay đỏ như máu sắc trái cây, chính là bồ đề linh quả. Trịnh huynh, ngươi hiện tại sẽ phải dùng một bên, một cái cầm trong tay một cây màu xám đen sắt luyện trường côn nam tử, hỏi. Vâng. Vương Chính, bọn ngươi giúp ta hộ pháp chờ ta này hai quả bồ đề linh quả cắn ướt, hẳn là có thể đột phá đến cựu chuyển chân tiên hậu kỳ, Trịnh Phảng trầm giọng nói. Vương Chính là tinh anh bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại, nửa bước cựu chuyển chân tiên cảnh, thực lực rất là mạnh mẽ. Song, hắn không có bao nhiêu bối cảnh, chỉ là đến từ ngàn ngày môn thần lãnh thổ một cái môn phái nhỏ. Vì vậy, xếp hạng thứ 6 hắn, một thanh u minh cái chìa khóa cũng không phân đến. Thì ngược lại thiên kiếp quần áo, Đường Túc, Tống Phụng bọn họ cũng phân đến. Đi tới U Huyên Quốc về sau, vốn là, Trịnh Phảng là tới Nam Bá Thiên một đường. Nhưng, tại hạ U Huyên Quốc trong quá trình, bởi vì màu vỏ quýt linh hỏa xương khói càng lúc càng lớn, đưa đến KNZ hừa NZ xuống, càng thấy không rõ. Trịnh Phảng khiến tưởng tượng, thoát khỏi Nam Bá Thiên, mà, sau gặp phải Vương Chính cùng hắn chô ở Tử Linh Tông 9 người. Cho nên, đặt thành hiệp nghị, cùng nhau hợp tác, lấy được tất cả bồ đề linh quả chia đều. Vương Chính đồng ý không nên nhìn Trịnh Phảng bị Diệp Hiên làm cho thảm như vậy, nhưng, nói cho cùng hay là tinh anh bảng xếp hạng thứ 2 nhân vật khủng bố, thực lực hết sức cường hành. Cùng hắn hợp tác, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Trịnh Phảng cùng Vương Chính vận khí rất tốt, hợp tác không bao lâu, cánh tìm được rồi một chỗ sâu hỏa nhãn, sau đó tại hỏa trong mắt, chiếm được 4 miếng bồ đề linh quả. Hỏa nhãn, hay là tại hạ ưu huyên cốc chỗ sâu dọc theo đường đi, gặp được một chút gồ ghề địa phương. Những thứ này cái hố địa phương, có bị bồ đề linh hỏa lâu dài lắng đọng, tạo thành hỏa nhãn, mà hỏa nhãn nơi lại càng có thể có bồ đề linh quả. Đương nhiên, hỏa nhãn không ít, nhưng, có bồ đề linh quả hỏa nhãn lại không nhiều. Mà có 4 miếng linh quả hỏa nhãn, vậy thì hơn thiếu cho nên nói Trịnh Phảng cùng Vương Chính vận khí quả thực lịch thiên. Nhận được bồ đề linh quả về sau, Vương Chính trước phục dụng, Trịnh Phảng cho thủ hộ. Dù sao, ưu huyên trong cốc, quá nhiều ngàn ngày cửa người của thần vực, gây chuyện không tốt tiểu gặp được. Một khi gặp phải, mà vừa lúc bị vây cắn nuốt bồ đề linh quả trong thời gian, có vô cùng nguy hiểm. Lúc này có một người mạnh mẽ bảo vệ, nhưng là một chuyện tốt. Lúc trước, Vương Chính thành công cắn nuốt hai quả, từ nửa bước cửu chuyển chân tiên nhất cử đạt đến cửu chuyển trung kỳ. Thực lực bạo tăng, hắn mặt mày hớn hở, giờ phút này canh giữ ở Trịnh Phảng bên cạnh, đợi chờ Trịnh Phảng cắn ướt. Vương Chính ngã là không có đem Trịnh Phảng âm đâu ý nghĩ, dù sao, cho dù chân âm rồi Trịnh Phảng, vậy phải có được hai quả bồ đề linh quả, nhưng thiếu một cái cường đại trợ thủ tồn tại, đối với đó sau tìm kiếm bồ đề linh quả có đả kích chí mạng, không thể vì nhỏ mất lớn. Còn nữa, cho dù Vương Chính hiện đang đột phá rồi, nhưng có phải hay không Trịnh Phảng đối thủ trả lại rất khó nói, chớ tự mình góp đi vào mạng nhỏ dô y Diệp Hiên, có mà giờ khắc này, thiên kiếp quần áo đột ngột kích động lên. Hỏa linh cái khay động đi, tiểu tại phía dưới cách đó không xa Diệp Hiên ánh mắt nhất động, xuống phía dưới phương nhìn lại. Không được tựa hồ có biến, phía trên có người Vương Chính mặt liền biến sắc, lớn tiếng nói. Trịnh Phảng giống như trước cảm nhận được, sắc mặt hắn khó coi. Đang đúng buồn cắn nuốt bồ đề linh quả đầu rồi, kết quả bị quấy rầy, thật là đáng chết. Trịnh Phảng đứng lên, đem bồ đề linh quả thu lại, trước giải quyết phía trên đang nhanh chóng mà đến đồ chơi rồi hay nói. Quấy rầy chính mình, kia cũng đừng có mạng sống rồi y, chính phảng cũng không nhận ra phía trên này người nào gặp thấy nhóm người mình, còn có sống sót có thể. Hắn là tinh anh bảng thứ hai, thứ ba Ngụy Tân chết rồi, đệ nhất Nam Bá Thiên khi bọn hắn vị trí phía dưới, mà nhích tới gần người là ở phía trên. Cho nên, này nhích tới gần người, mạnh nhất cũng chính là xếp hạng thứ tư Quách Hồi. Cạnh mình, không chỉ có hắn Chính Phảng, còn có xếp hạng thứ sáu Vương Chính, thậm chí Vương Chính bởi vì mới vừa rồi cắn nuốt linh quả, thực lực bạo tăng ha hả tới rốt cuộc là người nào bất kể là ai cũng đi chết đi. Chính Phảng cười lạnh, sát ý mười phần. Chương 2198, chưa từng có từ trước đến nay. Chương 2198, chưa từng có từ trước đến nay. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương 48, chưa từng có từ trước đến nay. Bên thai càng phát ra truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm, cũng là 4-5 người đi. Vương Chính đột nhiên cười, chính huynh. Mấy người này không biết sống chết, đang hướng chúng ta nơi này nhích tới gần đâu rồi y, không bằng tiểu giao cho ta đi. Được Trịnh Phảng gật đầu, Vương Chính mới vừa đột phá đến cựu chuyển chân tiên cảnh, lòng tin tăng cao, chính là muốn chiến đấu đâu rồi y, ha ha, tới mấy. Tôn cái nhại nhép, để cho Vương Chính quá đã nghiền tự nhiên vô phương. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt hả có chút ý nghĩa cùng dây, Diệp Hiên còn lại là đột ngột mở trừng hai mắt. Tại sao thiên kiếp quần áo chú ý tới Diệp Hiên thần sắc? Xem ra này bồ đề linh quả không phải là thuộc về vật vô chủ, mà là đã bị người lấy được. Các Diệp Hiên nói, nếu như bị người bắt được, chúng ta còn chưa tính đi cướp đoạt người khác, dù sao không phải là cái gì chuyện tốt. Mặc dù ở thiên nguyên đại lục hoặc là 3.000 thiên vực, nữa hoặc là này thành tiên lâu một thế giới nhỏ nơi, nhược nhục cường thực luật rừng cũng nổi bật rầm rề tận trí, chỉ cần thực lực cường hãn, cướp đoạt người khác bảo bối hoàn toàn là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng, Diệp Hiên hay là không quá thói quen, chỉ cần không có trêu chọc đến hắn, để cho hắn tự dưng cướp đoạt người khác, hắn làm không được. Xong, không đợi thiên kiếp quần áo nói tiếp, Diệp Hiên đột ngột sắc mặt quái dị, mặc dù cướp đoạt người khác không phải là gì chuyện tốt, nhưng trước mắt này cái, ta còn thực sự muốn cướp chiếm. Diệp Hiên đầy mặt sát ý cùng ngoạn vị thần sắc. Tại sao thiên kiếp quần áo không hiểu? Tại sao Diệp Hiên thay đổi chú ý? Trịnh Phảng A, Diệp Hiên thản nhiên nói, cổ hơi thở này là Trịnh Phảng, này chết tiệt đồ chơi cùng ta nhưng là sinh tử mối thù lao đại, cái này gặp phải Trịnh Phảng rồi. Máu giống khuôn mặt vẻ hưng phấn. Trịnh Phảng biệt lai vô dạng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiện đà, lớn tiếng quát đến. Thanh âm nộn nhạo, hướng phía dưới truyền đi, giờ phút này, hắn khoảng cách Trịnh Phảng đám người vị trí ước chừng chỉ có 400-500 mét, loang thoáng đã có thể thấy được. Diệp Hiên Trịnh Phảng sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đầu tiên là bất khả tư nghị, tiện đà là sát ý sôi trào. Hắn vốn cho là Diệp Hiên không dám xuất hiện nữa, chính là thật xuất hiện, cũng là ở tứ phương đảo dô y, không nghĩ tới thật là gan lớn thật á. Diệp Hiên Vương Chính ánh mắt lóe lóe. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt Vương Hình, là Diệp Hiên cái kia không biết chết sống món lòng, bất quá, hắn thật quái dị, thực lực đúng là rất mạnh, không bằng. Ta tới đi. Trịnh Phảng nói. Không, nói là của ta, vậy chính là ta đấy. Vương Chính lắc đầu, ánh mắt kiên định, ánh mắt chỗ sâu còn lại là chiến ý. Chuyện này vậy cũng tốt. Trịnh Phảng nhìn như do dự, nhưng, trên mặt không lưu dấu vết nhiều hơn nhiều tia vẻ hài lòng. Diệp Hiên đột nhiên tái xuất hiện, để cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao, Diệp Hiên lúc trước chạy trốn, sống chết không rõ, thương thế có thể so với mình trả lại nghiêm trọng. Hắn chỉ cần không phải một cái kẻ ngu, cũng không thể đến tìm cái chết rồi y, nhưng, Diệp Hiên hết lần này tới lần khác xuất hiện. Cho nên, Chính Phảng suy đoán, Diệp Hiên có lẽ là có niềm tin tương đối, dưới tình huống này, Vương Chính nguyện ý xuất thủ, tự nhiên là chuyện tốt. Trước hết để cho Vương Chính thử một lần Diệp Hiên thực lực, sau đó chính mình lại tính toán sau. Chính Phảng đánh ý kiến hay thời điểm, Diệp Hiên đám người đã khoảng cách chỉ có 100-200 thước, giờ phút này. Diệp Hiên dừng lại. Diệp Hiên, ngươi trả lại dám xuất hiện. Vương Chính tay cầm sát luyện trường côn, hừ một tiếng. Chớ nhìn hắn trường côn chẳng qua là sát luyện chế tạo, nhưng, trên thực tế cao y na y cây gậy, chính là đạo khí đỉnh cấp khác siêu cấp binh khí, nặng đến 49 ức cân, trên của hắn tuyên khắc vài loại trận pháp, phi thường cường đại. Ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ, cao y na y sát luyện trường côn thị huyết kinh người, chiến quả lũy lũy, uy danh bên ngoài. Ngươi là ai? Diệp Hiên nhìn lướt qua Vương Chính, trong bụng ngạc nhiên, cựu chuyển thật trong tiên cảnh kỳ có ý tứ Diệp Hiên, đây là Vương Chính, chính là tinh anh bảng thứ 6 tồn tại, lúc trước hắn thực lực ở nửa bước cựu chuyển chân tiên trái phải, hắn hẳn là đã uống bồ đề linh quả, đột phá thiên kiếp quần áo nhỏ rộng vì Diệp Hiên giải thích. Chính mình cút hoặc là ta giết hết người, Vương Chính thậm chí đều lười được trả lời Diệp Hiên vấn đề, trương cuồng liều lĩnh vô cùng. Hắn đứng ở trên một tảng đá lớn, khí thế trên người mênh mông cụ ồ nở, hướng bốn phía chạy trồm. Trung quanh màu vỏ quýt linh hỏa xương mù huyền nhược chuột thấy mèo giống như vậy, nhanh chóng phiêu tán, bỏ chạy. Vương Chính cầm trong tay trường côn, trên cánh tay, một tầng lưu chuyển tình quang rửa y la nở ra, da thịt nương theo linh khí ngoạ ngoại, mỗi lần trong lúc, phảng phất có hàng tỷ quân lực lượng ở toàn động. Diệp Hiên, chúng ta làm sao bây giờ? Này Vương Chính rất kinh khủng, thiên kiếp quần áo khẽ to mày. Mặc dù đối với Diệp Hiên rất là tin tưởng, nhưng giờ phút này đối mặt đột phá đến cựu chuyển chân tiên cảnh Vương Chính, nàng hoàn thị hữu một chút lo lắng. Nhất là Trịnh Phảng đứng ở một bên, thoạt nhìn lặng lặng, nhưng giống như là một con rắn độc ngó chừng. Nàng cảm thấy không yên lòng, cạnh mình, không có gì ngoài Diệp Hiên, những người khác nếu như đối mặt Vương Chính cùng Trịnh Phảng, cái buồn không có lực đánh một trận. Trừ phi phong ấn mở ra tiên linh, nhưng tiên linh trên người phong ấn mở không ra, a ta muốn đối phó chính là Trịnh Phảng. Không phải là ngươi, ngươi đưa cho ta mà nói, ta còn nguyên đưa, chính mình biến, hoặc là ta giết ngươi không có phản ứng thiên kiếp quần áo. Diệp Hiên lẳng lặng nhìn Vương Chính, như thế nói. Đúng là, hắn cùng với vua chính không có gì cựu hận, thậm chí căn bản không nhận ra, hắn muốn giết chính là Trịnh Phảng, chỉ cần Vương Chính tránh ra, căn bản không có chuyện của hắn. Ha ha ha ha ha, Vương Chính cười ha ha, đồng nhiên, thân hình bạo tẩu, hẳn là từ dưới mà lên. Nghịch hướng vọt lên, khóa Diệp Hiên trô ở phương vị, một côn bổ ra. Vương Chính dùng hành động thực tế thay thế tiếng nói. Trong chớp mắt này, thiên kiếp quần áo cảm giác đi nhịn không được run. Kinh khủng, thật quá kinh khủng, nơi này là ưu huyên cốc gá bởi vì hỏa linh lực tác dụng, cùng với sơn cốc cao chót vót, đưa đến môi đi lên một bước cũng được tiểu tâm rực rực, đừng nói chạy trốn, chớ nói chi là bay vút dô y mà trước mắt, Vương Chính là từ phía dưới đến phía trên bay vút. Thật sự là quá kinh người, mấu chốt là, ngay cả như vậy, tốc độ của hắn trả lại nhanh như vậy. Trước mắt, kia côn làm bằng tinh thiết tử ở trong mắt chỗ sâu tựa hồ đang lớn hơn, huyền nhược một ngọn núi lớn nện xuống giống nhau, thiên kiếp quần áo biết, đây là côn làm bằng tinh thiết thượng tồn tại trận pháp nguyên nhân. Được Trịnh Phảng ánh mắt sáng choang, tự lẩm bẩm, có chút than thở, dù hắn, cũng đối với Vương Chính xuất thủ cảm giác kinh diễm. Không cao cầm cùng tiết mẫn ngộng, đứng ở nơi đó. Tới thiên kiếp quần áo, tiên linh cùng với máu giống không sai biệt lắm, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Dô y bởi vì nhích tới gần Diệp Hiên, cho nên, các nàng cũng bị Vương Chính côn làm bằng tinh thiết khóa. Giờ phút này, muốn chạy trốn, không dễ dàng. Khắc, cho dù có thể chạy trốn, các nàng cũng không dám động, bởi vì, một khi động, gây chuyện không tốt liền trực tiếp từ nơi này vạn phần bất ngờ trên sơn cốc té xuống. Trời mới biết Ú Huyên Cốc cực kỳ phía dưới cùng rốt cuộc là cái gì té xuống. Sống sót khả năng căn bản là số lẻ, cũng sống ở chỗ cũ, không nên cử động, tốt nhất ngồi trồm hồm xuống cùng dây, Diệp Hiên trầm giọng nói. Chương 2199, xám xịt. Chương 2199, xám xịt. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 49, xám xịt. Nghe được Diệp Hiên thanh âm, thiên kiếp quần áo đợi vội vàng ngồi trồn hồn xuống, vịn tảng đá, nhưng, như cũ mồ hôi lạnh lưu động, tâm thần run rẩy, bị côn làm bằng tinh thiết khóa cái kia cổ nguy hiểm hơi thở, càng phát ra nồng đậm làm người ta sợ hãi. Ta chúng ta làm sao bây giờ? Cao cầm tuyệt ngắm ma ho y, sẽ phải đến rồi. Vương Chính một côn đó. Cho dù bị Diệp Hiên đỡ, bắn tóe ra tới khí thế, vậy đủ để đem chúng ta đánh sâu vào chết, chỉ có thể tin tưởng Diệp Hiên. Tiết Mẫn cắn môi. Chết đi thoáng qua, ở rất nhiều rung động kinh hãi dưới con mắt, Vương Chính thế nhưng thật khoảng cách Diệp Hiên không xa. Hơn nữa, một côn đó tử vậy thiết thiết thực thực từ Diệp Hiên vị trí phía trước rơi xuống. Cút! Diệp Hiên mặt không đổi sắc, đối mặt kinh khủng kia côn làm bằng tinh thiết, hắn không nói hai lời, trực tiếp chính là một quyền. Nhất thời. Năm màu tịch quyển, quang hoa kinh thiên, huyễn sắc chiếu rọi, đâm rách màu vỏ quýt hỏa linh vụ mai, một trông rất sống động dấu quyền, giống như là có suy nghĩ cùng linh hồn, nhìn bằng mắt thường, hoạt bát sinh động vô cùng. Hơn nữa, một quyền này ấn, quái dị vô cùng, cánh khiến người ta cảm thấy không tới nhiều tia sóng năng lượng, nhưng, lại có loại có thể thẩm thấu đến sâu trong tâm linh nguy hiểm mùi vị. Hừ, như thế chậm một quyền, muốn đập chúng ta, có thể sao? Đã đến Diệp Hiên trước mắt, Vương Chính đầy mặt cười lạnh cùng thần sắc khinh thường, đáy lòng của hắn tự lẩm bẩm. Không gian pháp tắc thi triển, đã sớm thuần thục vạn phần thân pháp dễ dàng vận chuyển, hắn có 100% lòng tin tránh thoát Diệp Hiên một quyền này. Song tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Chính trong mắt chợt co rút lại, chuyện này làm sao có thể, vì sao không gian pháp tắc tựa hồ bị một con ngày chi tay nắm lấy rồi, giống như mình bị mắc kẹt rồi cổ giống như vậy, không gian pháp tắc mất đi hiệu lực rồi không được. Không đợi đến Vương Chính thất thần, đột ngột, một cổ kiên quyết nguy hiểm mùi vị, chợt bộc phát, đang là đến từ đã đến trước người giấu quyền. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết vốn là, ở Vương Chính trong mắt, vô cùng buồn cười, nhược tiểu giấu quyền, hẳn là biến thành địa ngục tu la bình thường đáng sợ. Chỉ là khí thế, tiểu có thể so với một cây tử thần chi thương, thật sâu không có vào thân thể hắn. Bạch Vương Chính lúc trước dụng hết toàn lực chuẩn bị hoanh tạp Diệp Hiên một côn đó tử, ở một giây sau cùng, sinh sôi thay đổi phương hướng, hướng Diệp Hiên bá vương thần hoàng quyền mà tới. Đây là bị ép bất đắc dĩ. Không làm như vậy, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào ngăn trở Diệp Hiên một quyền. Vèo, Vương Chính không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lúc trước, oanh tạp Diệp Hiên một quyền kia, đó là khí thế vạn phần, lực lượng rung động, có thể nói là hắn tột cùng nhất một gậy. Song, tiêu khủng bố như vậy chiêu thức, ở cuối cùng chặn đánh chung đối phương sát na, bị chính mình mạnh mẽ thu hồi lại. Nay cổ nghịch thế lực sinh sôi đụng nhau vào thân tử lý, tiêu giống như một con kinh khủng chấn động thú, ở trong thân thể của hắn đã phát động ra một cuộc hung tàn động đất. Chấn thành hắn ngũ tạng lục phủ bị thương, thậm chí khống chế không được phun huyết. Nhưng, tha cho là như thế, Vương Chính cũng chỉ có thể nhận, nếu không, hắn thì phải ngạnh xanh xanh đích chịu lên Diệp Hiên này nhường lối hắn cảm nhận được mùi chết chóc quả đấm. Thiên kiếp quần áo, tiên linh, cao cầm, màu giống, tiết mận đám người vô cùng kích động, thật bất khả tư nghị, thời khắc cuối cùng, Vương Chính không giải thích được thu hồi một côn đó tử, đây là các nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Phanh khoảng cách, cực kỳ chấn động va chạm vang dội sơn cốc, Vương Chính côn làm bằng tinh thiết tới Diệp Hiên bá vương thần hoàng quyền va chạm chói mắt quang hoa giống như hồng thủy vỡ đê, mênh ngông quần cuộn chạy trồm, tiểu ngay cả bên trong sơn cốc cái kia chút ít màu vỏ quýt hỏa linh xương khói cũng nhộn nhạo lên. Sức mạnh không thể tưởng tượng được, thông qua côn làm bằng tinh thiết truyền vào Vương Chấn thân tử lý. Vèo lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Vương Chính sắc mặt tái nhợt, uể oải vô cùng. Càng làm cho hắn điên cuồng chính là, bởi vì Diệp Hiên một quyền này lực lượng quá hung tàn, thế cho nên cho dù hắn dùng côn làm bằng tinh thiết chặn lại, nhưng, cầm côn làm bằng tinh thiết cái cánh tay kia bị chấn đoạn rô y, kết quả là, nơi nào còn có thể cầm côn làm bằng tinh thiết rơi xuống rồi ở Diệp Hiên, thiên kiếp quần áo, chính phảng đám người nhìn soi mói, côn làm bằng tinh thiết trong nháy mắt biến mất ở mịt mờ màu vỏ quýt trong sương khói. Người đang chết Vương Chính trả lại vọt ở giữa không trung, hắn ngó trừng Diệp Hiên, thấu xương oán hận ánh mắt gắt gao khóa Diệp Hiên. Ở ưu huyên trong cốc, còn có thể bay lên không, này là vô cùng kinh người, nhất là hắn mới vừa rồi sinh sôi nhận Diệp Hiên một quyền. Vương Chính thực lực bày ra nhìn một cái không sót gì, thậm chí để cho Diệp Hiên cũng vì kinh hãi. Quả nhiên, cựu chuyển chân tiên cảnh cường hãn như vậy a, nhưng, Diệp Hiên hay là cười lạnh. Vọt ở giữa không trung thì thế nào ngươi, chắc chắn phải chết Vương huynh, vội vàng trở lại Trịnh Phảng gấp gáp quát. Mới vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, đã làm sợ Trịnh Phảng rồi y, Diệp Hiên chẳng những thương thế tốt lắm, hơn nữa, thực lực tựa hồ vừa ma nhờ mẹ hơn không ít. Trịnh Phảng dĩ nhiên gấp gáp, loại này nhảy lên ở ưu huyên cốc phía trên cách làm, nhìn như rất trâu, nhưng, cực kỳ tiêu hao linh khí. Cũng chỉ có cựu chuyển chân tiên cảnh tồn tại, mới có thể miễn cưỡng làm được. Nếu là đổi lại thiên kiếp quần áo loại này cấp bậc chính là, có thể ngay cả một giây cũng kiên trì không tới. Còn tiếp tục như vậy, Vương Chính tuyệt đối sẽ linh khí chống đỡ hết nổi, trực tiếp té xuống. Vương Chính một khi chết rồi, Trịnh Phảng chính mình tự lâm vào nguy hiểm. Hắn cùng với vua chính lực chiến đấu cũng là ở tỷ lệ 5 năm, nhất độ bị vua chính mạnh một chút. Vương Chính không chết, hai người bọn họ đối phó Diệp Hiên một cái, mà chỉ vì rồi bảo vệ tánh mạng. Có lẽ còn có thể chạy trốn, cho nên Trịnh Phảng lúc này được chứ cấp là xuất phát từ nội tâm. Vương Chính sắc mặt càng phát ra tái nhợt, rũ cụp lấy một con đã chặt đứt cánh tay, một cái tay khác còn lại là nắm chặt quả đấm, móng tay đâm rách rảnh tay tâm ra thịt. Cho dù theo máu tươi một giọt bay xuống, Vương Chính không cam lòng dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên là vô sỉ, ỷ vào chính mình đứng ở trên vách đá, đầu cơ trục lợi, dùng cái này chiến chính mình, nếu như đồng dạng là đứng ở trên vách đá, Diệp Hiên không phải là đối thủ của chính mình. Nhưng Vương Chính mặc dù tức giận đến cơ hồ mất đi lý trí, nhưng vẫn là có một chút đầu óc. Giờ phút này, Diệp Hiên đứng ở trên thạch bích, chính mình thì nhảy lên không trung. Có thể nói, chính mình bị vây cực độ hoàn cảnh xấu, nếu là nữa chiến đấu tiếp, chỉ có một con đường rồi y, đó chính là chết. Hơn nữa, đã trọng thương, không thể tái chiến rồi có quyết định, Vương Chính hít sâu một hơi, chuẩn bị thân hình lui ra, vội vàng trở về phía dưới. Ha ha, làm sao muốn lui huy phong bắt diện tới, xám xịt lui Diệp Hiên nhìn thấu Vương Chính thôi ý, không khỏi cười cười. Ngươi Diệp Hiên, ngươi tiểu tạp chủng, lão tử chính là muốn lui. Ngươi có thể làm gì, ngươi còn có thể ngăn cản được rồi lao tử hay sao? Vương Chính bị chọt trúng đau điểm, không nhịn được giận dữ hét. Ách, ngăn cản ngươi rất khó sao? Diệp Hiên nhíu mày, linh huyết lò luyện, cho ta ra. Chương 2200, dễ dàng trấn áp. Chương 2200, dễ dàng trấn áp thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT download ong chương 2250, dễ dàng chấn áp màn ánh sáng 5 màu đổ xuống mà ra, ở ưu huyên cốc phía trên nhấc lên giống như cầu vồng, linh huyết lò luyện một khi xuất hiện, làm cho người ta cảm thấy rung động tâm thần áp bách. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Exit thậm chí, bao gồm Trịnh Phảng ở bên trong hơn 10 người trong tay người nắm binh khí, tất cả đều run rẩy lên. Thật giống như một cái nhỏ con chuột nhìn thấy mèo. Là phát ra từ sợ hãi của nội tâm chuyện này, điều này sao có thể? Trịnh Phảng trong mắt trợ to, lúc trước trả lại đang nhanh chóng lưu động tinh lực, ở một trong chốc lát, Phảng phất bị đóng kết rồi y, toàn thân lạnh như băng. Hỗn độn đạo khí Trịnh Phảng ngây ngốc ngó chừng linh huyết lò luyện, trong đầu giống như có một con kinh khủng con cọp lớn đang điên cuồng gào thét, chấn động hắn đầu góc nổ vang đau đớn. Không Vương Chính đầy mặt tái nhợt, vết máu loang lổ. Ánh mắt chỗ sâu đầy dây vẻ tuyệt vọng. Trước mắt, linh huyết lò luyện đang hướng chính mình nhanh chóng mà đến, như một đầu đến từ địa ngục thâm nguyên manh thú mở ra miệng rộng muốn đem mình cắn ướt, mà hắn, nhưng căn bản né tránh không được. Vì sao? Bởi vì hắn đang nhảy lên trên không trung, linh khí tiêu hao rất lớn, hơn nữa trọng thương, căn bản không thể làm sao khống chế thân thể của mình. Khắc, linh huyết lò luyện không chỉ có đang hướng chính mình mà đến, mà trả lại đang nhanh chóng mở rộng. Như ngày chi thần sơn giống như vậy, phô thiên cái địa, cho dù hắn có thể bỏ chạy, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng không thể có thể vượt qua lớn như vậy khoảng cách. Trịnh Phảng, cứu ta, cứu ta, cứu ta a! Đột nhiên, Vương Chính quay đầu, hướng về phía dưới Trịnh Phảng giống to, trong thanh âm đầy dây cuối cùng một tia hy vọng. Xong. Trịnh Phảng có cứu hắn sao? Ở Diệp Hiên tế luyện ra linh huyết lò luyện cái này hàng thật giá thật hỗn độn đạo khí một sát na, Trịnh Phảng cũng biết. Chính mình duy nhất có thể làm đúng là trốn. Ư đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Cứu người ha hả, mình có thể không thể trốn một mạng đều được nhìn lao thiên, làm sao cứu người lấy cái gì cứu? Trịnh Phảng thậm chí không có ngẩng đầu nhìn Vương Chính một cái, càng không có quản cố Vương Chính đồng môn cái kia chút ít tu vũ người, hắn đem chính mình am hiểu nhất Diệp Lạc thân pháp thi triển ra. Cả người huyền nhược biến thành một mảnh phất phới ở đầu mùa đông lá rụng, toàn thân cao thấp đeo băng hàn linh khí, điên cuồng xuống phía dưới phương chạy trốn. Cùng lúc đó, âm linh huyết lò luyện sinh sôi hoành tạp ở Vương Chính trên thân thể. Vương Chính cả người bỗng nhiên chia 5 x 7, bị tuyệt thế lực lượng rót đầy toàn thân, nửa hung hăng xé rách, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị đụng nát bấy nát bấy. Hỗn độn đạo khí thật sự là quá kinh khủng hừ, muốn chạy ngược lại, Diệp Hiên ánh mắt một bữa. Quét về phía dưới, nhưng chỉ có thể nhìn thấy Trịnh Phảng đang chạy trốn bóng dáng rô y ngay sau đó. Diệp Hiên một tay như vậy một cái huy vũ, linh huyết lò luyện, đi nhất thời, linh huyết lò luyện phảng phất từ lúc trước một đầu mánh hổ, hóa thành một thanh bén nhọn thật nhỏ cái rùi, phát ra bén nhọn trí cường sát khí, đâm rách không khí cùng hỏa linh sương mù, lấy một loại tốc độ không thể. Tưởng tượng hướng Trịnh Phảng đi. Đáng chết! Trịnh Phảng cảm nhận được, cảm nhận được mình bị khóa, giống như là tử thần đã tập trung vào chính mình. Trịnh Phàm đầy mặt gấp gáp vẻ, hai chân càng nhanh chóng hơn, thậm chí căn bản không nhìn lại mình là không phải là có rơi xuống. Xong. Cho dù như vậy, như cũ không dùng được, linh huyết lò luyện phảng phất dài quá một đôi có thể nhìn thấu bất kỳ vô căn cứ, tàn ảnh ánh mắt, gắt gao theo hắn, mà càng ngày càng nhích tới gần. Không Trịnh Phàm gào thét, tuyệt vọng, thấu xương tuyệt vọng cơ hồ đưa căn ướt. Cũng chính là một ít trong nháy mắt, Trịnh Phàm một cái chân thải khoảng không. Cả người vạn yếu thế một khối bị vẫn vào sơn cốc tảng đá, nhanh chóng rơi xuống, một cái chớp mắt tức tiểu biến mất ở Diệp Hiên trước mắt. Linh huyết lò luyện không có nện vào, chỉ kém như vậy mảy may thời gian. Diệp Hiên nhíu mày, trong lòng không thoải mái. Diệp Hiên ca ca, Trịnh Phàm cùng Vương Chính cũng bị ngươi đánh chết, tại sao ngươi thoạt nhìn còn không phải là rất vui vẻ chứ? Tiên Linh đứng ở Diệp Hiên bên cạnh, nháy nháy mắt to, tò mò hỏi. Đúng a, vì sao không vui? Đây cũng là thiên kiếp quần áo, Tiết Mẫn, Cao Cầm đẳng nữ tò mò chuyện. Trịnh Phàm có chết hay không còn chưa chắc chắn, hắn chẳng qua là té xuống, ta cũng không có đích thân giết hắn rồi. Diệp Hiên thản nhiên nói. Lão đại, ngươi vậy quá tiểu tâm, rực rực đi sơn cốc này nhưng là vô cùng sâu đích, nghe nói căn bản là không đáy, chỉ cần té xuống, tuyệt đối không thể sống, kia Trịnh Phàm so với bị ngươi đánh chết còn muốn thảm. Bây giờ là đang thật chết không có chỗ chôn máu, giống lớn tiếng nói. Diệp Hiên có chút trầm mặc, tiện đà hít sâu một hơi, trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta tiếp tục nữa. Trịnh Phàm trong tay hai quả bồ đề linh quả nhưng là không có bắt được về phần Trịnh Phàm, thật đã chết rồi sao? Diệp Hiên không biết. Không có tận mắt nhìn thấy, không có đích thân giết chết, có thể không coi là bất quá, cho dù không có chết vậy lại như thế nào, chỉ cần Trịnh Phàm dám xuất hiện, như cũng là một cái tử lộ. Chúng nữ gật đầu, bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình. Rất nhanh. Đoàn người lần nữa lên đường. 100M, 300M, 1000M, 3000M có lẽ thật sự là vận khí không tốt sao. Túc túc 1000M rồi, cũng không có phát hiện bất kỳ bồ đề linh quả. Thật là buồn bực, động gì cũng không gặp được đâu này, máu giống không nhịn được lần nữa oán trách. Không không không phải xong, máu giống oán trách mới vừa rơi xuống, đột ngột trong lúc. Thiên kiếp quần áo chiến chiến nguy nguy đắc đạo. Nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp đản còn lại là hạ thấp xuống, một đôi mắt đẹp bất khả tư nghị chảnh trong tay hỏa linh cái khay. Nhất thời, Diệp Hiên các loại, tất cả đều ngừng lại, hơn nữa chăm chú nhìn chằm chằm hỏa linh cái khay. Hỏa linh vòng tại động, nhanh chóng run rẩy, biên độ thật rất lớn. Đây là nói cách chúng ta 1000M, có bồ đề linh quả rồi. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Không chỉ có như thế, hơn nữa vô cùng kỳ quái thiên kiếp quần áo lắc đầu, khuôn mặt không giải thích được. Tại sao? Diệp Hiên hỏi. Tại sao hỏa linh cái khay đong đưa biên độ lớn như vậy, thật sự là quá lớn. Thiên kiếp quần áo cười khổ, hoặc là hỏa linh cái khay hư, hoặc là chúng ta phía dưới 1000M nơi có cho phép đổ đủ ô bồ đề linh quả như vậy. Diệp Hiên đột ngột trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, đi, chúng ta vội vàng đi xuống đu nờ dê, vội vàng đi xuống, thảo. Lần này thoải mái bạo máu giống rất kích động. Bồ đề linh quả mặc dù là hỏa linh tinh hoa, đối với hỏa thuộc tính tu vũ người hơn có tác dụng. Nhưng, đối với không hỏa thuộc tính tu vũ người cũng có tác dụng không nhỏ. Ít nhất, bồ đề linh quả trung ẩn chứa kinh khủng năng lượng là thật, máu giống chắn hỏa, nhưng khát vọng bồ đề linh quả. Diệp Hiên một cái tay lôi kéo thiên kiếp quần áo, một cái tay lôi kéo tiên linh, ánh mắt sáng quắc hướng phía dưới đi, máu giống lại càng kích động đầu lĩnh. Cũng không lâu lắm, theo càng ngày càng nhích tới gần, Diệp Hiên bên thai truyền đến thanh âm huyên náo, "DZXMM, lớn như vậy hỏa linh hố, bên trong rốt cuộc có hay không bổ để linh quả à? Những thứ này hỏa linh tinh hoa giống như linh hỏa nham tương giống như vậy, thật sự là quá sợ muốn đi vào, được mạo hiểm thật rất lớn nguy hiểm a, ta dám đoán chắc, lớn như vậy hỏa linh hố, tuyệt đối có bổ để linh quả." Đúng rồi, tê dại, cũng là nghĩ một biện pháp a. Chương 2201, bản thiếu gia không muốn. Chương 2201, bản thiếu gia không muốn. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Chương 2251, bản thiếu gia không muốn. Diệp Hiên trên căn bản đã phán đoán ra được dưới phương kia có thể làm cho hỏa linh cái khay điên cuồng run dậy đồ chơi là cái gì. Nhưng là, làm Diệp Hiên đợi thật đứng ở đó hô phía trước, vẫn bị rung động dô y quá lớn túc túc trường thập đa mẹ à. Giống như một đường hỏa linh tinh hoa hồ nhỏ giống như vậy, kia hỏa linh tinh hoa lóe ra chói mắt màu vỏ quýt. Diệp Diệp Diệp Hiên hắn thế nhưng cũng tới thương thế đều tốt rồi. Diệp Hiên đám người đến tự nhiên là khiến người khác chấn động vô cùng, vây bắt dáng vóc to hố, có khoảng 40, 50 người, trong đó thậm chí bao gồm tinh anh bảng xếp hạng thứ 5 Giao Mổ. Giao Mổ chính là tán tu, nói một cách khác, không môn không phái. Cũng chính là vì vậy, mới không có bắt được U Minh cái chìa khóa. Nhưng, Giao Mổ kinh khủng là mọi người đều biết, hắn chính là tán tu, chỉ có một người. Như cũng là thật rất ít có người nguyện ý trêu chọc tồn tại. Tinh anh trên bảng, không có gì ngoài xếp hàng thứ nhất Nam Bá Thiên dám nói có thể giết chết Giao Mổ, những người khác thật đúng là không nhất định dám. Ví dụ như Ngụy Tân, Trịnh Phảng, mặc dù cảnh giới so với Giao Mổ cao một mấy, nhưng, đang thật cuộc chiến sinh tử, ai chết vào tay ai rất khó nói. Dù sao, Giao Mổ chính là tán tu, dựa vào tự mình một người đánh liều, sinh sinh tử tử tới đây. So với Ngụy Tân, Trịnh Phảng đợi loại này nhà ấm nơi đóa hoa, ở kinh nghiệm thực chiến thượng đích thị là cao không ít. Giờ phút này, khi nhìn thấy Diệp Hiên xuất hiện, Giao Mổ mặc dù không lên tiếng, nhưng vẫn là yên lặng nắm chặt trong tay cái kia đem sát khí bức người trường đao. Thiên kiếp quần áo còn lại là yên lặng đem hỏa linh cái khay thu vào, nếu như cho những người này biết trước mắt này trong hố lớn có không thể tưởng tượng bồ đề linh quả, gây chuyện không tốt lại là một cuộc chém giết. Lão đại! Làm sao bây giờ máu giống cũng không còn rồi chú ý, trước mắt này danh to, nhìn như mê người, nhưng nguy cơ 10 phần A linh hỏa tinh hoa so với linh hỏa nhàm tương nóng rực chỉ có hơn chứ không kém mặc dù xác định trong hố lớn có bảo bối, nhưng, căn bản vào không được A Diệp Hiên ca ca, dùng U Minh thuyền đi đột nhiên, tiên linh đạo. Tiên linh vừa nói, nhất thời, tại chỗ 20, 30 người tất cả đều ánh mắt sáng choang. Đúng A U Minh thuyền có thể không hãi sợ này linh hỏa tinh hoa. Tứ phương đảo trước linh hỏa nhàm tương con sông, như vậy chiều rộng, còn dùng U Minh thuyền có thể vượt qua, trước mắt này ránh to cho dù sâu, hơn 10m tối đa, khẳng định có thể. Tiên linh, câm miệng tiên kiếp quần áo hoàn toàn biến sắc, nàng rất ít đối với tiên linh nổi giận, nhưng, giờ khác này cũng là không nhịn được uống đến. Không nhắc tới U Minh thuyền hoàn hảo, nhắc tới U Minh thuyền. Tại chỗ tự hồ chỉ có mình và Diệp Hiên có A đây không phải là đem mình cùng Diệp Hiên đặt ở cái đích cho mọi người chỉ trích lên sao tiên linh thoáng cái tiểu nước mắt lưng trọng, không phải bởi vì bị sư tỷ mắng mà hủy khuất, nhưng là bởi vì trách tự trách mình, chính mình ngây ngốc vù vù hơn miệng, lừa được Diệp Hiên. Tiên linh cúi đầu, lôi Diệp Hiên cánh tay, Diệp Hiên ca ca, đu nở dê thật xin lỗi ha hả không có chuyện gì, ngươi không nhắc tới, bọn họ vậy sẽ nghĩ tới Diệp Hiên cười ha ha. Nhìn lướt qua trước mắt này 40-50 cái đang ít nhiều gì cũng ở lén lén lút lút nhìn mình, mà không có hảo ý người, thản nhiên nói. Diệp huynh đệ, ngài tổng cộng có 2 U Minh thuyền, có thể chịu tải 20 người, ngài cùng thiên kiếp quần áo tiểu thư, tổng cộng 5 người, tính cả đầu kia màu giống, cũng là 6, còn có 14 danh sách, này 14 danh sách, lãng phí cũng là lãng phí, không bằng một giây sau, có người mở miệng nói, chính là một thân tài cao tráng hán tử. Bảy chuyển chân tiên đỉnh cảnh, cầm trong tay một cây kim lóng lánh lang nha đồng, thoạt nhìn lực lượng kinh khủng, hắn nhìn về phía Diệp Hiên cười. Nói, đúng đúng đúng, lãng phí cũng là lãng phí, không bằng mang theo chúng ta cùng nhau đi vào có bảo bối mọi người cùng nhau chia sẻ a cái này hố nơi, nhất định là có bồ đề linh quả Diệp Hiên, ngươi nếu là không dẫn chúng ta đi vào, chúng ta sẽ đem tin tức tràn đi, đến lúc đó tụ tập người nơi này càng ngày càng nhiều, ngươi chính là bắt được bảo bối. Vậy mang không đi bảo bối, thấy người có phần, Diệp Hiên, ngươi nếu là nghĩ một người nuốt, tuyệt đối không thể có thể, chúng ta là không có có thực. Lực của ngươi, nhưng, chúng ta nhiều người cũng không sợ ngươi theo tráng hán kia mở miệng, những người khác cũng là ngươi một lời ta một câu mà nói. Diệp Hiên vẫn mặt mỉm cười, bắt đầu, thật đúng là chuẩn bị suy tính một chút, dùng 2 kiện U Minh thuyền mang một số người đi vào, dù sao không ảnh hưởng toàn cục. Chẳng qua là, không nghĩ tới, trước mắt này 40, 50 người, có chút không biết tốt xấu á huy hiếp rồi ha hả ta minh xác mà nói, này trong hầm có bảo bối, chẳng qua là, ta tại sao muốn mang theo các ngươi bảo bối ở nơi này trong hầm, có bản lãnh mượn, không có bản lãnh cho dù ta có nghĩa vụ mang theo các ngươi sao ta là có 2 chiếc U Minh thuyền, là có thể mang 10 mấy người á nhưng là bản thiếu gia không nghĩ, các ngươi có thể làm khó dễ được ta huy hiếp ta tràn tin tức các ngươi. Người đông thế mạnh thật biết điều Diệp Hiên mở trừng hai mắt, khinh thường nở nụ cười. Nhất thời, giống như hàn băng rót vào nước sôi, vốn là sôi trào, thoáng cái biến mất hầu như không còn. 40, 50 người, mọi người ngó trường Diệp Hiên, khuôn mặt tức giận cùng vẻ oán hận. Diệp Hiên thật ngông cuồng rồi, đây là muốn lấy một người đối kháng bọn họ tất cả sao? Trong lúc nhất thời, không ít người sát ý tràn đầy, thậm tới đã bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh khí. Bảo bối phía trước, muốn bọn họ buông tha cho, vô cùng khó khăn. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đối với tu vũ người mà nói, bảo bối cùng kỳ ngộ so với tài trọng yếu nhiều, bọn họ liều mạng sinh tử nguy hiểm vậy muốn đi vào này Bồ Đề Hỏa lãnh thổ. Không phải là vì bảo bối cùng kỳ ngộ đấy sao? Cho nên, biết rõ Diệp Hiên rất cường đại, như cũ không ít người xuẩn xuẩn rục động. Nếu như lấy ra vật có giá trị, có thể từ ngươi nơi này đổi lại đến một cái tiến vào danh to chỗ ngồi sao? Đang lúc này, một giọng nói truyền ra, đang là đến từ Giao Mộ. Trong phút chốc, tất cả mọi người nhìn về phía Giao Mộ, bao gồm Diệp Hiên. Diệp Hiên cười, người này có chút ý nghĩa, lấy ra bảo bối đổi lấy chỗ ngồi, không tệ. Thật không sai. Dù sao U Minh thuyền bày đặt vậy đang lãng phí, sao không dùng một chút đâu, này có lẽ có thể đổi lại một chút thứ tốt. Đây là 10 vạn năm long linh máu tùy theo sát, Giao Mộ lấy ra một vật, bị một cái bình nhỏ chứa, máu đỏ, tản ra tia sáng chói mắt, tử quan sát kỹ, tựa hồ, có một đoàn vị vị ngọa ngoại linh hoa ở trong bình. 10 vạn năm long linh máu tùy đồ tốt, chỉ có chẳng qua là long linh máu tùy, vẫn không tính là chân quý, nhưng 10 vạn năm. Thật có chút giá trị, may là Diệp Hiên ánh mắt cao, vậy có một ti ti động tâm. 10 vạn năm long linh máu tủy giao cho ta đi Giao Mộ, ta nhưng lấy cho ngươi một quả vị trí đột ngột, không giải thích được nhiều hơn một giọng nói. Thanh âm là từ phía dưới mà tới. Chuyện này còn có người từ dưới mà lên, chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên cũng là ánh mắt một bữa, khỏe miệng xé quá một tia dày đặc mồ hôi, Nam Bá Thiên nhanh như vậy vừa tiểu gặp được sao hơn nữa. Thật giống như khí thế so với lúc trước mạnh không ít. Chương 2202, ngươi là cặn bã. Chương 2202, ngươi là cặn bã. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download tòng chương 2252, ngươi là cặn bã Diệp Hiên, này không nghĩ tới. Lá gan ngươi thật rất lớn a, mấy ngày trước đây thoát được một cái mạng nhỏ, không đàng hoàng tìm một chỗ đi nút, dám vừa ra hiện tại Ú Huyên Quốc, ha ha. Nam Bá Thiên cười ha ha, mang theo Nam Hồn Tông người từ dưới mà lên đi tới, đã nhích tới gần danh to. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt Nam Bá Thiên xuất hiện tại chỗ, không có gì ngoài Diệp Hiên ở ngoài, những người khác ít nhiều gì cũng nhiều hơn một chút khiếp đảm trong lòng, Nam Bá Thiên thật sự là quá kinh khủng. Mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi vừa tăng thêm, Diệp Hiên cười nói. Đối với Nam Bá Thiên, hắn cũng không phải là làm sao kiêng kỵ, Nam Bá Thiên đúng là rất là cường đại, nhưng, Nam Bá Thiên càng am hiểu chính là thần hồn. Mà thần hồn ý không tốt, Diệp Hiên có hỗn độn khí lưu, chơi thần hồn, lời nói không lời lẽ khách khí, hắn cơ hồ vô địch. Ngươi không tồi, tựa hồ đã gia tăng rồi một chút thực lực, trên thực tế ta rất hì hệ u kỳ, mấy ngày trước. Ngươi là thế nào tránh thoát của ta hồn phát hay sao? Nam Bá Thiên thật sâu nhìn Diệp Hiên, hỏi. Đây là lời nói tự đáy lòng, hắn một mực suy tư cái vấn đề này, vì sao Diệp Hiên có thể không nhìn hồn phát không thật lợi hại, cái này không thể nào, hồn bạo phát kinh khủng, ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ cảnh nội đã sớm trên đời nổi tiếng. Hoặc là hồn phát không có đánh trúng Diệp Hiên kia càng không khả năng, hắn là tận mắt nhìn thấy hồn phát không có vào Diệp Hiên thần hồn thức hải. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu này? Nam Bá Thiên tràn ngập tò mò. Trốn Nam Bá Thiên, ngươi quá tự tin, chưa người nào nói cho ngươi biết nhất định là trốn hay sao? Diệp Hiên khinh thường tiếng hừ lạnh. Bất kể ngươi là như thế nào, hôm nay ngươi còn muốn chạy trốn sao? Lần trước cho ngươi thành công chạy trốn, là ta tính sai. Hiện tại đâu này ngươi còn có chạy trốn dũng khí cùng cơ hội sao? Nam Bá Thiên cười lạnh, sắc ý lạnh lẽo. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến Nam Bá Thiên đối với Diệp Hiên trong tay cái kia nửa bước hỗn độn đạo khí bảo tháp nhưng là rất mong mỏi, không gặp được nơi đó có thể làm hắn đã quyết định quyết tâm, nhất định phải tru diệt Diệp Hiên, bắt được bảo tháp. Diệp Hiên không có lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một chút giết chóc giết lạnh. Tiểu tử tiểu để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc là làm sao tránh thoát của ta hồn bạo phát. Một giây sau, Nam Bá Thiên thấp giọng quát nói, hồn phát bỗng nhiên. Một đạo vị chói mắt thần hồn ánh sáng, mang theo kiên quyết hoảng sợ áp bách, từ Nam Bá Thiên thần hồn thức hải thoang cái bắn tóe đi ra ngoài. Thần hồn tịch quyển, huyền nhược là tâm linh cơn lốc, hướng về phía Diệp Hiên điên cùng đi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt tại chỗ, chỉ cần là thực lực mạnh một chút người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Bá Thiên hồn phát giống như là một khối bị áp xúc nữa áp xúc hòn đá, tụ tập kinh khủng thần hồn năng lượng, có thể so với một viên thần hồn đạn hạt nhân, một khi nổ, đích thị là kinh khủng như vậy. Diệp Hiên vẫn đứng ở nơi đó, căn bản không né tránh hồn phát, hắn nhìn phô thiên cái địa mà đến, giống như một con đánh tới mãnh hổ hồn phát, nhiều tia lo lắng cũng không có, chẳng qua là cười nói, Nam Bá Thiên, lần này ngươi phải trông coi cẩn thận rồi. Đang khi nói chuyện, hồn phát siêu một tiếng đã lọt vào Diệp Hiên thần hồn không gian. Một màn này, để cho hay không người hoàn toàn biến sắc, không nhịn được tâm thần run rẩy. Nói như vậy, chỉ cần là thực lực đạt tới trình độ nhất định tu vũ người, cũng sẽ ở thần hồn của mình không gian kiến trúc phòng ngự. Bởi vì, phần lớn tu vũ người, cũng không phải là như thế nào am hiểu thần hồn. Mà thần hồn lại trọng yếu vô cùng. Một khi thần hồn không gian bị công phá, này tướng là mười phân hết sức kinh khủng chuyện, gây chuyện không tốt trực tiếp bỏ mình. Cho nên, thành lý do an toàn, tu vũ người cũng có đem thần hồn của mình không gian vững vàng phòng ngự, giống như là ở mi tâm thần hồn thức hải nơi xẻ dạ đạ một cái đại môn. Có này phiến đại môn, một chút hồn tu, rất khó đem hồn kỹ đánh vào thần hồn của bọn hắn không gian. Xong. Trước mắt chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên thần hồn không gian chẳng lẽ nhiều tia phòng ngự cũng không có hồn phát dễ dàng như vậy, căn bản không có trở ngại, trực tiếp tiểu tiến vào không ít người theo bản năng lui về phía sau một bước, phảng phất đã nhìn thấy Diệp Hiên thần hồn không gian bạo liệt, cả người thoáng cái té ngã trên đất bỏ mình cảnh tượng. Nam Bá Thiên cười, ha ha thật là không biết chết sống a. Nam Bá Thiên nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đang đợi Diệp Hiên ầm ầm ngã xuống đất. Một giây, hai giây, 3 giây. Người vây xem cùng với Nam Bá Thiên, sắc mặt đều nhanh chóng bắt đầu biến hóa, chuyện gì xảy ra? Một mấy phản ứng cũng không có, đây là gặp được quỷ sao? Không nói trước hồn phát có như thế nào rung động uy lực, chính là uy lực không được, vậy cũng không thể một mấy phản ứng cũng không có a. Hiện tại ngươi biết ta là thế nào tránh thoát ngươi này cái gọi là hồn bạo phát sao? Đột ngột, Diệp Hiên cười nói. Ngươi Nam Bá Thiên một đôi mắt hạt châu thiếu chút nữa bay ra ngoài. Căn bản không thể nào a. Lần trước Diệp Hiên trọng thương thoát đi lúc trước, hắn dùng hồn phát đánh lén, vậy thấy một màn này dô y nhưng, hắn không tin, dù sao quá bất khả tư nghị, nhưng trước mắt lại một lần chuyện thật kết quả, để cho hắn không thể không tin. Ngươi cái gì? Diệp Hiên vi vi nở nụ cười, còn có chiêu thức sao? Vội vàng đấy, đợi đến ta một khi xuất thủ, ngươi có thể tiểu không có cơ hội. Tiểu tạp chủng, ngươi quá kiêu ngạo rồi, ta muốn cho ngươi chết vô chôn cất sinh đất. Nam Bá Thiên giận dữ. Nhất là Diệp Hiên kia ngoạn vị rêu cợt ánh mắt. Tức giận như đảo thiên hải sóng bình thường ở Nam Bá Thiên đáy lòng mãnh liệt, làm tinh anh bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại. Hắn khi nào được quá vũ nhục như vậy? Hồn phi phách tán. Nam Bá Thiên hít sâu một hơi, điên cuồng gào thét. Trong phút chốc, một mảng lớn thần hồn, từ thần hồn của hắn không gian toàn động đi ra ngoài. Thiếu gia Nam Hồn Tông mấy người tất cả đều là sắc mặt gấp gáp. Hồn phi phách tán một chiêu này cực kỳ khủng bố, nhưng vậy cực kỳ mạo hiểm. Bởi vì, một chiêu này cần dùng rất nhiều thần hồn, ví dụ như Nam Bá Thiên như vậy hồn tu yêu nghiệt, cũng cần hao phí thần hồn trong không gian túc túc 60% cho tới 70 thần hồn, mới có thể thi triển. Mà thần hồn có thể là rất nguy hiểm, một khi một chiêu này đánh ra tới không có kết quả, thần hồn nữa thu không trở lại như vậy, Nam Bá Thiên chính là đang thật bị thương nặng. Thịt người bị đả thương hoàn hảo chữa trị, thần hồn trọng thương biến mất 67% thập, còn thế nào chữa trị? Cho nên, ở Nam Hồn Tông người xem ra, bọn họ thiếu gia tùy tiện sử dụng một chiêu này, thật sự là có chút mạo hiểm a. Xoẹt xoẹt xong, bọn họ gấp gáp, đã không còn kịp rồi. Nam Bá Thiên đã đem một chiêu này đánh ra, trong lúc nhất thời, danh to chung quanh kia một vùng không gian đều ở quỷ khóc lang hảo. Màu xám trắng thần hồn, thật giống như trên trời mây đen, che khuất bầu trời. Ngay cả bốn phía màu vỏ quýt hỏa linh sương ngủ, cũng đang nhanh chóng chạy trốn. Thần hồn thượng chấn áp cùng sợ hãi, để cho chung quanh không có gì ngoài Diệp Hiên ngoài ý muốn. Mọi người cũng cảm giác mình không thể hô hấp, mà đầu rất đau, thần hồn của bọn hắn thật giống như sợ hãi rồi ý, đang không ngừng sao động, đụng nhau. Rất kinh khủng này hồn phi phách tán căn bản không phải nhằm vào bọn họ, vẫn như cũ mang đến như vậy lực sát thương, có thể nghĩ làm bị công kích điểm. Diệp Hiên kết quả đem sẽ là như thế nào? Diệp Hiên dù sao cũng là thần hồn trong nháy mắt bị thắt cổ a. Chương 2203, máu huyết lá bùa. Chương 2203, máu huyết lá bùa. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 53. Máu huyết lá bùa. Hơn 10 người ngẩng đầu, nhìn kia màu xám trắng thần hồn nhanh chóng xoay tròn, trở thành cơn lốc nước xoáy, thật giống như kia ma quỷ, dương nanh múa vướt hướng Diệp Hiên điên cuồng đi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt đối lập hồn phi phách tán, đứng ở nơi đó Diệp Hiên, giờ phút này mặc dù yên lặng, thậm chí thật quái dị sắc mặt cũng không sao cả biến hóa, vẫn như trước làm cho người ta cảm giác là nhỏ bé, giống như một viên sa tử. Diệp Hiên thiên kiếp quần áo giống to, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy tái nhợt vẻ lo lắng, nàng cầm trong tay trường kiếm, hoàn toàn khống chế không được buông thả đại chiêu, hướng hồn phi phách tán công kích đi. Từng đạo kiếm quang liên tục, song, loại công kích này căn bản tới thần hồn công kích thuộc về hai cái vị diện, hoàn toàn vô dụng. Có thể thấy rõ ràng, kia từng đạo kiếm quang không có vào hồn phi phách tán trực tiếp tiểu chui qua lại rồi, căn bản không thể cho hồn phi phách tán mang đến một chút điểm tổn thương. Giống như là một quyền đập ở trong không khí giống nhau, vô lực ca tiên linh nhãn trung rừng rừng, trên người phong ấn hơi thở càng phát ra táo bạo, đây là nàng ở mạnh mẽ đánh sâu vào, muốn giải khai. Nam Ba Thiên, ngươi không phải là tò mò, cho ta ta có thể vô thanh vô tức làm xong ngươi hồn phát sao? Hiện tại ta tới nói cho ngươi biết, mắt thấy hồn phi phách tán sẽ phải đến Diệp Hiên trước người rồi. Diệp Hiên cuối cùng mở miệng, thanh âm hay là như vậy tràn đầy tự tin, tràn ngập ngạo nghễ. Nguyên nhân chính là, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hồn, hồn kỹ, trong mắt của ta, chính là cặn bã. Ngươi suy nghĩ một chút, một con kiến thải ngươi một cước, ngươi cần cố ý đem một cước này hóa giải sao, hoặc là nói cần cố ý ngăn cản sao? Không cần. Ha hả. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, gàn từng chữ, hỗn độn khí lưu trong phút chốc. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết hỗn độn khí lưu từ ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt, nhũ trắng màu sắc, không nhiều lắm cũng không lớn. Thậm chí không có bao nhiêu làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ khí thế. Nhưng hỗn độn khí lưu vừa xuất hiện, vốn là điên cuồng, táo bạo, cường hãn, không chỗ nào địch nổi hồn phi phách tán, giống như là một con tức giận tiểu cầu gặp được một đói bụng con cọp. Vốn là tức giận, biến thành chê cười. Chỉ còn lại có sợ hãi, đến từ bản tâm sợ hãi. Đối mặt hỗn độn khí lưu, hồn phi phách tán uyển nhược sinh linh, không dám tiếp tục đi tới, thậm chí run rẩy rút lui. Một màn này, thực sự quá rung động, cũng giống như nằm mơ. Nam Bá Thiên đầu góc con long nổ vang, hắn gắt gao nắm chặt quả đấm, để cho móng tay không có vào lòng bàn tay, đau đớn để cho hắn có thể đủ xác định, đây không phải là ảo giác, mà là thiết thiết thực thực. Thân hồn của mình thế nhưng sợ hãi rồi y, sợ đây là Nam Bá Thiên chưa từng có nghĩ tới. Một giây sau, Nam Bá Thiên mãnh liệt mà thức tỉnh, hắn rống to, trở về Nam Bá Thiên sợ. Hồn phi phách tán túc túc là của hắn 67% thập thần hồn biến ảo siêu cấp lớn chiêu A. Nếu là hồn phi phách tán xảy ra chuyện gì, hắn ngay cả hộp máu cũng không kịp. Theo Nam Bá Thiên tâm thần khuynh hướng, hồn phi phách tán quay đầu chạy liền, rất chật vật. Hiện đang còn muốn chạy không cảm thấy đã muộn sao? Diệp Hiên cười lạnh, cắn nuốt hai chữ một khi xuất hiện, hỗn độn khí lưu thoáng cái trở thành một há to mồm, thôn thiên nuốt địa miệng rộng. Kinh khủng sức cắn nuốt. Phảng phất là từng trích thương thiên tay, kéo nắm hồn phi phách tán. Vốn là đang muốn chạy trốn hồn phi phách tán, vào giờ khắc này, hoàn toàn không có thể động, hơn nữa, rất nhanh nó gục bay, hướng hỗn độn khí lưu cái kia há to mồm đi. Mắt trần có thể thấy, hồn phi phách tán thành một con đáng thương con chuột nhỏ, mà hỗn độn khí lưu cắn nuốt còn lại là một con đang nuốt xuống con chuột nhỏ đại mèo. Nam Bá Thiên thất hồn lạc phách, đứng ở nơi đó, cơ hồ muốn điên rồi. Hắn thậm chí ngay cả chính mình thần hồn cũng không chế không được nữa. Không không không, Nam Bá Thiên gào thét, hắn hai mắt máu đỏ, đầy dây cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma táo bạo. Hắn giơ tay lên, hướng về phía Diệp Hiên tiểu điên cuồng ném tới, thất sát thần quyền chết chết ra. Nam Bá Thiên giống như bị điên, căn bản không cần của mình linh khí tiêu hao, từng quyền hoành tạp đi ra ngoài. Mọi người giấu quyền, giống như là một vòng một đổi phiên mặt trời, nóng, rực, bá đạo, rung động, lực lượng mười phần. Có thể so với một tòa tạ bì thả chi núi, hướng về phía Diệp Hiên chấn áp tới. Hư thần hồn ngươi không phải là đối thủ, khí tu, ngươi như cũ không phải là đối thủ. Một phế vật Diệp Hiên nhún nhún vai, ánh mắt sáng choang, bỗng nhiên dùng sức, hỗn độn khí lưu thật giống như đã ở phát lực, một ngụm đã hồn phi phách tán hoàn toàn cắn nuốt. Hơn nữa, Diệp Hiên tùy ý đánh ra bá vương thần hoàng quyền mắt trần có thể thấy, bị cắn nuốt hồn phi phách tán, nhanh chóng tiêu tán, chuyển hóa, từ vốn là xám trắng, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng chuyển hóa thành lũ. Trắng vẻ. Đây là đồng hóa nói như vậy, một chủng nào đó đồ đông tây, chỉ có làm nhất phương cường độ cùng chất lượng, xa lớn hơn nhiều so với đối phương, mới có thể đồng hóa. Nói như vậy, Diệp Hiên thần hồn mạnh hơn nhiều am hiểu thần hồn Nam Bá Thiên. Trung quanh, giao mổ đám người kinh hãi thân thể một mực có quáp. Phải biết rằng, thần hồn chính là Nam Bá Thiên tuyệt chiêu cùng mạnh nhất A Nam Bá Thiên mạnh nhất điểm, lại bị Diệp Hiên hoàn phát. Chuyện này Diệp Hiên rốt cuộc là người nào thoạt nhìn tuổi so với Nam Bá Thiên còn nhỏ hơn, nhưng thực lực, dễ dàng trấn áp Nam Bá Thiên, nhân vật như vậy, vì sao ở ngàn ngày môn thần lãnh thổ yên lặng vô danh rầm rầm rầm cùng lúc đó, bá vương thần hoàng quyền tới Nam Bá Thiên cái kia liên tục đánh ra hơn 10 người giấu quyền nhanh chóng va chạm, phát ra kinh thiên vang vọng. Mà va chạm kết quả như cũng là làm cho người ta kinh hãi đấy. Diệp Hiên chỉ là một giấu quyền, nhưng một quyền này ấn là sắt cứng. Mà Nam Bá Thiên kia hơn 10 quyền cũng là giấy. Trên lệch quá xa bá vương thần hoàng quyền ở bên trong, sát ý khí phách hoàng giả khí hỗn độn khí không gian pháp tắc chiến ý pháp tắc vân vân đều dung hợp một quyền. Toàn bộ phương vị bộc phát, bất kể là lực lượng hay là tốc độ cũng hoặc là ý cảnh, cũng đạt đến nghịch thế cha nở dê thà y, nghiền nát Nam Bá Thiên thất sắt thần quyền, thật sự là quá dễ dàng. Không nên a cứu ta cứu ta cứu ta a cha cứu ta. Nam Bá Thiên luôn cuống, sợ. Sắc mặt tái nhợt hắn nghiêng về một phía lui, một bên gào thét, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một tấm màu hồng lá bùa, giờ phút này, lá bùa bị Nam Bá Thiên vội vàng xé rách. Theo lá bùa hé ra, một đạo thần hồn hư ảnh chắn Nam Bá Thiên trước người. Nam Thương Minh Thiên kiếp quần áo ánh mắt một bữa, hô hấp chợt dừng lại, không dám tin tự lẩm bẩm. Nam Hồn Tông Tông chủ Nam Thương Minh thành nhi tử tuyệt đối an toàn, đáng chết này lão quái vật thế nhưng vô sỉ như vậy. Kia lá bùa Thiên kiếp quần áo biết, là huyết phủ, cái gọi là huyết phủ, là dùng máu huyết chế luyện. Máu huyết quý giá tự nhiên không cần nhiều lời, huyết phủ thông qua phức tạp pháp ấn tế luyện mà thành. Một khi huyết phủ xé rách, sẽ ra một đạo máu huyết chủ nhân phân thân, có máu huyết chủ nhân 1/10 thực lực. Hiển nhiên, trước mắt này huyết phủ chính là Nam Thương Minh máu huyết. Huyết phủ A Nam Thương Minh, ngũ chuyển tiên vương tồn tại cường đại đến giống như một tòa thông thiên cao sơn. Xong hết thể đều xong cho dù là 1/10 thực lực, cũng có thể chết ngay lập tức bất kỳ một cái nào tiên vương dưới tồn tại A Diệp Hiên còn thế nào đánh. Chương 2204, sinh tử lĩnh vực. Chương 2204, sinh tử lĩnh vực. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt trường 2254, sinh tử lĩnh vực. Người đáng chết Nam Thương Minh nhìn về phía Diệp Hiên, sắc ý lưu chuyển, thanh âm rét lạnh, thật giống như một con rắn độc giống nhau cảm giác. Đáng chết Diệp Hiên hít mắt, hư lạnh nói, ngươi có thể thử một chút. Diệp Hiên cuồng ngạo ngôn ngữ một khi xuất hiện, nhất thời, tại chỗ không ít người ánh mắt chiến chiến nguy nguy nuốt nước miếng. Thật sự là quá kiêu ngạo dô y, cho dù đối mặt tiên vương tầng 5 tồn tại, cũng dám thái độ như thế. Sao Diệp Hiên rốt cuộc dũng khí từ đâu tới? Bá vương thần hoàng quyền, cho ta giết hết. Một giây sau, đột ngột, còn chưa chờ đến Nam Thương Minh xuất thủ, làm cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Hiên thế nhưng chủ động ra chiêu. Hắn thân thể chợt lóe, không lùi mà tiến tới, thật giống như một đạo mãnh liệt nước lũ hướng Nam Thương đánh tới. Năm màu quang hoa bay là tả, dấu quyền hung mãnh. Khí phách, hoàng giả khí chờ một chút phun trào, lượn lờ, đọng lại tụ tập cùng một chỗ, trở thành một loại đặc thù khí thế. Khí thế kia chưa từng có từ trước đến nay, vạn phần quỷ dị, phô thiên cái địa khóa Nam Thương Minh. Đúng vậy, ý cảnh rất tốt, đáng tiếc, ngươi không hiểu tiên vương kinh khủng mắt thấy bá vương thần hoàng quyền sẽ phải khuynh tả tại Nam Thương Minh trên người. Nam Thương Minh như thế nói. Tiện đà, chỉ thấy hắn giơ tay lên, như vậy ở trước mắt một cái chân chuẩn bị. Thoạt nhìn vô cùng dễ dàng, tùy ý nhưng, hiệu quả cũng là kinh người vô cùng. Ở Nam Thương Minh chân chuẩn bị dưới, không khí chung quanh, hỏa linh khi ở một thoáng kia trong lúc, tiểu tất cả đều tụ tập ở Nam Thương Minh trước mắt. Kia không khí, hỏa linh khí ngưng tụ thành một đỏ thẫm màu đỏ thâm trường ấn rất lớn, huyền nhược một lớp bình phong, che ở Nam Thương Minh trước người. Mặc cho bá vương thần hoàng quyền như thế nào hoành tạp, chính là không vỡ vụn, thoạt nhìn có co giãn, như cây bông giống nhau. Chương mới nhất đọc đầy đủ chuyện này, Diệp Hiên hô cờ mà tờ co rút lại, vạn phần rung động. Tiên vương cường người tới tiên vương dưới tồn tại, có bản chất khác biệt, ha ha, nếu như ta là người, sẽ không tiến hành bất kỳ phản kháng, Nam Thương Minh cười nói. Thúc thủ chịu trói, không là phong cách của ta, Diệp Hiên lẩm bẩm nói nhỏ, vừa nói, trong giây lát giơ tay lên, xét qua một trận gió, đem thiên kiếp quần áo đám người tịch quyển tiến vào thần hồn của mình không gian. Làm sao chuẩn bị giải quyết buồn phiền ở nhà, sau đó trốn, Nam Thương Minh nhìn vô cùng rõ ràng, đáng tiếc, ngươi chạy thoát sao, trọng thương con ta, kết quả của ngươi, xa xa không chỉ là chết đơn giản như vậy. Bao phủ hai chữ mới xuất hiện, một sát na, Diệp Hiên sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn cảm giác được chỗ ở mình, cái không gian này bốn phương tám hướng bất kỳ một vị trí nào, cũng có một thanh bén nhọn, có thể cắt máu thịt của hắn, dao găm đang xuẩn xuẩn rụng động. TTT hy sự thật kết quả cũng gần như, giờ phút này, mắt trần có thể thấy, chung quanh, không khí cùng hỏa linh khí vừa đang ngưng tụ, điên cuồng ngưng tụ. Nguyên buồn một mảng lớn không khí cùng hỏa linh khí, đã ngưng tụ thành một đạo thật nhỏ cái rủi giống nhau hình thái. Cực hạn áp xúc cùng ngưng tụ, khiến chúng nó trở nên sắc bén, bén nhọn, lạnh lẽo. Tiên vương cường người kinh khủng nhất địa phương, ngay tại ở thống trị một vùng không gian, ở bên trong vùng không gian này. Bất kể là hư không hay là thật vô ích, bất kể là trong không khí là bất luận cái gì khí lưu, mùi vị, bụi bặm vân vân, cũng có thể làm việc cho ta. Ta chính là mảnh không gian này duy nhất chúa tể, mảnh không gian này chính là ta nắm trong tay sinh tử lĩnh vực. Nam Thương Minh cũng không nóng nảy, hắn nhàn nhạt mà nói, ở hắn nói chuyện, có thể thấy rõ ràng, chung quanh. Hòa linh khí, không khí ở phân tán, tập trung, toàn động, quần quận chung không ngừng biến hóa. Diệp Hiên ánh mắt híp, càng phát ra cảm thấy nguy hiểm. Kinh khủng như vậy a, tiên vương cường người thế nhưng có thể nắm trong tay một mảnh sinh tử lĩnh vực, chỉ cần ở bên trong vùng không gian này, của mình sinh sinh tử tử tiểu là đối phương quyết định, còn thế nào chiến đấu, ngươi hối hận không, Nam Thương Minh nhàn nhạt mà hỏi. Hối hận, Diệp Hiên gật đầu, tiện đà hé miệng, lộ ra tàn nhẫn tái nhợt hàm răng, hối hận không có giết chết Nam Bá Thiên, bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần hôm nay lão tử không chết, Nam Bá Thiên hẳn phải chết, ngươi cũng tương tự phải chết, có ý tứ, Nam Thương Minh khẽ ngẩng đầu, tay phải ở trước người một cái 360 độ xoay tròn, sau đó nhẹ đẩy đi ra, giết hết trong phút chốc, Diệp Hiên trong mắt hung hăng lớn hơn, linh huyết trong lo lùi hệ nở, năm màu khí hướng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ vận chuyển, tạo thành cứng rắn nhất phòng ngự. Linh huyết lò luyện, cho ta tiêu diệt linh huyết lò luyện đồng thời tế luyện ra. Ha ha ha, hỗn độn đạo khí, có chút ý nghĩa. Hỗn độn đạo khí lực công kích nhưng là vô cùng tốt, đáng tiếc, ngươi đây không phải là đang thật hỗn độn đạo khí, Nam Thương Minh ánh mắt sáng ngời, cười nói. Thấy linh huyết lò luyện phô thiên cái địa giống như thần sơn giống nhau cổn động mà đến, hắn không nóng nảy, không có tránh né, càng không có chạm mặt đối với anh, chẳng qua là cười ha ha, như cũ hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Đảo mắt, Diệp Hiên thân thể run rẩy lên, cực hạn đau đớn để cho mặt của hắn dữ tợn, trên người, từng tấc một cũng đang chảy máu, cũng xuất hiện chói mắt vết thương. Vạn tiễn xuyên tâm bình thường cảm giác. Nhưng những vết thương kia một khi xuất hiện, tiểu lại nhanh chóng khôi phục, lui tới, Diệp Hiên ở sống hay chết trong lúc thống khổ bồi hồi. Nhìn lại Nam Thương Minh, làm tới linh huyết lò luyện sẽ phải tiếp xúc cái kia một thoáng kia, hắn vô cùng quỷ dị biến mất. Diệp Hiên nhìn vô cùng là rõ ràng, Nam Thương Minh căn bản không phải dùng không gian pháp tắc, dĩ thân pháp tốc độ chạy trốn, hơn nữa. Linh huyết lò luyện hôm nay ẩn chứa hỗn độn khí, nó muốn oanh tạp người nào, đối phương chính là thi triển không gian pháp tắc, tựa hồ cũng sẽ không hiểu. Sau đó, Diệp Hiên cũng có thể xác định, Nam Thương Minh không phải là sẽ rách không gian chạy trốn. Chính là ngạnh xanh xanh đích, giống như quỷ mị, hư không tiêu thất. Quái dị nóng nảy phanh một giây sau, đang ở Diệp Hiên nhíu mày thời điểm, đột nhiên, hung tàn một trường trực tiếp rơi vào phía sau lưng của hắn thượng. Diệp Hiên cả người phảng phất thành một viên ném ra đi cục đá, liên tục phun huyết vụ dưới, bị hung hăng tung bay. Không chỉ như thế, nếu như nhìn kỹ, là có thể thấy rõ, Diệp Hiên phía sau lưng, cơ hồ tất cả đều lao hãm đi xuống, mà huyết nhục chói mắt. Tiểu tử, ta nói, mảnh không gian này là ta nắm trong tay sinh tử lĩnh vực, ở chỗ này, ngươi không thể nào công kích đến ta, ta chính là mảnh không gian này, ta nhưng lấy nhất niệm đến bất kỳ vị trí, cam chịu số phận đi. Nam Thương Minh trầm tĩnh nghiêm mặt, như thế nói. Dầm dầm dầm, Diệp Hiên rốt cục cũng ngừng lại, nhưng thoạt nhìn vô cùng không được, hơi thở rối loạn và hề hoài, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu giống nhau. Tiểu tử, thân thể của ngươi thật rất mạnh rất mạnh, như vậy trả lại không chết, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ra. Ngươi là một thiên tài, so với Phách Thiên ưu tú rất nhiều thiên tài, nhưng, cũng chính bởi vì vậy, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nam Thương Minh thấy Diệp Hiên còn chưa chết, hơn nữa thương thế trên người ở cực nhanh khôi phục, không nhịn được tán thưởng nói. Người nào chết còn chưa chắc chắn đây. Diệp Hiên chiến chiến nguy nguy được đứng lên, cắn răng, cho dù theo máu tươi nhanh chóng từ khỏe miệng chảy qua, hắn ánh mắt sáng quắc, ngó chừng Nam Thương Minh, tràn đầy kiên định. Chương 2205, không chút do dự. Chương 2205, không chút do dự. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ. Chương 2255, không chút do dự. Diệp tiểu tử, đúng như đối phương từng nói, nơi này là nhân gia sinh tử lĩnh vực không gian, ngươi chỉ cần trả lại tại cái khu vực này trong không gian. Hán tiểu đứng ở thế bất bại thiên hồn đại đế nói, ngươi muốn làm chính là đánh vỡ cái này sinh tử lĩnh vực, đây chỉ là bước đầu tiên, đánh vỡ về sau. Ngươi phải trước tiên thoát khỏi hắn đánh vỡ mà thoát khỏi. Diệp Hiên cười khổ, hai người này muốn làm đến thứ nhất, đều thuộc về lời nói vô căn cứ, huống chi hai người cũng muốn làm được. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở nơi này bồ đề hỏa ngục sao? Thật là không cam lòng a tiểu tử, không nên từ chối dây rủa cũng không có tác dụng gì. Ngươi ngay cả tiên vương còn không phải là, có thể chiến đấu đến một bước này, đã là nghịch thế tài rồi y. Hiện tại ngươi có thể làm mở chỉ có nhận mệnh. Nam Thương Minh từng bước hướng Diệp Hiên đi tới, trên mặt nụ cười, nhìn như là đi, nhưng, trên thực tế chính là nhất niệm chi gian chuyện. Ngươi này còn không phải là đang thật hỗn độn đạo khí. Diệp Hiên ánh mắt lóe ra, nhìn chằm chằm đã đến trước mắt Nam Thương Minh, trong đầu chấn động chỉ còn lại có một câu nói kia, câu này Nam Thương Minh lúc trước giễu cợt lời của mình. Không phải là đang thật hỗn độn đạo khí có ý gì? Diệp Hiên đầu óc điên cuồng vận chuyển, muốn biết ý tứ trong đó. Trực giác nói cho hắn biết, có lẽ, đây là cơ hội duy nhất Zoe có thể nhìn ra được. Ngươi rất không cam tâm. Nam Thương Minh tới Diệp Hiên mặt đối mặt, hắn thản nhiên nói, đáng tiếc ngươi làm ở ta bi thương nà nở dê mà, nếu không, chỉ bằng ngươi như thế ngút trời kỳ tài, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ta Nam Thương Minh cũng là ái tài người A. Đang khi nói chuyện, Nam Thương Minh vươn tay, dễ dàng tiểu kẹt tại rồi Diệp Hiên trên cổ. Trong chớp mắt này, Diệp Hiên tránh chát chứ muốn đi, nhưng, căn bản không thể động chung quanh, phảng phất có vô số chỉ đầy dây sức mạnh kinh khủng tay, kéo lại rồi hắn, vững vàng kéo lại, để cho hắn không thể động chút nào. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết cảm thụ được Nam Bá Thiên trên tay càng ngày càng bá đạo, sức mạnh kinh khủng, Diệp Hiên hai mắt đều phải bị đè ép đi ra, máu đỏ máu đỏ. Không nên như vậy nhìn, ha hả nhìn cũng vô ích. Nam Thương Minh cười nói, đối với Diệp Hiên trước mặt bộ kinh khủng vẻ mặt, hắn không quan tâm chút nào. Diệp Hiên hô hấp không được nữa, hắn có thể cảm giác được trái tim của mình nhảy lên càng ngày càng nhanh chóng, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào, từng cái khí quan, đều ở táo bạo. Không ta không nên chết cũng không có thể chết. Diệp Hiên gắt gao cắn răng, đem hết toàn lực, nhưng, hoàn toàn không có tác dụng, tựu giống như một con kiến, cho dù liều mạng rồi, cũng sẽ không là một cái lớn giống đối thủ. Diệp Hiên muốn tuyệt vọng, hắn đã có thể cảm nhận được trước mắt càng ngày càng đen, tựa hồ muốn hoàn toàn lâm vào tử vong trong bóng tối. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, tỉnh, tỉnh a. Mắt thấy Diệp Hiên cách tử vong chỉ có một bước ngắn, bên tai chuyển tới một thanh thúy thanh âm dễ nghe, thanh âm rất êm tai, phảng phất là tay của mẫu thân bình thường xẹt qua trong đầu của hắn, để cho hắn an tĩnh lại. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt lạc vết. Diệp Hiên chợt kịp phản ứng. Lạc vết thật sự là người ta? Đây là xuất hiện ảo giác sao? Là tử vong trước hấp hối sao? Không phải. Diệp Hiên, nhanh lên một chút, muốn không còn kịp rồi, ngươi còn chưa chết. Linh huyết lò luyện mặc dù nhưng đã là hỗn độn đạo khí, nhưng bởi vì lực hỗn độn còn không có hoàn toàn tới dung hợp trở thành một thể, không phát huy ra đang thật hỗn độn đạo khí lực lượng, tự buộc linh huyết lò luyện, lấy lực hỗn độn nặng tụ linh máu lò luyện, mới là đang thật hỗn độn đạo khí. Phong Vân Lạc Ngân nói gấp. Diệp Hiên lúc này mới có chút thức tỉnh, thanh âm này đến từ trong đầu của mình, là Lạc Vết, thật sự là Lạc Vết, nàng thức tỉnh. Hoàn toàn khống chế không được, Diệp Hiên rơi lệ, đây là kích động nước mắt. Có chút ý tứ, trước khi chết còn có thể rơi lệ sao? Ta nghĩ đến ngươi sẽ phi thường kiên cường. Nam Thương Minh nhíu mày, thấy Diệp Hiên rơi lệ, hắn cho là Diệp Hiên sợ, sợ chết. Linh huyết lò luyện, bảo cho ta cùng dây. Diệp Hiên cũng là câu thông linh huyết lò luyện, trực tiếp ra lệnh. Linh huyết lò luyện tầm quan trọng khó có thể hình dung, nó là Diệp Hiên sở hữu lá bài tẩy căn cứ, như Thái Dương chân hỏa, Lam linh hỏa vân vân. Cũng là Diệp Hiên là tối trọng yếu khí quan, lại là đan điển, lại là trái tim. Một khi xuất hiện bất kỳ đắc ý ngoài, Diệp Hiên kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Nhưng Diệp Hiên hay là không chút lựa chọn khu xử linh huyết lò luyện ra thân thể của mình, sau đó ở Nam Thương Minh bên người trực tiếp từ buộc. Sinh tử trong nháy mắt, mạo hiểm nữa đích thủ đoạn cũng không tính là mạo hiểm dô y, so với một giây sau sẽ chết mất, linh huyết lò luyện tự buộc không coi là cái gì. Còn nữa, Diệp Hiên tin tưởng Lạc Vết, vô điều kiện tin tưởng. Dầm dầm dầm linh huyết lò luyện thật bạo thao thiên oanh tạc lực, giống như nộ hải cuồng phong, mang theo sức mạnh kinh khủng, sóng sau cao hơn sóng trước, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tịch quyển. Năm màu quang mang đổ xuống mà ra, như huyễn sắc thải hồng, đem tất cả xung quanh cũng lây dính. Nam Thương Minh căn bản không có nghĩ đến Diệp Hiên thế nhưng có tự buộc linh huyết lò luyện, chờ hắn kịp phản ứng lúc sau đã muộn. Sống chết của hắn lĩnh vực hung hăng chấn động, mặc dù còn không có bị xung kích vỡ vụn, nhưng cũng là thiên sang bách khổng. Mà Nam Ba Thiên bản thân, máu thịt bé bét, thoạt nhìn rất chật vật. Linh huyết lò luyện tự buộc, thật sự là quá hung tàn dô y, có thể so với tiên vương tầng 5 cường giả một kích toàn lực. Mà Diệp Hiên cũng không khá hơn chút nào, hắn bị tuyệt thế lực lượng tung bay, lạc ở phía xa, toàn thân cao thấp không có một chỗ có thể nhìn ra hay là người địa phương. Rất xa nhìn lại, Diệp Hiên giống như là một vũng máu nằm ở nơi đó. Đủ khu khục ngoan độc Nam Thương Minh ho khan một cái, oán hận đường, thanh âm cũng chiến chiến nguy nguy, đáng tiếc, hay là thất bại trong gang tấc, ta không có chết. Ngay cả sinh tử của ta lĩnh vực cũng không có đánh vỡ thật sao? Diệp Hiên thật là bất tử chi thân giống như vậy, cho dù thoạt nhìn bộ dáng kia rồi y, ở Nam Thương Minh không dám tin dưới con mắt, hắn hay là chiến chiến nguy nguy được đứng lên. Nhưng, cũng như tàn trong gió cây nến, suy yếu đến cực hạn, bị sức mạnh kinh khủng đụng nhau bồi hồi ở bên bờ sinh tử, linh huyết lò luyện vừa bạo liệt thành thoái, có thể nghĩ Diệp Hiên giờ phút này cha nở dê tha y ngươi thật để cho ta kinh hãi. Nam Thương Minh tự lẩm bẩm, cho nên, ta nhất định phải giết ngươi. A Nam Thương Minh nhất niệm tới, hướng Diệp Hiên đi. Linh huyết lò luyện, cho ta đoàn tụ mà giờ khắc này, Diệp Hiên còn lại là dương mắt, điên cuồng gào thét, vốn là con mắt lờ mờ, đột ngột trong lúc tràn ngập rực rỡ, lóe sáng tinh quang. Hắn cảm nhận được đã bạo liệt linh huyết lò luyện ngàn vạn cái mảnh vụn. Cặn bã truyền đến một loại tâm linh rung động. Tựa hồ, những thứ kia mảnh vụn, cặn bã cũng cụ có sinh mạng lực giống nhau, cũng có thể cùng mình câu thông, cũng là một nhỏ linh huyết lò luyện. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt theo Diệp Hiên giống to một tiếng, nhất thời, Nam Thương Minh sinh tử bên trong lĩnh vực, lại tới nữa một cuộc tuyệt thế phong bạo.